Chương 286. Công trình này như thế to lớn, cũng không biết đám kiến dùng thời gian bao lâu. Quả thực làm cho người chấn kinh. Kiến thợ thật vĩ đại. Về phần nói đám kiến tại sao muốn đem dưới mặt đất đào rỗng, nguyên nhân cũng rất rõ ràng, chính là vì những cái này màu tím thổ nhưỡng. Giang Long nghĩ nghĩ, từ không gian thả ra một con vương cấp đệ tứ cảnh giới xuyên sơn giáp, đây là hắn lúc trước lấy được, một mực thả tại không gian bên trong cũng không có động. Cái này xuyên sơn giáp mới vừa ra tới, liền trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Ở nó liều mạng khoan thành động thời điểm, Giang Long liền suy đoán, những cái này màu sắc là màu tím thổ nhưỡng, đại khái chính là bị màu tím khí thể ảnh hưởng về sau sản phẩm. Chỉ bất quá ở địa phương khác chưa từng nhìn thấy dạng này thổ mà thôi, những cái này thổ rất có thể là mảnh này hoang mạc đặc sản. Nếu là những cái này thổ nhưỡng không có bị đám kiến phát hiện, lại trải qua thời gian dài lắng đọng, mảnh này hoang mạc phía dưới rất có thể sẽ xảy ra thành một mảnh siêu cấp lớn thiên tinh khoáng thạch. Thiên tinh khoáng thạch hình thành chính là một chút 10 điểm đặc biệt nham thạch bị màu tím khí thể thẩm thấu về sau, năm này tháng nọ lắng đọng mà hình thành. Rõ ràng, những cái này thổ nhưỡng 10 điểm đặc biệt. Đáng tiếc là, qua một thời gian ngắn nữa liền sẽ hình thành thiên tinh khoáng thạch, bởi vì những cái này con kiến thăm ra, hiện tại hiển nhiên không có cơ hội. Giang Long hiểu rõ, những cái này con kiến vì sao lại sẽ tụ tập ở chỗ này xây tổ, rất đại khái dẫn đầu là bởi vì phía dưới những cái này màu tím thổ nhưỡng. Liền xem như vẫn không có thể biến thành thiên tinh khoáng thạch, những cái này màu tím thổ nhưỡng cũng có được phi thường nồng đậm năng lượng. Dị thú cùng zombie muốn thăng cấp, cần chính là loại này năng lượng. Nói như vậy, rất có thể là vài thập niên trước, hoặc là mấy trăm năm trước, có biến dị con kiến phát hiện mảnh khu vực này bên trong có những cái này màu tím thổ nhưỡng tồn tại, liền lựa chọn ở chỗ này xây tổ. Sau đó cái khác bảy kiến thân thể cũng phát hiện nơi này đặc thù, cũng đi theo lại nơi này đóng quân sinh sôi, khiến cho mảnh khu vực này biến thành một mảnh thích hợp con kiến sinh tồn đất cát. Giang Long phòng đoàn nói, hắn lại kiên nhẫn đợi hảo phiến khắc, bị hắn phái đi ra xuyên sơn giáp đã hướng phía dưới chui ra mấy ngàn mét khoảng cách. Vương cấp tứ cảnh biến dị xuyên sơn giáp, khoan thành động cũng là một tay hảo thủ, tốc độ 10 điểm đáng sợ. Cái này biến dị xuyên sơn giáp có được thổ hệ dị năng, lúc trước nó mang theo thi triều đến tiến công mang quan thời điểm, nương tựa theo năng lực của nó, hoàn toàn có thể từ bên ngoài đào hang, ở dưới đất mở ra một cái thông đạo đến tiến vào mang quan. Chỉ bất quá như thế cần không thiếu thời gian thôi, dù sao mang quan quả thực quá lớn. Hơn nữa mang quan bên trong dưới mặt đất cũng tương tự bị tiến hóa giả ra cô qua, mang quan bên trong một chút có được thổ hệ dị năng tiến hóa giả, bọn hắn cũng sẽ đề phòng có dị thú hoặc là zombie từ dưới đất tiến vào mang quan. Đương nhiên, cái này vương cấp tứ cảnh biến dị xuyên sơn giáp tự nhiên có thể ở mang quan phía dưới mặt đất mở động, nhưng là tốc độ cũng sẽ trở nên 10 điểm chậm chạp, muốn chui qua mang quan hoặc là đem mang quan làm sợ, chí ít cần thời gian 1 năm. Được rồi, không sai biệt lắm trở về. Giang Long đối với cái kia xuyên sơn giáp ra lệnh. Hắn lúc trước để cái kia cấp 5 con kiến đi theo con kiến đội ngũ tiến xuống dưới đất, tự nhiên cũng nương tựa theo con kiến tốc độ đánh giá một chút từ mặt đất đến lòng đất đó không gian dưới đáy khoảng cách. Chừng nửa canh giờ thời gian, cấp 5 con kiến từ trên xuống dưới bò lên đại khái hơn 500m. Tuy nói là hơn 500m, nhưng kia chỉ cấp 5 con kiến chỉ có ngón cái một kích cỡ tương đương, huống mà lại còn là đi theo con kiến đội ngũ cùng đi, tự nhiên chạy không thoát rất xa. Nếu là bình thường con kiến, thời gian nửa tiếng bò mấy chục mét cũng không tệ rồi. Tuy nói con kiến bò lên hơn 500m, nhưng đó là vòng quanh thạch trụ từ trên xuống dưới bò đi xuống, thẳng đứng khoảng cách lời nói đoán chừng cũng chỉ là chừng 200 thước. Vùng không gian kia từ trên xuống dưới độ cao có chừng 200m. Đây chính là hơn 200m lớn phiến không gian. Mặc dù có không ít cây cột trèo trống, nhưng kia khỏa đều là thổ nhưỡng, cũng không phải là nham thạch. Vậy mà không có sụp đổ, Giang Long cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Những cái này con kiến quả nhiên là quá mức lợi hại. Giới kiến trúc thiên tài. Giang Long ở trong đại não tính toán những cái này thời điểm, xuyên sơn giáp rất nhanh liền trở về, cũng mang về không ít thổ nhưỡng, nó phân biệt mang không ít địa phương thổ nhưỡng, Giang Long cầm đến xem nhìn, phát hiện xuyên sơn giáp mang về những cái này thổ nhưỡng cũng không phải màu tím. Ta chỗ này dưới mặt đất thổ nhưỡng cũng không phải là màu tím, nói như vậy đến, rất có thể chỉ có trong hoang mạc dưới mặt đất có như thế thổ nhưỡng. Giang Long suy nghĩ. Hiện tại hắn ở địa phương cự ly này mảnh hoang mạc có mấy khoảng trăm thước. Nghĩ đến cái này không đến ngàn mét không gian dưới mặt đất hẳn là còn có không ít dạng này thổ nhưỡng, nếu không những cái này con kiến cũng sẽ không ngừng đến khuyết trương đại hoang mạc diện tích. Giang Long vẫn rất muốn cho cấp 5 con kiến nhỏ lại bốn phía nhìn xem, bất quá những cái này con kiến khu vực ý thức thật sự là quá mạnh, kia con kiến muốn đi vào nơi khác quả thực si tâm vọng tưởng. Giang Long suy nghĩ một chút, liền để Đồng Đồng tiến vào trong hoang mạc, lại hai chỗ cao lớn trên đồi núi phân biệt nắm một con kiến trở về. Giang Long đem đến cái kia hai cái đến từ khác nhau tổ kiến con kiến thu vào không gian về sau, lại thả ra. Sau đó liền chỉ huy kia hai con kiến về tới trong hoang mạc, chính mình tổ kiến trên gò núi. Ở nơi này gò núi bên trong, có đếm không hết thông đạo. Giang Long rất nhanh ý thức được, những cái này gò núi cũng không phải là nham thạch đắp lên, mà là dùng bùn đất. Hắn để hai con kiến ở tổ kiến bên trong thăm dò, cũng phát hiện không ít quy luật. Tổ kiến bên trong có không ít con kiến ở đem một chút thổ nhưỡng hướng ra phía ngoài vận chuyển, những cái này thổ nhưỡng màu sắc rất là bình thường, có màu vàng, còn có màu trắng. Con kiến đem những cái này thổ nhưỡng vận chuyển đến gò núi bên ngoài, liền dùng chân trước đem thổ nhưỡng nện vững chắc. Những cái này nhìn lên đến rất là bình thường thổ, nghĩ đến là những cái kia màu tím thổ nhưỡng năng lượng bị hấp thu xong dáng vẻ, ai những cái này gò núi nhìn lên đến cũng là bọn này con kiến như thế sửa chữa và chế tạo mà thành. Giang Long bị chính mình suy đoán kinh đến. Những cái này gò núi cao thấp, thấp nhất cũng có được chừng 100m, cao đều vượt qua 600m, vậy mà là bầy kiến như thế dựa vào một bồi thổ nhưỡng đắp lên mà ra. Cái này thật là kinh người. Cả tòa núi đồi chính là một tòa biến dị to lớn tổ kiến, bên trong là điêu khắc, thông qua vô số thông đạo kết nối, lại cần vô số vách tường đem nâng lên, độ cao lại có thể đạt tới 600m, hơn nữa 10 điểm kiên cố, hoàn toàn không có một tia đổ sụp dấu hiệu, vậy mà đều là thông qua bùn đất xây mà thành. Cho dù là nhân loại ưu tú nhất kiến trúc sư muốn tạo liền kiến trúc như vậy vật cũng rất là phí đầu óc. Giang Long tiếp tục để kia hai con kiến ở trong đó thăm dò, rất nhanh phát hiện ở gò núi tổ kiến bên trong, chính giữa có một mảnh trống rỗng khu, trong này chính là đám kiến tụ tập địa phương, cũng là màu tím thổ nhưỡng cất giữ nơi. Những cái kia đi tới lòng đất vận chuyển màu tím thổ nhưỡng con kiến mỗi một lần mang về thổ nhưỡng cũng không nhiều, nhưng con kiến số lượng to lớn, liên tục không ngừng đem màu tím thổ nhưỡng vận chuyển đến, rất nhanh liền chồng chất lên đến. Mảnh khu vực này bên trong không chỉ có vận chuyển thổ nhưỡng con kiến, còn có cái khác một đám con kiến đem những cái này thổ nhưỡng vò thành tiểu thổ đoàn, tiến lên khác nhau trong thông đạo. Chương 287. Giang Long để kia con kiến tiếp tục đuổi theo nhìn đằng trước nhìn, lập tức liền đi đến một cái càng lớn trong động, trong này cũng có được cái khác con kiến, những cái này con kiến nhìn lên đến rất là đặc biệt. Bọn chúng hình thể to lớn, cơ hồ cùng người trưởng thành nắm đấm một kích cỡ tương đương, những cái này con kiến đang ở hấp thu năng lượng. Những cái này con kiến sẽ còn đem màu tím tiểu thổ đoàn một mình đưa vào một chút không gian bên trong, để nào đó một con kiến một mình thôn vệ năng lượng trong đó. Những cái này ở trong căn phòng nhỏ con kiến tựa hồ cũng là nhất giai trở lên. Giang Long nghĩ đến. Giang Long phái đi qua dò đường con kiến rất nhanh đi qua những cái này không gian. Chỗ này tổ kiến có mấy trăm mét độ cao, trong đó tương tự không gian số lượng rất nhiều. Như thế xem ra, một cái này tổ kiến bên trong con kiến số lượng đều phải có trăm vạn con. Mà cái này trăm vạn con kiến thợ bận rộn, cơ hồ đều là lượn quanh cái này mấy trăm con đại con kiến. Cũng không hẳn vậy, những cái này đại con kiến tựa hồ cũng là một chút kiến thợ. Xem ra nghĩ quần bên trong xã hội kết cấu cũng phát sinh một chút biến hóa. Giang Long suy đoán nói. Không bao lâu, Giang Long liền nhìn thấy màn hình phía trên xuất hiện một con sắc thái lộng lẫy đại con kiến, cái này đại con kiến màu sắc rất là sáng rõ, rất là xinh đẹp, nhìn lên đến rót rất vừa mắt. Nghĩ hậu sao? Không, đây không phải nghĩ hậu. Bởi vì rất nhanh, Giang Long liền thấy được chân chính nghĩ hậu. Đây là một con chiều cao vượt qua nửa mét đại con kiến. Nhìn như vậy tới cái này chỉ màu con kiến rất có thể là một con còn chưa trở thành nghĩ hậu cái con kiến, tương lai nghĩ hậu. Thấy không sai biệt lắm, nên động thủ. Giang Long cảm thấy mình tiền kỳ công việc đã làm rất dồi dào, thế là quyết định từ chỗ này tổ kiến bắt đầu động thủ hâu. Mảnh này trong hoang mạc con kiến số lượng là ở to lớn, muốn hợp lại những cái này con kiến, khẳng định phải trước tiên tìm những cái này tiện hạ thủ lại đẳng cấp cao, nếu không mấy ngàn ức một con kiến có một con hợp lại xuống tới, muốn tới ngày tháng năm nào. Hắn cái gì cũng đừng làm nữa, ngay tại trong hoang mạc hợp con kiến A Giang Long đem đại bạch hạc phóng ra, nhảy lên bạch hạc lưng, để Tử Tuyền ngồi ở phía sau hắn. Sau đó, hắn lại đem một cái khác bạch hạc cũng phóng ra, để Khả Nhi ngồi ở cái này đại bạch hạc trên lưng. Giang Long không phải rất yên tâm, lại đem một con kia lục tinh cao vị vương đại điểu phóng ra, để nó đi theo Khả Nhi bên cạnh, bảo hộ Khả Nhi. "Đồng Đồng, ngươi trên không trung giúp ta nhìn tình huống." Giang Long nói ra. Hắn mang lên Khả Nhi cùng đi, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng về sau Giang Long liền để bạch hạc hướng về kia chỗ tổ kiến kính thẳng bay đi. Rất nhanh, liền đến chỗ kia tổ kiến trên không, Giang Long từ bạch hạc trên lưng nhảy xuống tới. Ở khoảng cách tổ kiến không đến 10 mét thời điểm, ném ra một tia chớp lực lượng. Một cái lôi đình ảnh kích đi xuống, tuy lực lượng không tính khủng bố, nhưng phạm vi 10 điểm lớn, để cả tòa núi đồi đều bị lôi đỉnh chi lực bao phủ ở trong đó. Tổ kiến bên trong lập tức tràn ngập vô số điện lưu, con kiến chịu ảnh hưởng, nhưng không có bị giết chết. Số lớn con kiến từ bên trong vọt ra, hướng về Giang Long phát động công kích. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bị một bức nhìn không thấy tường ngăn cản, chính là Tử Tuyền niệm lực bình chướng. Tử Tuyền ở Giang Long chung quanh bố trí một vòng niệm lực bình chướng, Giang Long thân ở tại một mảnh dài rộng 1 mét không gian bên trong. Những cái này con kiến nhìn lên đến khoảng cách Giang Long rất gần, nhưng làm thế nào cũng xuyên qua không được mảnh này bình chướng. Con kiến ở bình chướng bên ngoài càng đông càng nhiều, rất nhanh liền tích tụ ra cao vài thước tốc độ. "Được rồi, Tử Tuyền." Giang Long nói ra. Tử Tuyền đối với kia một đám con kiến trực tiếp phóng xuất ra trọng lực dị năng, rất nhanh những cái này con kiến liền bị chế phục. Giang Long không gian tự động đem bọn nó thu vào, sau đó hợp lại lên đến. Đã cấp 62 không gian, tự động hợp lại tốc độ 1 giây đồng hồ có thể tiến hành 3 lần, mà dùng đến hoàn thành tự động hợp lại ngăn chứa là 170 cái, tính toán ra, 1 giây đồng hồ liền có thể hợp lại 540 con. Cái tốc độ này kỳ thực cũng không tính chậm, nhưng là con kiến xông tới tốc độ càng tăng nhanh hơn. Khả Nhi dùng hỏa diễm dị có thể bắt đầu không ngừng đến kích thích những cái kia con kiến từ tổ kiến bên trong đi ra. Mà Tử Tuyền đã bố trí ra một mảnh trọng lực tràng vực đến, dùng để giảm tốc con kiến. Cái này tràng vực để phía ngoài con kiến có thể nhẹ nhõm bò vào đến, nhưng là càng đến gần Giang Long thì tốc độ càng là chậm, càng là hướng phía trong trọng lực càng là lớn, ép tới con kiến đến cuối cùng cơ hồ là động đậy không được nữa. Cứ như vậy Giang Long đem những cái này con kiến nhanh chóng hợp lại lên đến. Đã là cấp 62 không gian, có thể tự động hợp lại vương cấp đệ tam cảnh giới trở xuống. Trong đó từ cấp 100 thăng cấp đến cấp 101 giai đoạn này cũng là có thể thiết lập. Giang Long trực tiếp thiết lập 3 cái cấp 100 biến thành một cái cấp 101. Nói cách khác, 5 cái thập giai cấp 100 có thể biến thành một con vương cấp đệ nhị cảnh giới con kiến. Ở Giang Long không ngừng hợp thành dưới, con kiến không ngừng mà biến mất, nhưng có càng nhiều con kiến lao qua. Chỉ là tổ kiến bên trong đại gia hỏa con kiến lại hoàn toàn không có động tĩnh. Những cái này xông ra tổ kiến hướng về Giang Long khởi xướng tiến công đều là một chút hạ cấp con kiến nhỏ. Những cái này con kiến có cơ bản lo dịp ở bên trong, tổ kiến nhận công kích thời điểm, đều là hạ cấp con kiến trước tiên đi ra xem xét tình huống, dẫn đầu công kích trước địch nhân, nếu như thật sự là đánh không lại, những cái kia cấp bậc cao con kiến mới có thể xuất hiện. Giang Long hợp lại lên những cái này con kiến tốc độ rất nhanh, Tử Tuyền cũng rất là phối hợp, không sai biệt lắm mỗi giây đều có vượt qua 500 con kiến bị dọn dẹp xong. Rất nhanh, đi qua ước chừng nửa giờ, Giang Long dọn dẹp xong con kiến đã có hơn 50 vạn con. Loại này khổng lồ con kiến trong xảo huyệt con kiến chất lượng vẫn là tương đối cao, một dạng con kiến cũng đều ở cấp 3 phía trên, một trên bậc biến dị con kiến số lượng cũng không ít. Hơn 50 vạn con kiến, Giang Long hợp lại ra 3 con vương cấp con kiến, đệ tam cảnh giới, đệ nhị cảnh giới cùng đệ nhất cảnh giới tất cả một con. Đoán chừng Giang Long tiêu hao con kiến thực sự quá nhiều, rốt cục có vương cấp con kiến nhìn không được, bắt đầu công kích Giang Long. Tử Tuyền trọng lực tràng vực bố trí rất là tinh diệu, vừa vặn có thể nói những cái này con kiến chế phục mà không phải giết chết. Chỉ là như vậy tràng vực đối với vương cấp con kiến tới nói căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái này vương cấp con kiến thân hình có trứng gà một dạng lớn, ở sông ra trọng lực trận thời điểm, lập tức dương cánh phi thân lên. Chỉ bất quá không đợi nó tới gần, liền biến mất ở không trung. Bởi vì nó còn trên không trung thời điểm Giang Long trực tiếp thi triển nghiệm lực dị năng, cho nó một kích, chế phục nó trong nháy mắt, không gian cũng đem nó thu vào. Nghiệm lực dị năng phát triển đến mức nhất định cũng là rất đáng sợ. Dị năng chưa từng có không tốt, chỉ có không sẽ sử dụng cùng nhỏ yếu dị năng sở hữu giả. Giang Long từ không gian bên trong kiểm tra một hồi, đây là một con vương cấp đệ tam cảnh giới con kiến, đẳng cấp này cũng không tệ lắm, Giang Long trực tiếp đem nó hợp lại trở thành vương cấp tứ cảnh con kiến. Tự động hợp lại vẫn còn tiếp tục, Giang Long cũng không có tốn nhiều sự tình. Hiện tại hắn cần phải làm là đứng ở mảnh này từ từ tuyên niệm lực bình chướng chống lên trong không gian, thỉnh thoảng động động tay là được rồi. Cái này lâu lâu cách trước chừng ở vài phút hoặc là khoảng mười mấy phút. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, theo con kiến không ngừng biến mất, vương cấp con kiến cũng bắt đầu xuất hiện. Chương 288. Giang Long liên tiếp thu hoạch 7-8 cái vương cấp con kiến, hiện tại bắt đầu công kích hắn nhất giai trở xuống con kiến đã rất ít đi, đại đa số đều là biến dị con kiến. Mà tòa này tổ kiến bên trong con kiến vẫn còn liên tục không ngừng đạt được hiện. Giang Long nhìn xem con kiến màn ánh sáng, phát hiện phía dưới những cái kia đang bận bịu thu thập màu tím thổ nhuộm con kiến, nhao nhao gia nhập chiến đấu. Bất quá rất nhanh bọn hắn cũng trở thành Giang Long trong không gian một thành viên. Hợp thành không gian lại thăng cấp một lần, hiện tại biến thành cấp 63, ngăn chứa cũng biến thành 195 cái. Giang Long lúc trước tính toán thời gian vừa vặn, ấn xuống cao nhất tốc độ tính, đại khái dùng hơn 10 phút liền có thể hợp lại hơn 100 vạn con kiến. Tổ kiến bên trong lao ra con kiến tốc độ rốt cục trở nên chậm, nhưng là phía ngoài những cái này con kiến vẫn là rất nhiều. Như thế đến xem, cái này một gò núi bên trong con kiến có chừng hơn 300 vạn chỉ, không có Giang Long lúc trước nghĩ số lượng khổng lồ như vậy. Dù sao chỗ này tổ kiến độ cao ở hơn 400 mét, cho dù con kiến hình thể thay đổi lớn thêm không ít, nhưng là như vậy một cái tổ kiến cũng dung nạp không được nhiều như vậy con kiến. Đến bây giờ, Giang Long thấy từ bên trong xuất hiện đẳng cấp cao nhất vương cấp con kiến, cũng là mới vương cấp thất cảnh. Cái này một tòa tổ kiến con kiến chất lượng không thể nào cao a. Giang Long trong lòng chửi bậy nói. Lúc trước cái kia một tòa thành thị, trừ bỏ tiến đến trong thành thị tụ tập zombie kia hai cái cao vị vương cấp bậc zombie bên ngoài, trong thành thị còn có một con bản thổ nhất tinh cao vị vương zombie. Cái này một gò núi bên trong có 200-300 vạn con kiến, dạng này tính đến ở trong dù sao cũng phải có một con ít nhất là nhất tinh cao vị vương cấp bậc con kiến a. Tòa này tổ kiến bên trong nghĩ hậu còn chưa có xuất hiện, hơn nữa lúc trước nhìn đến một con kia màu con kiến cũng chưa hề đi ra, kia con kiến hẳn là tương lai nghĩ hậu. Giang Long suy đoán nói, cái này tương lai sẽ trở thành nghĩ hậu con kiến, bây giờ còn chưa lớn lên, chờ nó thành thục về sau hẳn là liền sẽ bay rời ổ huyệt, ra ngoài cái khác tìm một chỗ xây tổ. Kia vài tòa cao độ không qua mười mấy mét hoặc là mấy chục mét đồi núi nhỏ, hẳn là tân nhiệm nghĩ hậu kiến tạo xảo huyệt. Theo tòa này tổ kiến bên trong con kiến số lượng biến nhiều, tổ kiến cũng sẽ càng biến càng lớn, càng ngày càng cao. Nói như vậy, kia trong hoang mạc ở trong những cái kia tổ kiến bên trong con kiến hẳn là lợi hại nhất ta. Giang Long nghĩ đến, hắn cảm thấy mảnh này hoang mạc hẳn là sắp bão hòa. Tương lai những cái kia nghĩ hậu muốn xây tổ, chỉ có thể đem mảnh này hoang mạc tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng, nhưng là lại hướng ra phía ngoài lời nói, dưới mặt đất liền không có những cái kia màu tím thổ nhưỡng, dạng này nghị quần phát triển tốc độ liền sẽ trở nên chậm lại, nói không chừng nghị quần cùng nghị quần ở trong còn sẽ vì tranh đoạt màu tím thổ nhưỡng tiến hành chiến đấu. Chỉ là hiện tại Giang Long xuất hiện ở nơi này, vấn đề này liền căn bản không tồn tại nữa. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ, liền có đại gia hỏa từ tổ kiến bên trong đi ra, chính là một con kia màu con kiến. Cái này vị thành niên thực lực về sau rất là không tầm thường, nhưng vẫn là không nhịn được Giang Long một quyền, trực tiếp bị đánh gần chết, bị hắn thu vào không gian bên trong. Giang Long nhìn thoáng qua, phát hiện nó là một con nhất tinh cao vị vương con kiến. Thu hoạch này coi như ghê gớm. Giang Long đem cái này con kiến hợp lại về sau, lại liên tiếp nhận lấy mấy cái vương cấp con kiến công kích. Nhưng những cái này vương cấp con kiến đều bị Giang Long nhanh chóng thu vào không gian bên trong. Sau nửa giờ, Giang Long liền đem chung quanh nơi này con kiến cho dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại tổ kiến bên trong đã không dư thừa mấy con kiến. Tòa này tổ kiến nghĩ hậu hẳn là ở trong xào huyệt còn chưa có xuất hiện, cũng không biết sẽ là thực lực gì. Giang Long không khỏi nghĩ đến. Hắn đối với những cái kia con kiến lần nữa ném ra một đoàn lôi đỉnh chi lực, lần này Giang Long tăng lên một chút dị năng uy lực, trở nên càng thêm hung mãnh lên, thậm chí còn đưa tới tổ kiến kết cấu bên trong bộ phận khu vực đổ sụp. Giang Long phái đi ra kia một con kiến một mực tại bên trong thăm dò, rốt cục để nó mò tới nghĩ hậu vị trí. Cái này nghĩ hậu hình thể thật sự là quá lớn, tựa hồ vẫn ở đẻ trứng. Tử Tuyền, ngươi tới đi. Giang Long nói ra. Tử Tuyền trực tiếp phóng xuất ra trọng lực dị năng, cái này một tòa có hơn 400 mét cao tổ kiến liền đổ sụp. Nghĩ hậu thân thể quá cồng kềnh, nhưng thực lực rất là cường đại, cũng không có chuyện gì. Tổ kiến sụp đổ về sau, Tử Tuyền liền lập tức phát hiện nghĩ hậu vị trí, phóng xuất ra 100 cái trong suốt châm đem nó đâm xuyên qua. Nghĩ hậu căn bản không có sức hoàn thủ, Tử Tuyền dùng nghiệp lực dị năng liền đem cái này đại con kiến nắm đến Giang Long trước người. Giang Long đem nó thu vào không gian bên trong vừa nhìn, phát hiện là một con tam tinh cao vị vương con kiến. Cái này kiến về sau Giang Long căn bản không có ý định giữ lại, bộ dáng của nó thật sự là quá kỳ cợm, hành động đều không phát cái kia bên cạnh. So sánh dưới, vẫn là cái kia một con sắc thái lộng lẫy tương lai nghĩ hậu muốn tốt một chút. Kỳ thực tòa này tổ kiến bên trong còn có mười mấy con giống được con kiến, nhưng cũng bị Giang Long trực tiếp giết chết. Chủ yếu là giống được con kiến số lượng quá ít, giữ lại chúng chiếm ngăn chứa cũng không cần thiết. Chính là không rõ ràng những cái này con kiến có thể hay không cùng dọn bị hợp lại cùng nhau. Giang Long đống nhiên nghĩ đến. Bất quá vẫn là thôi đi, những cái này kiến tợ số lượng to lớn, đều là giống được, nếu là cùng nam dọn bị hợp lại cùng một chỗ lời nói, không quá được, cùng nữ dọn bị hợp lại nếu là biến ra một con ăn man, cái này nhìn xem nhiều khó khăn quá a. Giang Long lắc đầu. Vẫn là liền đơn thuần hợp lại con kiến, dùng nó để chiến đấu a. Kỳ thực nếu như có thể hợp lại ở một chỗ lời nói, dâng lên cấp đến hẳn là tương đối nhanh chóng. Giang Long suy nghĩ một lát, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hợp lại ra một con chiến đấu con kiến cũng rất tốt, Giang Long vừa vặn cần muốn như vậy, bằng không gặp được sự tình, luôn luôn để nữ nhân của mình giải quyết cũng không phải sự tình không phải sao. Chiến đấu con kiến dâng lên cấp đến tốc độ cũng rất nhanh. Vậy liền để ngươi tới làm một con chiến đấu con kiến a. Giang Long trực tiếp đem cái kia màu tương lai nghĩ hậu tuyển định làm hợp lại đối tượng. Giang Long nghĩ nghĩ, liền cho nó lấy cái tên, thải y để mặc màu quần áo con kiến, áo cùng con kiến kiến vẫn là hài âm, màu con kiến, dạng này nghe cũng là thật không tệ. Giang Long lấy xong tên về sau, liền bắt đầu hợp lại lên con kiến đến. Cái này một gò núi bên trong cao vị vương con kiến liền cái này hai cái, một con là thải y điệp, một cái khác chính là thân hình cổng kềnh nghĩ hậu. Còn lại những cái kia đều là cao vị vương cấp bậc trở xuống. Kỳ thực chất lượng cũng coi là thật tốt, Giang Long đưa chúng nó hợp lại ở một chỗ về sau, liền được một con nhất tinh cao vị vương cấp bậc con kiến. Giang Long liền đem cái này vừa mới hợp lại đi ra con kiến bỏ vào thải y điệp ngăn chứa bên trong, để thải y điệp thăng cấp đến nhị tinh cao vị vương. Lại là một con nhị tinh cao vị vương con kiến, là có thể đem thải y điệp thăng cấp đến tứ tinh. Giang Long nghĩ đến, lập tức hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mấy ngàn mét kia một chỗ cũng có được mấy trăm mét cao gò núi, liền dùng nó a. Giang Long sau khi quyết định, liền nhảy tới, trực tiếp ném ra một đoàn lôi đỉnh chi lực đến. Chương 289. Hắn cùng Tử Tuyền phối hợp ăn ý, giống như là lúc trước một dạng, lần nữa bắt đầu hợp lại lên những cái này con kiến đến, tốc độ cũng 10 điểm nhanh. Cái này một gò núi bên trong vương cấp con kiến cũng không ít, nhưng là chỉ có một con cao vị vương con kiến, chính là tòa này tổ kiến bên trong nghĩ hậu. Mà cái này nghĩ hậu vừa vặn chính là nhị tinh cao vị vương cấp bậc. Giang Long đem nó tại thải y thì hợp lại cùng một chỗ, thải y thì thăng cấp đến tam tinh cao vị vương cấp bậc. Theo về sau Giang Long liền đem lúc trước lấy được một con kia nghĩ hậu bỏ vào thải y để ngăn chứa bên trong. Như thế, thải y liền thăng cấp đến tứ tinh cao vị vương. Nhìn như vậy lên đến, thải y tốc độ lên cấp sẽ rất nhanh a. Giang Long cảm thán nói. Nhưng là trong hoang mạc gò núi tuy nhiều, nhưng là mấy trăm mét cao cũng không tính nhiều. Sau đó, Giang Long đi dọn dẹp một chỗ chỉ có cao mấy chục mét gò núi, liền phát hiện đem bên trong tất cả con kiến hợp lại cùng nhau, cũng chỉ bất quá vừa mới đạt được một con vương cấp đệ ngũ cảnh giới con kiến. Xem ra ta lúc trước suy đoán sự tình chính xác, những cái này gò núi độ cao càng cao, cũng là mang ý nghĩa bên trong có càng cường đại con kiến. Giang Long nghĩ đến. Đã như vậy liếc qua thấy ngay, Giang Long liền quyết định không quan tâm những cái kia cao mấy chục mét tổ kiến, dọn dẹp hợp lại những cái kia quả thực chính là lãng phí thời gian. Không bằng trực tiếp liền đi những cái kia mấy trăm mét cao tổ kiến hợp lại con kiến được rồi. Đồng Đồng, ngươi đi tìm một chút trong hoang mạc mấy trăm mét tổ kiến. Giang Long đem Đồng Đồng phái đi ra lục soát. Đồng Đồng nhu thuận gật đầu, nói: "Vâng, a a." Giang Long nghĩ nghĩ, lại đem lục tinh cao vị vương đại điểu cũng từ trong không gian phóng ra, cũng đi tìm lên mấy trăm mét tổ kiến đến. Con quái điều này tuy không thể nói chuyện, nhưng vẫn là hưu thần trí, liền là không bằng Đồng Đồng như vậy linh xảo thôi. Đồng Đồng tốc độ vô cùng nhanh, chỉ chốc lát đã tìm được một tòa hơn 200 mét gò núi. Giang Long ngồi đại bạch hạc bay tới, lại phối hợp đồ mở nút chai tuyển, dùng đại khái một canh giờ, đem bên trong con kiến dọn dẹp sạch sẽ. Cứ như vậy tiếp tục thao tác nhiều lần về sau, sắc trời cũng đến lại, Giang Long cái này thải y đi lại một lần nữa thăng cấp đến ngũ tinh cao vị vương. Dạng này tốc độ lên cấp quả thực nghịch thiên. Hơn nữa, trong lúc này Giang Long cũng không phải là vẫn luôn ở hợp lại con kiến, còn giúp Ái Lệ Nhi hợp lại một lần biến dị cá. Giang Long trên người bạch hạc, quan sát phía dưới hoang mạc, trong này còn tràn ngập cái này đại lượng gò núi tổ kiến. Như thế xem ra, thải y sẽ là cái thứ nhất mở ra tất cả giải mã gen ADN. Giang Long thầm nghĩ. Rất nhanh Đồng Đồng liền phát hiện mục tiêu kế tiếp, Giang Long liền chỉ huy bạch hạc bay đi. Đây là một tòa cao tới hơn 600 mét gò núi. Giang Long từ chỗ cao nhảy xuống, trên không trung liền ném ra một đoàn lôi đỉnh chi lực. Tổ kiến bên trong con kiến trong nháy mắt đã bị kinh động, nhao nhao từ bên trong lao ra. Tử Tuyền, chúng ta tiếp tục. Giang Long nói ra. "Vâng, phu quân." Bạch Hạc trên người Tử Tuyền đã búng ra ngón tay bố trí ra trọng lực chẳng vực. Giang Long cùng nàng ở trong phối hợp tương đối ăn ý, hiện tại hai người cùng vợ chồng mở dạng, chỉ cần một ánh mắt, Tử Tuyền liền có thể hiểu được Giang Long ý tứ. Bất quá ở trên giường, Giang Long đối mặt với Tử Tuyền vẫn là có nồng đậm đánh chiếm dục vọng, ai bảo dọn bị nữ vương trên người khí chẳng cường đại như vậy đây. Lại qua hơn 2 giờ, Giang Long liền đem cái này một tòa cao lớn tổ kiến dọn dẹp không còn. Đổi chỗ tiếp theo, Giang Long lại về đến Bạch Hạc trên thân, hướng về chỗ tiếp theo tổ kiến bay đi. Quá thấp gò núi Giang Long căn bản cũng không để ý tới, mục tiêu của hắn là những cái kia vượt qua 100 mét độ cao tổ kiến. 100 mét tổ kiến, Giang Long một dạng có thể có được một con vương cấp bát cảnh hoặc là cựu cảnh con kiến. Chừng 200 thước, Giang Long có nhất định xác suất đụng vào cao vị vương cấp bậc con kiến. Những cái kia 200 mét trở lên, một dạng liền có thể xuất hiện nhất tinh cao vị vương con kiến. Giống như là lúc trước Giang Long dọn dẹp xong kia một chỗ 600 mét tổ kiến, Giang Long đang ở bên trong thu hoạch hai con cao vị vương cấp bậc con kiến, một con là tam tinh, một cái khác là nhị tinh. Dạng này thu hoạch đã rất là kinh người. Phải biết, cái này một mảnh hoang mạc, còn thừa lại không ít 100 mét độ cao gò núi. Cứ như vậy, Giang Long tiếp tục dọn dẹp đi xuống. Giang Long ở trong hoang mạc hợp lại con kiến thời điểm, lúc này, ở phương bắc một chỗ xa xôi trên ngọn núi, đầy trời băng tuyết. Giang Long nếu là trông thấy một màn này, nhất định sẽ rất khoa học giải thích một chút dáng vẻ như vậy cảnh tượng tại sao lại hình thành. Chủ yếu vẫn là bởi vì địa cầu ở không ngừng quyết trường, mà phương bắc khoảng cách Thái Dương liền trở nên xa lên. Không, hiện tại địa cầu khoảng cách Thái Dương đã càng ngày càng xa. Nhưng là xích đạo xung quanh địa khu Nam Bộ còn tốt, từ tại địa cầu góc chết tốc độ vấn đề, phương bắc đúng là càng phát xa. Không nên coi thường một tí tẹo như thế khoảng cách, chính là ở 300 năm trước thời điểm, Thái Dương bắn thẳng đến một chút cũng chính là ở Nam Bắc hai đầu hồi quy tuyến bên trên qua lại di chuyển, khiến cho bốn mùa biến hóa. Nhưng là phương bắc chỗ này, cũng là băng thiên tuyết địa. Đương nhiên, khí hậu biến hóa cũng không phải là một lần là xong, cũng là từ từ đang thay đổi, cho nên nơi này sinh tồn nhân loại đã thích ứng dạng này khí hậu. Zombie liền càng thêm không cần nói ra. Liền ngay cả nơi này thảm thực vật cũng đã thích ứng tại dạng này khí hậu bên trong sinh tồn. Trừ bỏ cái này đầy trời băng tuyết bên ngoài, nơi này nhìn lên đến cùng Nam Bộ cũng không có gì không giống. Cái này một tòa băng thiên tuyết địa trên ngọn núi, có một tòa cung điện này nhìn lên đến óng ánh long lanh, phát ra ánh quang mang, nhìn kỹ vậy mà là dùng băng xây mà thành. Tòa cung điện này điện trên cửa tấm biển viết băng cung hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Băng cung. Ở trong băng cung, lúc này đang ngồi một vị nam tử này sinh rất là tuấn tiếu, đang hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng. Hắn cũng không phải là ở tu luyện công pháp, mà sự tình đang ở hấp thu vừa mới ăn hết dị thú nguyên tinh rồi rào năng lượng. Băng Trần, ngươi nghỉ ngơi lấy sức sinh mệnh nhiều năm, bây giờ còn không có nắm chắc sao? Đột nhiên trong cung điện vang lên một giọng giàn mua. Vị này bị kêu là Băng Trần nam nhân, mở miệng đáp lại nói, "Phụ thân, ta cảm thấy xem xét thời cơ lập tức liền muốn tới." Thời cơ muốn tới là được rồi, càng nhanh càng tốt. Ngươi không thể lại tiếp tục kéo, càng kéo đối với ngươi mà nói trở nên càng thêm bất lợi. Kia thanh âm giản mua nói ra. Băng Trần đáp lại nói, phụ thân, chẳng lẽ ngươi cũng cảm giác sao? Kia một gốc đại thụ, rất là khó chơi, nó cũng tích lũy rất nhiều năm, nếu là bị nó dẫn đầu lấy được trước, cơ hội của ngươi liền giảm ít rất nhiều. Băng Trần nói ra, phụ thân, ngươi cảm thấy có cần phải đánh lén nó sao? Không cần, cái này là cơ hội của ngươi. Kia thanh âm giản mua nói ra. Băng Trần mở to mắt, ánh mắt sáng ngời, lập tức nói ra. Đây đúng là ta. Gốc cây kia quá mức huy hoàng, nếu là nó bắt đầu tránh thoát cuối cùng một đạo công xiềng, át phải lại bởi vì rất nhiều thế lực chú ý đừng nói khi đó, hiện tại nó cũng đã khiến cho không ít cường giả ánh mắt, dạng này để nó ở phía trước hấp dẫn lấy ánh mắt của những người này, ta liền có thể trong bóng tối đột phá. Chương 290. Là như vậy, Trần Nhi, kia thanh âm giản mua bên trong nhiều một chút tảng dương, đợi đến ngươi mở ra tất cả công xiềng, ngươi cũng nên cân nhắc giải quyết trước vấn đề cá nhân, Liễu gia vị kia đối với chúng ta một mực trung thành tuyệt đối, nhà hắn tiểu nữ nhi cũng thật không tệ. Băng Trần nói ra. Không cần, phụ thân, trong lòng ta đã có ý chung nhân. Kia thanh âm giản mua có chút dừng lại, nửa ngày sau mới nói, Trần Nhi, ngươi đã thật lâu không có cùng nữ nhân từng có tiếp xúc, cái này ý chung nhân từ đâu tới đây? Băng Trần ánh mắt trở nên xa xôi lên đến, lâm vào trong hồi ức, hắn nói ra, ở mười mấy năm trước, ta cảm giác được có người đang nỗ lực mở ra cuối cùng một đạo công xiềng, thế là ta tiến đến đánh lén. Khi đó ta liền nhìn thấy nàng, như thế tuyệt sắc thiên tài nữ tử, vậy mà nương tựa theo lực lượng của mình, tại nơi này một chỗ thành lập một quốc gia, dạng này để người kinh diễm nữ tử. Mới thích hợp làm thế tử. Chờ ta mở ra toàn bộ công xiềng, tiến vào kia vô thượng chi cảnh, liền muốn hướng tây nam mà đi, đưa nàng thu hồi lại. Lại chỉnh hợp một phen tây bộ rất nhiều thế lực, đem tây bộ dòm bì trong quét sạch sẽ. Bước kế tiếp chính là phía đông. Về sau ta sẽ nhất thống thiên hạ, khai sáng một cái thuộc về ta Băng Trần thời đại. Băng Trần âm thanh càng phát ra cao lên, thậm chí trở nên tương đối kích động. Trong thanh âm tràn ngập phong khoáng cảm giác. Tốt một cái nhất thống thiên hạ, tốt một cái thuộc về ta thời đại. Khẩu khí lại to lớn như thế. Dạ tâm thế mà như thế rộng. Cái này cũng khiến cho cái kia thanh âm giản mùa theo sát lấy liền trầm mặt lại. Hồi lâu, âm thanh kia mới tiếp tục nói, "Trần Nhi, đã ngươi đã có ý nghĩ của mình, ngươi là chính mình quyết định." Lập tức, âm thanh liền hoàn toàn biến mất. Trong băng cung, Băng Trần lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, lập tức hắn liền lấy ra một tấm nhân vật chân dung đến. Nếu như Giang Long nhìn thấy, nhất định sẽ lập tức nhận ra, bức họa kia người bên trong chính là Đồng Quan Tốt Thượng. Mười mấy năm trước, đi nơi nào đánh lén Tôn Thượng một người trong đó chính là Băng Trần. Hắn lúc ấy không có động thủ, bởi vì hắn coi trọng Tôn Thượng. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ Tôn Thượng có thể đột phá thành công xác suất rất nhỏ. Cho nên, tại nơi này con giòm bị đả thương Tôn Thượng về sau, hắn còn đã từng đối với kia con giòm bị động thủ một lần. Băng Trần tuy chỉ gặp Tôn Thượng một mặt, nhưng còn là thích đối phương, đồng thời ở trong lòng quyết định muốn cưới nàng làm vợ. Đúng là như thế, như Tôn Thượng như vậy tuyệt sắc thiên tài nữ tử, sẽ có nam nhân kia không vì cái này chân thành đâu. Lúc trước chính là có La Hiên, chỉ có thấy được Tôn Thượng chân dung liếc một chút, liền bị hấp dẫn đến ngay cả tính mạng nhiều uổng. Cho dù Tôn Thượng ngay cả Băng Trần bộ dáng đều không nhất định nhớ kỹ, thậm chí còn có thể đem hắn xem như là đánh lén địch nhân của nàng, nhưng là Băng Trần hay là ở trong lòng dạng này thể. Hắn phải thừa dịp gốc cây kia đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi thời điểm, đột phá đến thập tinh tôn giả, sau đó đi trùng kích kia cuối cùng một đạo công xiềng, sau đó lại dùng tuyệt đối tư thế cường giả xuất hiện ở Tôn Thượng trước mặt. Băng Trần cảm thấy, như thế chính mình, Tôn Thượng có lẽ sẽ vì hắn khuynh đảo a, hắn ở nhìn một hồi lâu Tôn Thượng chân dung về sau, liền đem thu vào, tiếp theo liền rời đi băng cung. Ở hắn rời đi một chút thời gian về sau, trong cung điện vang lên lần nữa một âm thanh đến, "Trần Nhi, cái này phía đông cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Bất quá, câu nói này nhưng không có để Băng Trần nghe được. Dù sao hiện tại Băng Trần đang là ở hăng hái thời điểm. Cây đại thụ kia tồn tại, là Băng Trần cung cấp cơ hội rất tốt. Chỉ bất quá, kia thanh âm giản mua chủ nhân sợ là không nghĩ tới, bọn hắn chọn lựa thời gian, người khác cũng là để ở trong mắt. Lúc này, một thân màu đen quần áo Tôn Thượng đang ngồi ở trong tháp cao. Thi triều rút lui về sau, đồng quan bên trong cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Tôn Thượng đã một người xếp bằng ở cái này thời gian rất lâu. Tâm đã loạn. Nàng than nhẹ một tiếng. Lòng rối loạn nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì trong đầu của nàng khi thì sẽ tung ra một bóng người đến, người kia chính là Giang Long. Đối với Tôn Thượng tới nói, muốn quên mất một người kỳ thực cũng rất dễ dàng, nàng cũng căn bản không có chỉ gặp mặt một lần liền đối với Giang Long si tâm một mảnh. Nàng bây giờ đối với Giang Long chỉ là có nồng đậm hảo cảm thôi, cái này cũng khiến cho nàng sẽ thỉnh thoảng đến nhớ tới Giang Long đến. Nam nhân kia có quá nhiều bí mật. Tôn Thượng nghĩ đến, Giang Long toàn thân trên dưới hoàn toàn đều là bí ẩn, luôn luôn hấp dẫn lấy nàng đi suy đoán, hắn là cái người thế nào? Hắn từ đâu tới đây? Phát triển đến bây giờ, nàng lại sẽ không nhịn được nghĩ biết Giang Long bây giờ ở nơi nào? Thế nào? Kỳ thực cũng không hẳn vậy. Trên thế giới bí mật nhiều như vậy, Tôn Thượng cũng không có như vậy khi thì nhớ tới, chỉ có Giang Long một mực đang hấp dẫn Tôn Thượng chú ý lực, không để cho nàng đánh gậy đến nhớ tới nam nhân này. Có lẽ chỉ là bởi vì nàng một cái quá lâu, quá mức cô độc cá ở nàng như thế dài dằng dặc trong cuộc sống, cái này là lần đầu tiên để nàng nhìn thấy dạng này một cái nam nhân, để nàng một mực nghĩ về ghi ở trong lòng. Tôn Thượng lại ở trong tháp cao ngồi một hồi, lúc này mới ngẩng đầu bốn phía nhìn lại. Đây cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất, nàng cảm thấy mình đợi ở tĩnh mịch không gian bên trong thật sự là quá mức buồn tẻ nhàm chán. Tôn Thượng lắc đầu, muốn đem những ý nghĩ này từ trong đại não đuổi ra ngoài. Sau đó nàng mới đứng dậy, từ trong tháp cao đi ra. Nàng nhìn về phía phía đông. Ngao. Ở bên ngoài vằn đen bạch lão hổ nhìn đến Tôn Thượng từ trong tháp cao đi ra về sau, liền dạo bước đi tới bên cạnh nàng, rũ xuống đầu to. Tôn Thượng sờ lên nó lông mềm như nhung đầu. Kia tựa hồ có người chạm đến cuối cùng một đạo giải mã gen ADN, ta có thể cảm nhận được. Chắc hẳn 16 năm trước ta chính là như vậy bị những người kia đâu đánh lén a, một khi có người chạm đến cuối cùng một đạo giải mã gen ADN, cái khác có thể cảm giác được cái này đạo giải mã gen ADN tiến hóa giả cũng có thể cảm nhận được. Bất quá, đây là vì cái gì đây? Tôn Thượng cũng rất là không hiểu. Ở trước mặt nàng, màu tím thái dương đang từ từ thăng lên. Mặt trời mới mọc, mang theo ấm ẩn từ khí. Ấm áp ánh sáng mặt trời nghiêng rơi xuống dưới, Tôn Thượng đứng dưới ánh mặt trời suy nghĩ lên vấn đề này đến. Có lẽ, đây chính là một cái cơ hội, có người bắt đầu đột phá cái kia đạo giải mã gen ADN. Bên này hấp dẫn mọi người chú ý, có lẽ ta có thể thừa cơ. Tôn Thượng tự đủ. Nàng đứng ở chỗ này hồi lâu sau, trong đại não lần nữa hiện ra một bóng người đến. Nương tựa theo thực lực của hắn, cho dù là ở phía đông cũng hẳn là an toàn a. Lại ở phơi nắng. Thật là hài lòng. Trong hoang mạc Giang Long vẫn ở hợp lại con kiến. Lúc này hắn nhìn xem cái kia chỉ ở trên đại thụ cấp 3 con kiến nhỏ màn ánh sáng, phát hiện cái kia trên cây cự thụ nữ nhân lại đang tắm ánh nắng. Như thế đã là ngày thứ 3. Giang Long lục tục ngo ngoe nhìn 3 ngày, nữ nhân này mỗi ngày ở khi mặt trời lên đều sẽ phơi nắng. Chói mắt ánh nắng từ tán cây mở ra trong khe hở ghé qua mà xuống, chiếu vào trên người nàng, nàng giơ lên khuôn mặt, đem nửa người trên toàn bộ tắm rửa ở ánh nắng bên trong, biểu tình trên mặt hài lòng mà thoải mái dễ chịu, lộ ra rất là hưởng thụ. Giang Long mỗi lần nhìn đều cảm thấy phơi nắng vậy mà lại như thế chuyện hạnh phúc. Chương 291. Ở mặt thế bên trong, có thể có hạnh phúc như thế thời khắc, quả thực là nói chuyện viển vông, xa xỉ so sánh. Chỉ là, vẻ mặt như thế xuất hiện tại nơi này trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt, để Giang Long rất khó không nghĩ như vậy. Giang Long đã nhìn 3 ngày, mỗi ngày đều là như thế này, nữ nhân này đại khái sẽ phơi bên trên 3 giờ thái dương, sau đó triệu hồi ra lục diệp đem thân thể của mình bao vây lại, bắt đầu ngẩn người. Thời gian dần trôi qua, Giang Long ý thức được, nàng tựa hồ chính là cây này. Nàng chính là cây to này. Giang Long suy đoán nói. Nàng bày ra đủ loại, cùng có thể thao không cây to này đến tình trạng như thế, lộ ra khả năng này phi thường lớn. Hay là nàng cùng cây to này là cộng sinh? Giang Long cũng đoán không ra là kia một loại, nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn là một thể. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ. nữ nhân này, lại hoặc là nói là cái này khỏa đại thụ thực lực càng nó mạnh mẽ. Không cần nghĩ cũng biết, cây này đường kính đã vượt qua 2000 mét, thực lực tất nhiên rất khủng bố. Có thể trưởng thành là dạng này một cái cây, bao vây lấy thân thể nó vỏ cây khẳng định cũng không phải là phàm vật. Hơn nữa, nó hấp dẫn rất nhiều zombie đến. Giang Long thông qua cấp 3 tiểu ma tức con mắt thấy được rất nhiều zombie hướng bên này tụ tập mà đến, đem trọn tòa thành thị đều bao bọc ở trong đó, vây tràn đầy. Zombie số lượng là ở quá nhiều. Giang Long để cái kia tiểu ma tức lại cao bay một chút, liền phát hiện càng xa xôi còn có vô số zombie hướng bên này vây quanh. Giang Long bỗng nhiên ý thức được, chính mình lúc trước dọn dẹp xong kia một đợt hơn 300 vạn zombie, không chừng chính là hướng về bên này chạy tới. Ở tòa thành lớn này thành phố chung quanh, những cái này zombie chất lượng cũng không tính thấp, có thể nói là phi thường khả quan. Giang Long để tiểu ma tức bay về phía trước, đi vào chỗ này thi triển bên trên, rất nhanh liền phát hiện dấu ở trong đó đại gia hỏa. Tiểu ma tức chỉ có cấp 3, những cái này zombie đối với nó căn bản không có hứng thú, không có zombie hoặc là dị thú để ý tới nó. Ở phụ cận đây, cấp bậc của nó hẳn là thấp nhất ra trên thực tế, nơi này dị thú cơ hội nhìn không thấy, nhiều nhất chính là zombie. Phía dưới tất cả đều là lít nha lít nhít nhét chung một chỗ zombie, bốn phương tám hướng tuôn đi qua, mỗi một mặt zombie số lượng nhìn ra đều vượt qua 3 triệu. Đây cũng chính là nói, tụ tập ở chỗ này zombie tổng số lượng hẳn là vượt qua hơn chục triệu. Hơn nữa, nơi xa còn có ở liên tục không ngừng chạy tới thi triển. Đây là thế nào? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn phát sinh? Giang Long trong lòng không khỏi phỏng đoán. Nhìn tình hình như vậy, nếu là nói không có chuyện phát sinh mới không bình thường. Nhưng là, đến tột cùng là cái gì đang hấp dẫn những cái này zombie chạy về đằng này đâu? Giang Long nghĩ đến. Ở trong quá trình này, Giang Long vẫn ở hợp lại con kiến, vương cấp đệ tam cảnh giới trở xuống con kiến có thể tự động hợp thành, nhưng là phía trên vẫn là phải dùng tay. Dạng này đã nhanh rất nhiều, hắn chỉ cần thỉnh thoảng hết thảy thu là được rồi. Chủ yếu nhất là có Tử Tuyền hỗ trợ, hắn rất nhiều chuyện đều không cần lại muốn quan tâm. Trên bầu trời, Tử Tuyền ngồi ngay ngắn ở đại bạch hạc trên lưng, búng ra ngón tay khống chế trọng lực chẳng vực, tránh cho trọng lực quá mạnh đem những cái này con kiến cho đẻ chết, cũng tránh cho cường độ quá nhỏ, con kiến xông tốc độ quá nhanh. Chờ thải y cái giải mã gen ADN toàn bộ mở ra, ta liền đi tòa kia có đại thụ thành thị đi tới một lần. Giang Long suy nghĩ một lát, cũng không có đoán đến bất kỳ khả năng, thế là như vậy dự định nói. Giang Long trực tiếp cho thải y một cái dành riêng ngăn chứa. Tuy nói nó chỉ là một con kiến, vẫn là một con không có có thành thục nghĩ hậu, suy cho cùng vẫn là dị thú, nhưng cũng là có thể biến thành dành riêng. Dù sao Giang Long muốn đem nó chế tạo thành chiến đấu con kiến, cũng sẽ là chính mình lực chiến đấu siêu cường một trong, đương nhiên phải đem nó làm vì mình dành riêng. Ở đem nó bỏ vào dành riêng ngăn chứa về sau, bất quá 3 ngày, Giang Long liền từ thải y ở dành riêng ngăn chứa bên trong mở ra một kiện vũ khí đến. Đây là một con mâu cùng một tấm chắn, thể tích đều không có bao nhiêu, dù sao thải y so với cái khác con kiến là lớn, nhưng là bản thân nó còn chỉ có người trưởng thành 5 đâm lớn. Đây là một kiện zombie vũ khí, tuy thải y cũng không phải là zombie, nhưng không gian vẫn như xưng hô này cái này vũ khí. Giang Long cũng liền tiếp tục sử dụng xương hô thế này. Zombie vũ khí được à, tốt là được rồi, ở có thể theo chủ nhân đẳng cấp thay đổi cao, nó cũng cùng theo một lúc trưởng thành. Nhìn như vậy đến, thải y cái này vũ khí cũng là có thể trưởng thành. Trừ đó ra, Giang Long còn từ thải y dành riêng bảo trong dương mở ra một cái dị năng, đại lực. Loại này đại lực cũng không phải thuộc về con kiến cái loại kia, có thể vận chuyển so với chính mình nặng gấp bội vật thể khí lực. Dù sao, Giang Long bản thân tố chất liền rất cường đại, muốn giơ lên so với chính mình nặng nghìn lần vạn lần đồ vật đều rất dễ như trở bàn tay. Cái này đại lực chỉ là đơn thuần đang gia tăng lực lượng bản thân, có thể để cho Giang Long bộc phát ra nguyên bản lực lượng rất nhiều lần. Giang Long lúc trước cũng có được thuấn bạo dị năng, thuấn bạo đi ra lực lượng thời gian tồn tại là rất ngắn, cho nên là trong nháy mắt bạo phát. Mà đại lực không giống, cái này dị năng có thể để cho gấp đôi số tăng trưởng về sau lực lượng trở nên càng gia trì hơn lâu. Giang Long còn thuận tiện mở ra không ít gia tăng lực lượng điểm thuộc tính. Chủ yếu vẫn là con kiến trên thân cực kỳ có đặc sắc chính là cái này, không phải sao? Chỗ này gò núi bên trong con kiến đã bị hợp lại không sai biệt lắm. Chỗ này tổ kiến độ cao ở khoảng hơn 500m. Giang Long dọn dẹp nơi này con kiến, tiêu hết hơn 2 giờ thời gian. Như thế xem ra, hợp lại con kiến thế nhưng là so với zombie phải nhanh. Thời gian 3 ngày, Giang Long thanh lý đi hơn 50 chỗ gò núi, những cái này gò núi đều là cao mấy trăm thước. Cho nên nói Giang Long thu hoạch rất là to lớn. Thải Y hiện tại cũng đã đến thất tinh cao vị vương cảnh giới đỉnh phong cấp độ, lập tức liền có thể lấy tấn thăng đến bát tinh cao vị vương. Dạng này tốc độ lên cấp, lại nói quả thực đáng sợ. Bất quá ai bảo nơi này con kiến số lượng nhiều như vậy chứ? Lại như thế tốt chế phục, cho nên hợp lại lên đến tốc độ là thật nhanh. Trong khoảng thời gian này, Giang Long còn sẽ rời đi hoang mạc, đi nước sông bên cạnh là Ái Lệ Nhi hợp lại biến dị cá. Trong 3 ngày qua, Ái Lệ Nhi cũng thăng cấp đến Bát Tinh Tôn giả. Đã là Bát Tinh Tôn giả Ái Lệ Nhi, thực lực lại có bay vọt về chất. Hiện tại Ái Lệ Nhi khoảng cách phía trước kia một chỗ hồ nước rất gần, chỉ là nàng còn không nhìn thấy cây kia đại thụ. Đại thụ vị trí còn phải lại đầu này đại giang càng phía đông, lại có lẽ cây kia đại thụ cũng không ở nơi này đầu đại giang bên trên, mà là nào đó một đầu nhánh sông phía trên. Đầu này đại giang nhánh sông còn có rất nhiều. Ái Lệ Nhi nếu là bơi tới trước mặt hồ nước, liền cách quá xa một chút, dạng này hai bên chạy, thật sự là lãng phí thời gian, cũng rất phiền phức. Giang Long không thích phiền phức. Ái Lệ Nhi tiến vào chỗ kia hồ nước về sau, nương tựa theo nơi đó biến dị cá số lượng, Giang Long tin tưởng nàng túi thơm chẳng mấy chốc sẽ bị đổ đầy. Như vậy, Ái Lệ Nhi mỗi 1-2 giờ liền muốn bơi về đến tìm Giang Long, đây chính là quá phiền toái. Hơn nữa một bên là Ái Lệ Nhi, một bên là con kiến, cũng nên làm lựa chọn, Giang Long cũng không muốn lãng phí thời gian. Chương 292. Viên kia đại thụ chỗ thành thị một mực tại không ngừng biến hóa, để Giang Long sinh ra nồng đậm cảm giác cấp bách. Hắn luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. "Phu quân, ta cảm thấy ta có thể thử một chút." Giang Long đang nghĩ ngợi, Tử Tuyền bỗng nhiên nói ra. Giang Long nhìn về phía nàng, liền nghe được nàng nói, "Phu quân, ngươi tới đón một chút trọng lực chẳng ngực." Giang Long đem Tử Tuyền trong tay trọng lực chàng ngực tiếp qua tới. Thế là, Giang Long ở duy trì lấy trọng lực chàng ngực đồng thời, vẫn còn tiếp tục hợp lại con kiến, cùng lúc đó còn đang nhìn Tử Tuyền. Hắn nhìn đến Tử Tuyền từ bạch hạc trên lưng rời đi, khu động niệm lực dị năng cùng trọng lực dị năng, hai bên cùng phối hợp phía dưới, để nàng hướng về một chỗ tổ kiến bay đi. Lập tức liền nhìn đến Tử Tuyền hướng về kia chỗ gò núi ném ra một viên bọt nước nhỏ. Cách, viên kia thủy châu ở tổ kiến bên trong nổ bể ra đến, tổ kiến bên trong lập tức tràn đầy nước. Tử Tuyền rũa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng một nắm, viên kia thủy châu liền lập tức lại bị nàng nắm ở trong tay. Tử Tuyền từ tổ kiến sau khi quay về, liền đem cái này một khỏa thủy châu đưa cho Giang Long. Giang Long dạng này vừa nhìn, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ đến. Viên kia trong nước bên trong, vậy mà hoàn toàn đều là con kiến. Thủy châu bên trong con kiến nhìn lên đến nho nhỏ, nhìn kỹ là có thể phân biệt rõ ràng. Đây cũng chính là nói, Tử Tuyền dùng cái này một khỏa bọt nước nhỏ đem ngọn núi này đổi bên trong tất cả con kiến hết thảy đặt đi vào. "Tử Tuyền, cái này là làm sao làm được?" Giang Long hỏi. Tử Tuyền chiêu này, nhìn lên đến cũng không phải là đơn thuần niệm lực dị năng cùng trọng lực dị năng chồng sử dụng, thoạt nhìn như là còn vận dụng không gian dị năng mở dạng, nhưng là Tử Tuyền có không gian dị năng sao? Dù sao không gian dị năng rất là hi hữu, hơn nữa đại đa số không gian dị năng đều là giống như Giang Long hiện ra ở tôn thượng trước mặt một dạng, cơ hồ đều là dùng để trữ vật. Đây đối với tiến hóa giả tới nói vẫn là tương đối thuận tiện. Nhưng giờ khắc này Tử Tuyền triển hiện ra cũng là đầy đủ chiến đấu tác dụng. Giang Long đã xác định 99%, cái này chính là không gian dị năng. Nếu không phải không gian dị năng, kia thủy châu bên trong con kiến hẳn là sẽ chết mất. Nhưng là khỏa này bọt nước nhỏ, Giang Long từ bên trong lại cảm thấy đến cũng không phải là thuần túy không gian dị năng. Khỏa này thủy châu bên trong có mấy vạn con kiến, cái này cùng với nàng lúc trước những cái kia thủy châu cũng không giống nhau. "Phu quân, là không gian." Tử Tuyền nói ra. Sau đó nàng tiến một bước giải thích nói, "Phu quân, ta vận dụng niệm lực dị năng, trọng lực dị năng cùng không gian dị năng. Ta đem cái này ba loại dị năng hợp lại ở cùng nhau sử dụng, là có thể làm được điểm này." Tử Tuyền vậy mà ở nơi này cái thủy châu bên trong vận dụng ba loại dị năng. Đồng thời sử dụng ba loại dị năng, đại khái cũng chỉ có Tử Tuyền có cường độ như thế tinh thần lực mới có thể làm như thế a. Giang Long nhịn không được hỏi, "Tử Tuyền, ngươi không phải sẽ chỉ niệm lực, trọng lực cùng huyễn thuật dị năng sao? Làm sao còn có cái không gian dị năng? Hay là nói là phía sau cái nào con zombie có loại dị năng này, bị ngươi kế thừa?" Cái này không phải do Giang Long không hiếu kỳ. Tử Tuyền lắc đầu, đối với Giang Long cười nói, "Phu quân, cái không gian này dị năng là chính ta phỏng đoán đi ra." "Ngoa tạo, dị năng còn có thể thông qua chính mình phỏng đoán đi ra?" Giang Long càng thêm giật mình. Tử Tuyền tiếp tục nói, "Phu quân, lúc trước ta đích xác chỉ có thể đem niệm lực dị năng cùng trọng lực dị năng hợp lại cùng một chỗ sử dụng. Bất quá, tinh thần lực của ta rất mạnh, huyễn thuật dị năng chính là như vậy bị ta liên hệ đi ra. Sau đó lại thông qua không ngừng luyện tập, ta lại phát hiện không gian vận dụng." Giang Long nghe được rất là bội phục, Tử Tuyền cười cười, tiếp tục nói, "Phu quân lúc trước nhắc tới hợp thành, cái không gian này dị năng cùng lúc trước nào đó một con zombie cũng có chút quan hệ, kia con zombie có sơ đẳng không gian dị năng, có chữ vật không gian tồn tại, về sau ta liền đem nó tiếp tục phát triển một phen thôi. Cho dù dạng này cũng là rất lợi hại. Tử Tuyền còn là nhân loại thời điểm, cũng đã rất là thiên tài. Về sau liền xem như biến thành zombie, loại tư chất này vẫn không có mất đi, hiện tại càng là phát huy ra vô hạn hào quang. Không hổ là ta tốt Tử Tuyền." Giang Long từ đáy lòng tán dương. Nhìn lên trước mặt Tử Tuyền, Giang Long tự giác nàng toàn thân trên dưới đều tản ra vô hạn mị lực ánh sáng. Nhỏ nghĩ một hồi, cái này 3 ngày 3 đêm Giang Long đều ở hợp lại con kiến, cũng không có gì cùng Tử Tuyền hào hào tiếp xúc. Giang Long như thế cùng nhau suy nghĩ, liền tâm tư bắt đầu chuyển động, chờ hợp lại hoàn tất về sau, hắn nhất định phải hào hào cùng Tử Tuyền giao lưu một phen dường tình. "Phu quân, ta dùng thủy châu nhiều dự trữ một chút con kiến." Tử Tuyền nhẹ nhàng nói ra. Giang Long gật đầu, "Được rồi, Tử Tuyền, ngươi đi đi." Trước mặt cái này tổ kiến vừa mới bắt đầu hợp lại, Giang Long cảm thấy hẳn là cần muốn chừng 1 giờ mới có thể kết thúc. Ái Lệ Nhi bây giờ còn đang trong nước sông săn bắn, nhìn lên đến còn cần một chút thời gian mới có thể trở về. Lúc này để Tử Tuyền đi thu thập con kiến vừa vặn. Thế là, Tử Tuyền liền ngồi đại bạch hạc bay mất, tuy nàng nương tựa theo trọng lực cùng niệm lực hai loại dị có thể phối hợp, cũng có thể bay rất nhanh, nhưng là so sánh với đại bạch hạc tốc độ tới nói, vẫn là phải chậm hơn một chút. Tử Tuyền mục tiêu là những cái kia 100 mét phía trên gò núi, trực tiếp đem thủy châu ném tới những cái kia tổ kiến bên trong, chờ thủy châu nổ bể ra đến đem tất cả con kiến đều bao phủ về sau, Tử Tuyền liền lại đem một chút thủy lực ép co lại thành một viên bọt nước nhỏ. Khỏa này một lần nữa thu nhỏ trong nước, về đến trong tay nàng về sau, bên trong liền đều là con kiến. Quá trình này, lại nói kỳ thực cũng chỉ mới đúng 1 phút. Tốc độ đã rất nhanh. Đương nhiên, Tử Tuyền cũng không phải là đem tổ kiến bên trong con kiến toàn bộ đều cho thu vào thủy châu bên trong. Dưới mặt đất còn có ở vận chuyển màu tím thổ nhưỡng con kiến không có bị nàng thu lên, bất quá đẳng cấp tương đối cao con kiến đều bị nàng thu vào đến. Những cái này ở dưới đất đào đất con kiến đều là làm cu li lao công, đẳng cấp sẽ cao đi đâu vậy chứ? Những cái kia cao cấp một chút đều có thể có căn phòng đơn độc, hưởng thụ bị đưa thổ đến cửa phục vụ. Nương tựa theo Tử Tuyển hiện nay thất tinh tôn giả thực lực, khỏa này thủy châu là dùng ba loại dị có thể phối hợp lấy được, những cái kia thực lực không bằng lục tinh cao vị vương con kiến căn bản là không chống đỡ được. Mà ở những cái này gò núi bên trong, cho dù là cao nhất, có hơn 600 mét độ cao tổ kiến bên trong, lợi hại nhất con kiến cũng chỉ mới đúng tứ tinh cao vị vương, cho nên Tử Tuyển phạm lá xuất thủ đều có thể một phút đồng hồ giải quyết, không có con kiến có thể phản kháng nàng. Tử Tuyển đang bận điệu, Ái Lệ Nhi cũng đang bận điệu, nàng hiện tại đã bơi đi ra rất xa, nhanh đến kia một chỗ hồ nước. Đồng Đồng hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, nàng đang bận điệu tìm trăm mét trở lên gò núi. So sánh với các nàng tới nói, Giang Long cùng Khả Nhi xem như tương đối nhàn. Khả Nhi đang nhìn Giang Long ngây ra. Nói là ngây ra kỳ thực cũng không hẳn vậy, bởi vì ở bên cạnh nàng không trung, lơ lửng một đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên. Cái này đoàn hỏa diễm ở thỉnh thoảng biến đổi màu sắc, chuyện rõ rành rành nhiệt độ phát sinh biến hóa. Chương 293. Ở Tử Tuyển ảnh hưởng phía dưới, Khả Nhi hiện tại cũng bắt đầu phạm là có thời gian liền luyện tập dị năng. Nàng chỉ biết một loại hỏa diễm dị năng, nàng có thể chỉ luyện tập cái này một loại, đã tốt muốn tốt hơn. Hỏa diễm dị năng xem như tương đối mạnh ngang tàng mấy loại dị năng một trong. Phạm là nhiệt độ thăng tới trình độ nhất định, thế gian vạn vật đều có thể bị hòa tan. Hơn nữa nàng hỏa diễm dị năng không vẹn vẹn chỉ là công kích dị năng, cũng là có thể dùng cho phòng thủ. Khả Nhi bản thân cường độ tinh thần lực cũng là rất cao, mà tinh thần lực cùng niệm lực có quan hệ, chờ tinh thần lực mạnh tới trình độ nhất định về sau, nói không chừng liền sẽ thức tỉnh niệm lực dị năng. Giang Long thì là đang chú ý bọn hắn, khi thì nhìn xem Ái Lệ Nhi, khi thì nhìn xem Tử Tuyển, khi thì còn biết xem nhìn bên người Khả Nhi, sau đó đối với nàng nhẹ nhàng cười một cái. Cấp 3 tiểu ma tức nhìn kia một gốc đại thụ cũng phát sinh không ít biến hóa. Giang Long phát hiện, nàng hấp thu những cái kia màu tím khí thể tốc độ trở nên nhanh hơn. Kia một khoảng trời bên trong màu tím đều bị nó dẫn động tới lật cuốn lại, tán cây trở thành tử khí vòng xoáy trung tâm. Bị cuốn động khí thể đang điên cuồng đến vào bên trong tràn vào. Nếu như thời đại này còn có vệ tinh lời nói, kia vệ tinh vân đồ nhất định rất là hùng vĩ. Cái này nhìn lên đến quả thực giống như là một mảnh cỡ nhỏ bão. Mà đại thụ tác động thì là lấy nó làm trung tâm, phương viên mấy trăm cây số màu tím khí thể. Cho dù hiện tại địa cầu trở nên lớn hơn, nhưng bị tác động tử khí phạm vi cũng không nhỏ. Nó động tĩnh càng phát lớn. Cái kia cấp 3 tiểu ma tước, có khi biết bay đến phía trên nhất trên tán cây. Cái này con chim sẻ quá mức nhỏ yếu, đại thụ căn bản cũng không còn nó. Bất quá, ở chung quanh nơi này Giang Long cũng chưa từng nhìn thấy cái khác một chút loài chim, chẳng lẽ là bởi vì cái này quả đại thụ thực lực quá cao, cái khác chim bay căn bản không dám tới gần sao? Cái kia tiểu ma tước ở trên nhánh cây bay tới bay lui, lanh lợi, hoạt động ở tán cây trung thành khu vực, mà cái kia đã bị Lục Diệp bao lấy nữ nhân, vẫn không nhúc nhích đến phát giáng ốc. Cũng không hẳn vậy, nàng có thể căn bản không phải đang ngẩn người, chẳng qua là chú ý lực chuyển rời đến địa phương khác, đem tinh lực toàn bộ tụ tập ở trên đại thụ. Cây này cực có thể chính là thân thể của nó. Nàng xem ra không phải zombie, cũng không phải dị thú, càng không khả năng là nhân loại. Cái kia ta có thể hay không đưa nàng nhận trong không gian đâu? Giang Long trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ đến. Hiện tại hắn trong không gian còn trống không hai cái rảnh riêng ngăn chứa. Hết thảy 10 cái rảnh riêng, hiện tại hắn đã phân biệt cho đi ra 8 cái, Đồng Đồng, Khả Nhi, Tử Tuyển, Nhược Phong, Ái Lệ Nhi, Miêu Tương, Doanh Nguyệt cùng Thải Y Y chờ trông thấy nàng thời điểm có thể thử một chút có được hay không. Giang Long đem ý nghĩ này đè xuống. Nữ nhân này, hoặc nói cái này gốc cây khổng lồ cây, cũng không biết đẳng cấp là như thế nào. Nhìn lên đến mảnh không gian này gió nổi mây phun, luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh, nhưng là Giang Long quan sát mấy ngày, cảm thấy không phải là cái này một hai ngày. Dù sao nữ nhân này mỗi ngày đều ở cố định thời gian phơi tắm nắng, sắc không đánh nổi, nếu không, tình trạng của nàng không thể như thế bình tĩnh. Giang Long không ngừng chuyển đổi màn hình xem xét, cứ như vậy đi qua một giờ. Trước mặt cái này tổ kiến bên trong con kiến bị Giang Long hết thảy thu vào. Sau đó, Giang Long liền thấy ở cách hắn chỗ không xa, có một cái hơn 200 mét cao gò núi. Đây là Tử Tuyển giữ lại cho ta. Giang Long phi thân đi qua, tiếp tục ném ra một đoàn lôi đỉnh chi lực đến, đem những cái kia con kiến cho chấn động sau khi đi ra, bày ra trọng lực lập trường, bắt đầu hợp lại. Lại qua một giờ, Tử Tuyển liền vòng trở lại. Phu quân, ta góp nhặt 200 cái tổ kiến bên trong con kiến, đối với ngươi mà nói hẳn là đủ dùng một hồi. Tử Tuyển nói ra, quả thật có thể dùng thật lâu. Một chỗ gò núi, cũng chính là một cái độ cao ở 100 mét phía trên tổ kiến, cần dùng nửa giờ nhiều thời giờ. Cứ tính toán như thế đến, một ngày tối đa cũng liền hợp lại 10 cái tổ kiến mà thôi. Tử Tuyển thu 200 chỗ tổ kiến ở bọt nước nhỏ bên trong, quả thực có thể để cho Giang Long dùng đã mấy ngày. Dạng này Giang Long liền có thể ở bên hồ, một bên trở lấy Ái Lệ Nhi, một bên dọn dẹp những cái này con kiến. Ái Lệ Nhi cùng Thải Y thì thăng cấp cũng sẽ không bị ném dưới. Chờ Thải Y thì đem toàn bộ giải mã gen ADN đều mở ra, Giang Long liền quyết định đi cây kia đại thụ thành thị nhìn một chút. Trước tiên không đề cập tới có thể hay không đem đại thụ thu vào không gian, kia thành thị chúng quanh có thể là có đại lượng zombie, không chỉ có như thế còn có liên tục không ngừng zombie từ nơi khác tụ đến, đây mới là Giang Long tâm động nhất chỗ. Nếu có thể đem những cái này dọn bị tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ lời nói, còn không biết có thể để cho Khả Nhi bọn người thăng cấp tới trình độ nào. Phải biết bên trong thể hiện nhưng là đếm không hết cao vị vương zombie. Nhìn như vậy đến, cây to này đẳng cấp nhất định không thấp, nếu như những cái kia dọn bị đều là chạy đại thụ mà đến lời nói. Giang Long lúc trước liền gặp được qua hai cái đi tụ tập thi triển cao vị vương zombie, đó cũng đều là đẳng cấp rất cao cao vị vương zombie, thậm chí còn có một con đạt tới lục tinh cảnh giới. Hiện tại hắn nhưng là muốn là Đồng Đồng, Khả Nhi, Tử Tuyền cùng Ngực Phong, bốn nữ nhân thăng cấp đây. Đồng Đồng trước tiên không nói, nàng cũng có thể dùng loài chim lại thăng cấp. Nhưng là Khả Nhi, Tử Tuyền cùng Ngực Phong, nhất định phải dùng nữ zombie. Cây đại thụ kia tốt nhất đừng biến hóa nhanh như vậy, nhiều hơn tụ tập zombie, chờ ta đem bọn nó đều dọn dẹp mới tốt đây. Giang Long nghĩ đến. Phu quân, nơi này có một chỗ tổ kiến rất là đặc biệt, ngươi có muốn hay không đến nhìn một chút? Lúc này, Tử Tuyền bỗng nhiên nói ra. Tử Tuyền trở về, còn đưa cho Giang Long một viên bọt nước nhỏ. Giang Long nhận lấy, phát hiện bên trong ở thủy châu bên trong con kiến bị không gian cho rằng là đã chế phục, hơn nữa còn ở Giang Long bên cạnh 20 mét bên trong. Đây cũng chính là nói, Giang Long chỉ cần cầm khỏa này thủy châu, cái gì đều không cần làm, Giang Long liền có thể dùng không gian tự động hợp lại thủy châu bên trong con kiến. Ngoa tạo, cái này mẹ nó cũng quá sung sướng a. Phải biết, cái này một khỏa thủy châu bên trong ít nói cũng phải có mấy chục vạn con kiến, nhiều phải có hơn 1 triệu con. Tuy, cũng chính là con kiến hình thể nhỏ có thể đem chúng tất cả đều nhét vào thủy châu bên trong. Muốn là nhân loại một kích cỡ tương đương lời nói, thủy châu hẳn là phải lớn hơn rất nhiều. Nếu là ở 3 ngày lúc trước phát hiện dạng này có thể thao tác lời nói, Giang Long căn bản cũng không cần ở trong hoang mạc bỏ ra bên trên 3 ngày đến hợp lại con kiến. Bất quá Giang Long cũng cảm thấy, Tử Tuyền chắc hẳn cũng là trải qua 3 ngày suy nghĩ, mới nghĩ đến có thể sử dụng thủ đoạn này. Rất có thể chính là, Tử Tuyền nguyên nhân sẽ làm như vậy, cũng là vì trợ giúp hắn giảm bớt một chút gánh vác. Giang Long không có như vậy hỏi, nhưng chắc hẳn hắn đoán là thật. Giang Long trong lòng ấm áp, dắt Tử Tuyền chân mềm tay nhỏ, hỏi: "Tử Tuyền, ngươi nói tổ kiến ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi nhìn xem." "Vâng, phu quân, bên này." Tử Tuyền đã là thất tinh tôn giả, nàng hiện ở giọng nói chuyện đã cùng nhân loại rất là tiếp cận, người bình thường rất khó nghe đi ra khác nhau. Tuy nói, trừ bỏ Giang Long bên ngoài, Tử Tuyền cũng sẽ không cùng người khác giao lưu, cũng sẽ không đi suy nghĩ những người kia hoặc sự tình. Nhìn như vậy đến, suy nghĩ của nàng hình thức vẫn là thuộc về dọn bị phạm chủ. Chương 294. A, là ở chỗ này. Đồng Đồng cũng bay tới, rồi ngón tay một cái phương hướng. Thế là, Giang Long bị Đồng Đồng cùng Tử Tuyền mang theo, rất nhanh liền đi tới một chỗ tổ kiến trước đó. Chỗ này tổ kiến hình thành gò núi quả thực giống như là một tòa hùng vĩ cao điểm một dạng, có hơn 800 mét cao. Hơn nữa gò núi bên trong con kiến vậy mà toàn thân đều là màu trắng. Màu trắng con kiến, kiến trắng. Giang Long nhìn xem cái kia trên đồi núi con kiến, không khỏi hơi hơi ngẩn ra. Những cái này màu trắng con kiến cũng không phải là kiến trắng, nhìn lên đến cùng cái khác trên đồi núi con kiến cũng kém không nhiều. Nói như vậy đến, ngọn núi này dưới đồi thổ nhưỡng khẳng định rất là đặc biệt, nói không chừng chính là thổ nhưỡng bên trong tích chứa phong phú màu tím khí thể, khiến cái này con kiến hấp thu về sau, toàn thân màu sắc biến thành tuyết trắng. Tử Tuyền, đem bên trong con kiến tất cả đều trấn ra. Giang Long nói ra. Tử Tuyền đáp ứng, lập tức liền ném ra ngoài mấy quả bọt nước nhỏ đến, vứt xuống tổ kiến bên trong. Lúc trước ở gặp một chút 5-600 mét cao tổ kiến thời điểm, Tử Tuyền cũng chọn dùng mấy cái thủy châu phối hợp với sử dụng. Những cái này thủy châu đều là nàng lúc trước ở trong nước sông thu thập, nội bộ nước cũng có được mấy ngàn mét khối, còn chưa đủ lấy đem mặt này lớn tổ kiến thu sạch tiến trong đó. Mấy cái này thủy châu vừa dứt đi vào liền vỡ ra, đem trọn tòa tổ kiến đều tuôn ra đầy nước. Tử Tuyền hai tay nhẹ nhàng một nắm, lại vung tay khẽ vẫy, quá trình này lúc trước đến sau bất quá hơn 40 giây. Những cái này nước bị Tử Tuyền một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một viên hơi lớn một chút thủy châu. Khỏa này thủy châu bên trong tế đầy hài lòng. Đương nhiên, một con hình thể to lớn con kiến từ tổ kiến bên trong lao đến, đối với Giang Long liền đánh tới. Giang Long đã sớm để phòng nó, trực tiếp chính là một đoàn lôi đỉnh chi lực ném tới, chính đánh trúng một con kia đại con kiến. Cái này đại con kiến có hai người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, mạnh mẽ đem cái này đoàn lôi điện gánh xuống dưới, hướng phía Giang Long tiếp tục đánh tới. Sau đó nên đón nó thì là Tử Tuyền niệm lực cùng trọng lực dị năng kết hợp. Giang Long nắm đấm lần nữa vung ra, cái này đại con kiến liền ngã trên mặt đất, bị triệt để chế phục. Giang Long đem nó thu vào không gian bên trong, như thế vừa nhìn, hắn liền vui vẻ lên. Cái này đại con kiến vậy mà là một con lục tinh cao vị vương. Không ngờ chiếm được lúc trước không có bị Tử Tuyền Thủy Châu thu vào đi. Nói như vậy, cái này một con kiến vẫn là Giang Long ở trong hoang mạc nhìn thấy đẳng cấp cao nhất con kiến. Nói không chừng địa phương khác còn có lợi hại hơn, dù sao mảnh này hoang mạc quá mức rộng lớn, nhưng là muốn lại tìm đến một chỗ dạng này đặc biệt tổ kiến cũng không dễ dàng. Vẫn là thôi đi, Tử Tuyền thu thập con kiến đã đủ nhiều, hiện tại vẫn là đi hồ nước vì ái lệ nhi thăng cấp tương đối tốt. Chờ đến lúc đó những cái này con kiến sử dụng hết, lại trở lại trong hoang mạc tìm kiếm cũng được. Giang Long nghĩ đến. Dù sao hắn ở trong hoang mạc hợp lại con kiến cũng là dùng không gian tự động hợp lại, đến hồ nước hợp lại biến dị cá cũng là dùng cái này, tuy hợp lại giống loài không giống, nhưng là đối với Giang Long tới nói cũng không có gì lớn khác biệt, đều rất thuận tiện. Thế là, Giang Long làm sau khi quyết định, trực tiếp liền ngồi bạch hạc hướng về hồ nước bay đi. Khả Nhi thì tại một cái khác bạch hạc trên lưng cùng nhau bay đi. Giang Long vẫn cảm thấy đem Khả Nhi nhiều thả ra cũng rất tốt, chính nàng cũng nguyện ý luyện nhiều một chút dị năng. Đồng Đồng thì kích động cánh bay ở hai cái bạch hạc ở trong. Trên đường đi, Giang Long ôm trong ngực Tử Tuyền, đã tâm viên ý mã. Tuy nói zombie là không có nhiệt độ đáng nói, nhưng là ở cùng Giang Long tiếp xúc thời gian dài về sau, Tử Tuyền cũng có thể đem Giang Long truyền đưa tới nhiệt độ cơ thể hấp thu, biến thành nàng nhiệt độ. Tử Tuyền chúng nữ đều biết cái này. Có thể là biết, Giang Long không quá thói quen lạnh như băng thân thể ai cho nên, Giang Long trong ngực Tử Tuyển là ấm áp. Phải bay đến kia một chỗ hồ nước, nghĩ đến còn phải muốn một giờ a. Giang Long thầm nghĩ. Trong ngực hắn Tử Tuyển lúc này đang mặc một thân quần áo màu tím sẫm, từng tia chân bóng quần sam giống như là da thịt của nàng một dạng. Giang Long càng là sợ trong lòng càng là ý nghĩ kỳ quái. Cái này váy cũng là từ bảo trong dương mở ra, chất liệu thượng thừa, nhìn lên đến rất là đắt đỏ, tôn lên Tử Tuyển cũng càng phát ra cao quý lên đến. Giang Long trong lòng ý nghĩ càng ngày càng nhiều, thế là liền thật làm. Đi qua hơn một giờ, Giang Long rốt cục nhìn thấy kia một chỗ to lớn hồ nước. Vừa mới kia phiên tư vị rất là khó quên, Giang Long ôm lấy Tử Tuyển vì nàng sửa sang lấy đầu tóc rối bời. Đột nhiên, trên mặt đất có một con đại xà vọt lên, thẳng tắp bay về phía Bạch Hạc. Giang Long nhìn đến về sau, không khỏi cảm thán, con rắn này thật là lớn. Nhìn ra chiều cao đều có 100 mét còn nhiều thêm. Cái này siêu lớn xà, so với Giang Long lúc trước ở đồng quan bên trong một quyền đập chết kia một đầu nhất tinh cao vị vương cấp bậc đại xà còn muốn càng lớn. Nhìn như vậy đến, nó tuyệt bức là một đầu cao vị vương cấp bậc xà. Giang Long suy đoán nói, cái này con đại xà lúc trước liền giấu ở hồ nước bên trong dày đặc trong bụi lau sậy, Giang Long không có nhìn kỹ, tự nhiên không có phát hiện. Bạch Hạc lập tức liền muốn bị đụng phải, đồng đồng chợt xuất hiện ở cái này con đại xà ngay phía trên, nắm chặt nắm tay nhỏ trực tiếp nện đi qua. Cùng cái này con đại xà so ra, đồng đồng quả thực có thể dùng nhỏ bé để hình dung. Nhưng là, chính là như vậy nho nhỏ tiểu nữ hải, dùng nắm đấm đem một con đại xà cho mạnh mẽ đánh xuống. Đồng đồng đuổi về phía trước, nắm lấy nó chính là một trận nện. Được rồi, đồng đồng. Giang Long từ trên thân Bạch Hạc nhảy xuống, liền đem cái kia đã bị đồng đồng truy thoi thóp đại xà thu vào không gian bên trong. Quả nhiên cái này con đại xà là nhị tinh cao vị vương. Nhìn như vậy đến, mảnh này trong bụi lau sậy hẳn là còn có không ít xà mới đúng. Giang Long không khỏi nhớ tới, Cẩm Ngọc Hồ bên cạnh cũng có được rất nhiều xà. Xà cũng là ưa thích dạng này thủy lục giao tiếp chỗ á, Giang Long vẫn rất cần xà. Tử Tuyền cũng từ trên thân Bạch Hạc nhảy xuống tới. Giang Long đem cái kia lục tinh cao vị vương cấp bậc đại điểu từ không gian bên trong phóng ra, để nó giúp đỡ Khả Nhi. Theo về sau Giang Long cũng đem số 1 phóng ra. Bắt đầu bắt xà a. Giang Long nói ra. Đồng Đồng, ngươi trên không trung cho ta nhìn tầm mắt là được rồi, còn lại giao cho ta. Đồng Đồng gật đầu đáp ứng, bắt đầu không ngừng nói với Giang Long nơi nào có xà. Giang Long đem những cái này xà từng đầu thu vào không gian bên trong. Mà Tử Tuyền thì là phụ trách dùng thủy châu đem xà chứa vào, đặt đến Giang Long áo trong túi quần. Dạng này, Giang Long dùng tự động hợp lại liền có thể một mực không ngừng mà hợp lại xà, dạng này thao tác căn bản không cần hắn quan tâm, một bên hợp lại, hắn còn có thể một bên làm lấy sự tình khác. Tuy nói, ở trong quá trình này, Giang Long vẫn là cần phải vận dụng niệm lực dị năng đem áo trong túi quần thủy châu bao vây lại, còn muốn phóng xuất ra trọng lực dị năng đem thủy châu kéo lên, nếu không như thế thủy châu túi áo bên trong làm sao có thể chịu đựng được. Bất quá những cái này đối với Giang Long tới nói, cùng nháy mắt một dạng đơn giản. Giang Long không gian lại hợp lại đại lượng con kiến về sau, lần nữa thăng cấp, hiện tại đã đến cấp 70, ngăn chứa cũng biến thành 216 cái. Chỉ bất quá lúc trước Giang Long dùng để hợp lại con kiến chỉ dùng 170 cái ngăn chứa mà thôi. Dạng này ra ngoài những cái kia tồn phóng zombie hoặc là dị thú ngăn chứa, Giang Long còn thừa lại hơn 20 cái ngăn chứa dùng để hợp lại tiêu trừ những vật khác. Hiện tại tự động hợp lại đã rất là lợi hại, còn có thể chính mình tiến hành các loại thiết lập, rất là thuận tiện. Chương 295. A, nơi đó còn có. Ở Giang Long đem một đầu vương cấp đại xà thu vào không gian về sau, đồng đồng âm thanh lần nữa truyền đến. Giang Long bay thẳng thân thể nhảy tới đồng đồng nói kia một chỗ. Cứ như vậy một mực bắt xà nắm đại khái chừng 2 giờ, Giang Long rốt cục bắt gặp một đầu cao vị vương cấp bậc đại xà, đầu này đánh lấy vậy mà là tam tinh cao vị vương. Tử Tuyền cũng về tới bên cạnh hắn, đồng dạng mang về một đống xà, đều là bị nàng dùng trọng lực dị năng hung hăng ngăn chặn, căn bản không thể động đậy. Những cái này xà hết thảy đều là vương cấp đại xà. Giang Long đem bọn nó thu vào không gian về sau, đạt được một đầu nhất tinh cao vị vương đại xà. Hiện tại Giang Long không gian bên trong có từ nhất tinh đến tam tinh cao vị vương đại xà tất cả một đầu, tổng cộng là 3 đầu. Nhất tinh cao vị vương đại xà chính là lúc trước Giang Long lưu tại không gian bên trong chuẩn bị dùng để hợp lại ra xà mỹ nữ kia một đầu đại bạch xà. Đây cũng chính là nói, Giang Long chỉ cần lần nữa đến một đầu nhất tinh cao vị vương đại xà cùng một đầu tứ tinh cao vị vương đại xà, liền có thể hợp lại ra một đầu ngũ tinh cao vị vương đại xà. Dạng này liền có thể cùng Doanh Nguyệt hợp lại cùng một chỗ, biến thành một đầu xà mỹ nữ. Muốn lấy được một con nhất tinh cao vị vương đại xà kỳ thực không có chút nào khó. Nhưng là tứ tinh lời nói liền cần lại cố gắng một chút. Lúc này, Ái Lệ Nhi trở về. Ái Lệ Nhi không chỉ có đem túi thơm tràn đầy, trong tay còn mang theo một chuỗi biến dị cá. "Kaka, ta trở về." Ái Lệ Nhi trông thấy Giang Long luôn luôn thật vui vẻ bộ dáng. Giang Long cũng thật cao hứng trông thấy nàng, tiến lên ôm lấy Ái Lệ Nhi. Ái Lệ Nhi hiện tại đã là bát tinh tôn giả, dung mạo cũng biến thành càng thêm diễm lệ, toàn thân cao thấp tràn ngập nồng đậm thanh xuân cùng sức sống. Giang Long đem nàng mang về cá lớn toàn bộ hợp lại xong sau, phát hiện muốn cho Ái Lệ Nhi thăng cấp đến cựu tinh tôn giả còn cần càng nhiều. Ái Lệ Nhi, hồ nước bên trong hẳn là có rất nhiều biến dị cá, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm những cái kia trung vị vương trở lên cá lớn bắt là được. Giang Long nói ra, hiện tại hắn không gian có hơn 20 cái ngăn chứa để trống, không chỉ có muốn hợp lại biến dị cá, còn muốn hợp lại đại xà, ngăn chứa cũng biến thành trở thành nghèo rất mồng tơi. Được rồi, ca ca, ta cũng nên đi. Ái Lệ Nhi cũng muốn nhanh một chút đem đẳng cấp của mình thăng lên, dạng này đối với Giang Long tới nói trợ giúp lớn hơn. Nàng nói xong liền trở về trong nước sông, tiếp tục tìm kiếm lên vương cấp cá lớn đến. Hơn 300 năm trước, chỗ này hồ nước diện tích muốn so với Cẩm Ngọc Hồ nhỏ hơn một chút, mà đi qua cái này mấy trăm năm biến hóa, hiện tại chỗ này hồ nước đã so với Cẩm Ngọc Hồ còn càng lớn hơn. Đây cũng là bởi vì màu tím khí thể ảnh hưởng, nơi này tử khí nồng độ so với Cẩm Ngọc Hồ tới nói phải lớn hơn rất nhiều, cái này cũng liền khiến cho chỗ này hồ nước biến hóa so với Cẩm Ngọc Hồ tới nói còn phải càng thêm quyết đại, cũng biến thành so với Cẩm Ngọc Hồ còn muốn lớn. Hơn nữa mảnh này hồ nước có thể nhìn ra được, ngay tiếp theo hồ nước đều biến thành màu tím, kia trong hồ nước biến dị cá đẳng cấp hẳn là cũng sẽ cùng cao, trong đó vương cấp biến dị cá số lượng hẳn là cũng sẽ vượt xa Cẩm Ngọc Hồ mới đúng. Về phần nói cao vị vương cấp bậc biến dị cá tương đối cũng sẽ càng nhiều. Nhìn như vậy đến, Ái Lệ Nhi thăng cấp đến cựu tinh tôn giả đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Muốn lên tới thập tinh tôn giả hẳn là cũng sẽ không kém đặc biệt nhiều. Liền xem như mảnh này trong hồ nước không có giống là Cẩm Ngọc Hồ bên trong mang đến cho hắn kinh hỉ, chắc hẳn cũng có thể thỏa mãn hắn điểm này yêu cầu. Ái Lệ Nhi đi vào trong hồ nước bắt cá đi, Giang Long thì tiếp tục bắt xà. Lần này Giang Long cũng đem tử tuyển chúng nữ cũng phóng ra, để các nàng ở trong bụi lao sậy cùng một chỗ bắt xà. Nơi này đại xà số lượng thực quá nhiều. Chỉ chốc lát cũng để cho Giang Long bắt được một con nhất tinh cao vị vương đại xà, dạng này hắn liền đem cái này con đại xà cùng lúc trước kia mấy đầu hợp lại cùng nhau. Thế là, Giang Long liền được một đầu tứ tinh cao vị vương cấp bậc đại xà. Như thế lại đến một đầu tứ tinh cao vị vương đại xà, Giang Long liền có thể hợp lại ra ngũ tinh cao vị vương đại xà, sau đó liền có thể có được một đầu xà mỹ nữ. Xà bắt đầu thay đổi ít. Giang Long nói lẩm bẩm. Mảnh này trong bụi lau sậy đại xà cũng không phải là vô bờ bến, Giang Long dạng này bắt không ít về sau, rõ ràng có thể nhìn ra đại xà số lượng trở nên ít đi không ít. Cái này trong hồ nước hẳn là còn có không ít xà. Giang Long nghĩ tới đây, liền để Đồng Đồng đi hồ nước phía trên xem xét. Đồng Đồng, đừng cách mặt hồ quá gần. Giang Long dặn dò, hắn sợ hãi Đồng Đồng bị thương tổn. Đồng Đồng gật gật đầu, nói ra, vâng, ta sẽ không cách mặt hồ quá gần. Giang Long lại phát hiện, trên bầu trời khi thì có một chút màu trắng chim chóc bay qua. Chẳng lẽ nói chỗ này hồ nước có một cái loài chim nơi ở? Giang Long phỏng đoán nói, cái này hồ biến lớn về sau, hiện tại không chừng độ rộng đều có 7-800 cây số, chiều dài càng là có 1000 cây số trở lên, đây một mảng lớn hồ nước, có hồ tâm đảo loại hình tiểu đảo rất là bình thường. Ở mấy trăm năm trước, hồ tâm đảo thường xuyên sẽ là một chút loài chim nơi ở. Giang Long để Đồng Đồng đang tra dò xét tình huống thời điểm chú ý một chút, còn thật để nàng nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Chỉ bất quá hòn đảo nhỏ này phía trên cũng không phải nghỉ lại loài chim, mà là một chút đại xà. Hòn đảo nhỏ này cũng không nhỏ, dài rộng đều có 7-8 cây số. Hơn nữa trên đảo nhỏ thảm thực vật rậm rạp, trên cây treo lớn bao nhiêu xà, một chút đại xà vẫn còn trong hồ nước du động. Hồ Tâm Đảo. Giang Long rất là kinh hỉ. Hắn vội vàng để Bạch Hạc hướng về hòn đảo nhỏ kia bay đi. Ở trong hắn còn để Bạch Hạc hạ xuống đi, vì Ái Lệ Nhi hợp lại một lần biến dị cá. Đại Bạch Hạc rất nhanh liền đi tới kia một tòa hồ tâm đảo bên trên, Giang Long để Khả Nhi thả một mùi lửa, đem phía trên cây đốt lên, sau đó hắn liền nhảy vào, bắt đầu bắt đã bị kinh động đại xà. Những cái này cao vị vương trở xuống đại xà, bắt lên đến chẳng khó khăn gì. Nhưng là, không bao lâu liền xuất hiện một đầu cao vị vương cấp bậc đại xà. Tuy như thế, nhưng con rắn này ở Giang Long trước mặt cũng là không đáng chú ý, bị hắn một quyền liền cho đánh sập. Giang Long đem hắn thu vào không gian về sau, phát hiện mới đúng một đầu nhất tinh cao vị vương cảnh giới đại xà. Quả nhiên là không đáng chú ý a, Giang Long tiếp tục bắt xà, bỏ ra một ngày thời gian cuối cùng đem trên đảo nhỏ xà toàn bộ bắt lại. Đi qua hợp lại về sau, Giang Long đạt được một đầu tam tinh cao vị vương đại xà, cùng một đầu nhị tinh cao vị vương đại xà. Cái này còn chưa đủ a, Giang Long thầm nghĩ. Kaka. Lúc này, Giang Long bên cạnh vang lên Ái Lệ Nhi âm thanh. Ái Lệ Nhi trở về, trong tay còn mang theo một con đại xà cùng không ít cá. Kaka, ta nhìn ngươi ở bắt xà, ở trong hồ nước ta đúng lúc đụng phải, liền thuận tiện đem nó nắm trở về. Ái Lệ Nhi nói ra. Giang Long đem đại xà thu lại về sau, phát hiện vậy mà là một đầu nhất tinh cao vị vương đại xà. Cảm ơn Ái Lệ Nhi. Giang Long ôm lấy nàng, rất là cao hứng. Ái Lệ Nhi cũng biến thành càng ngày càng thân mật. Hiện trong tay Giang Long có nhất tinh, nhị tinh cùng tam tinh cao vị vương cấp bậc đại xà tất cả một đầu, nhưng là còn chưa đủ, còn cần lại đến một đầu nhất tinh cao vị vương đại xà mới được. Chương 296. Mảnh này hồ nước rất lớn, trong đó khẳng định còn có nhất tinh cao vị vương đại xà, nhưng là quá khó tìm, Giang Long quyết định vẫn là nuôi nấng đi ra một đầu tương đối dễ dàng. Giang Long đem Ái Lệ Nhi mang về biến dị cá cho dọn dẹp một phen, sau đó Ái Lệ Nhi liền lại về tới trong hồ nước tiếp tục bắt cá. Giang Long thì tìm ra một đầu vương cấp đệ cửu cảnh giới đại xà bắt đầu dùng dị thú nguyên tinh nuôi nấng. Cái này con đại xà vốn là có cấp 967, rất nhanh liền thăng cấp đến vương cấp thứ 10 cảnh giới, cũng chính là nhất tinh cao vị vương. Được rồi. Giang Long đem trong tay mấy con rắn này hợp lại ở cùng nhau, liền được một đầu tứ tinh cao vị vương đại xà, sau đó lại đem hai đầu tứ tinh đại xà hợp lại về sau, một đầu mới tinh ngũ tinh cao vị vương đại xà vừa ra đời. Xà mỹ nữ đến rồi. Giang Long trong lòng còn có chút tiểu kích động. Doanh Nguyệt thế nhưng là thả tại không gian bên trong rất lâu, chính là một mực không tìm được thích hợp cao vị vương đại xà đến cùng với nàng hợp lại. Giang Long đè xuống tâm kích động, đem đầu kia ngũ tinh cao vị vương bạch xà bỏ vào Doanh Nguyệt dành riêng ngăn chứa bên trong. Doanh Nguyệt chỗ ngăn chứa góc trên bên phải chấm nhỏ đảo mắt liền biến thành 6 viên. Giang Long đem nàng từ trong không gian thả ra, quả nhiên là một đầu xà mỹ nữ. Mà Doanh Nguyệt có thể thăng cấp đến lục tinh nguyên nhân Giang Long vô cùng rõ ràng. Nàng lúc đầu đẳng cấp ngay tại ngũ tinh cao vị vương đỉnh phong, kém một chút liền có thể đến lục tinh. Chỉ bất quá hai con giòm bị hợp lại cùng một chỗ thời điểm, đẳng cấp phân phối rất chia đều, nhưng là Bạch Xà cùng Doanh Nguyệt hợp lại thời điểm, cũng sẽ không như thế chia đều là được. Doanh Nguyệt, ngươi có thể biến hóa ra hai chân sao? Giang Long hỏi. Doanh Nguyệt ngoan ngoãn biến ra hai chân. Giang Long như thế vừa nhìn, quả nhiên trước kia khó coi chân hình dạng biến mất, hiện đang hiện ra ở trước mặt hắn là một đôi trắng nõn cặp đùi đẹp to dài. Hơn nữa đôi này tuyết trắng đôi chân dài bên trên cũng không có mặc quần áo, nhìn lên đến gợi cảm lại mê người. Doanh Nguyệt trên thân đã không còn cái gì zombie đặc thù, lại thêm cái này một cặp đùi đẹp, Giang Long tâm tư sống lại. Đợi buổi tối cho nàng tắm rửa mới đúng. Giang Long nghĩ đến. Doanh Nguyệt, ngươi biết cái gì dị năng sao? Giang Long hỏi. Doanh Nguyệt bắt đầu bày ra lên năng lực của nàng đến. Nàng đến tột cùng có cái gì dị năng, Giang Long lúc trước cũng không biết. Nhưng là tại cùng đại xà hợp lại biến thành xà mỹ nữ về sau, Doanh Nguyệt liền có được siêu cường khống thủy chi năng. Nàng khống thủy cùng Ái Lệ Nhi cũng không giống nhau lắm. Ái Lệ Nhi khống thủy năng lực là đơn thể công kích, nhưng là Doanh Nguyệt lại có phạm vi thương tổn, có thể quần công. Hơn nữa nàng biến thành đại xà về sau, thân thể không hề dài, không giống như là cao vị vương đại xà như thế hơi một tí đến có cái hơn 100 mét. Doanh Nguyệt đứng ở Giang Long trước mặt, lôi ra màu trắng đuôi dài bất quá mới dài 10 mấy mét. Bất quá xà trên khuôn mặt lần phiến phi thường cứng rắn, đuôi rắn lực lớn vô cùng, đều có thể coi như vũ khí đến sử dụng. Hơn nữa, Doanh Nguyệt là có thể đằng không phi hành. Chuẩn xác mà nói, là có thể cưỡi mây đạp gió đến phi hành. Có thể có năng lực như thế, hoàn toàn là Giang Long bất ngờ. Cưỡi mây đạp gió? Khá lắm, chẳng lẽ nói Doanh Nguyệt còn có thể hô phong hoán vũ hay sao? Giang Long đem ý nghĩ này báo cho Doanh Nguyệt, quả nhiên liền nhìn thấy Doanh Nguyệt đuôi dài cuốn lên, trên trời liền thêm ra một đoàn đám mây đến, sau đó liền rơi xuống mưa. Ngoa tạo. Giang Long bị chấn kinh chỉ chốc lát, cứ như vậy nhìn một hồi. Mưa chỉ là một cái kèm theo hiệu quả, kỳ thực Doanh Nguyệt sẽ còn muốn là cưỡi mây đạp gió, đây cũng là khống thủy dị năng ngoài định mức kéo dài mà ra, khống chế trên bầu trời nước, cũng chính là cái gọi là hơi nước. Xà mỹ nữ quả nhiên khác nhau a. Giang Long cảm thán nói. Doanh Nguyệt chiến đấu năng lực vẫn là chủ yếu dựa vào nàng thân thể của mình, bản thân liền có cứng rắn lân phiến, lực phòng ngự mạnh mẽ, công kích thủ đoạn cũng rất đa dạng, hơn nữa uy lực phi phàm, bản thân tốc độ cũng là phi thường nhanh chóng. Tại dạng này bản thân dưới điều kiện, Giang Long nếu là lại thông qua bảo dương mở ra thích hợp với nàng zombie vũ khí, đây chẳng phải là có thể để cho nàng càng thêm lợi hại. Nếu có thể giống như mỹ đô toa phương hướng tiến hóa, giống như nữ yêu có thạch hóa đồng tử chẳng phải là lợi hại hơn. Giang Long suy nghĩ nói. Trong truyền thuyết mỹ đô toa nữ yêu, một đôi thạch hóa đồng tử thế nhưng là tương đối bờ UG tồn tại, không chừng có dáng vẻ như vậy dị năng, nếu là có thể tìm tới một con zombie có được dạng này dị năng, đem nó hợp lại cho Doanh Nguyệt, chẳng phải là đẹp quá thay. A a, nơi này. Ở Giang Long tra xét xong Doanh Nguyệt về sau, Đồng Đồng cũng quay về rồi. Nàng tìm được những cái kia chim bay nơi ở đích thật là trong hồ cái khác một hòn đảo nhỏ bên trên. Hòn đảo này diện tích cũng rất lớn, dài rộng đều có mười mấy cây số. Hơn nữa hòn đảo bên trên có chập trùng núi, còn có xanh um tươi tốt từng mảnh rừng cây, rất nhiều chim đều ở trên nhánh cây đứng vững. Những cái này chim tại biến dị về sau, vẫn là bảo lưu lấy nguyên bản thói quen. Có một phần nhỏ biến dị chim học được săn bắn, những cái này hiểu được săn bắn chim, cũng là trong đó thăng cấp tiến hóa nhanh nhất. Phần lớn chim cũng phải cần dựa vào màu tím khí thể duy trì sinh mệnh cùng bản thân năng lượng. Bất quá vùng này bên trong cho dù là những cái kia sẽ không săn bắn chim, cũng là muốn so với thiên phủ địa khu chim tiến hóa phải nhanh rất nhiều. Dù sao trong thiên phủ tử khí mờ nhạt, cũng không có cái gì dị thú. Sự thật tình huống là, tại kiến lập mang quan về sau, võ giả liên minh liền phái ra không ít đội ngũ, đặc biệt dọn dẹp mang quan bên trong dị thú cùng zombie, muốn ở bên trong dựng lên một tòa rời xa phân tranh thiên phủ chi quốc. Chỉ là, ở phía sau đến tôn thượng liền phát hiện cái này căn bản liền không biểu hiện. Những cái kia căn cứ khu cách xa zombie cùng dị thú uy hiếp, thức tỉnh xác suất thay đổi thấp không ít. Sau đó nàng liền cải biến sách lược, ở mang quan bên ngoài lại dựng lên đồng quan. Trên hòn đảo nhỏ này chim vẫn rất nhiều. Giang Long cùng Tử Tuyền ngồi bạch hạc, Khả Nhi ở một cái khác bạch hạc trên thân, bọn hắn rất nhanh liền đi theo Đồng Đồng bay đi trên hòn đảo nhỏ này. Trên đảo nhỏ biến dị chim nhóm trông thấy Giang Long, lập tức liền đối với hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Giang Long, Tử Tuyền cùng Đồng Đồng phối hợp lẫn nhau, đem biến dị chim đều thu vào không gian bên trong. Trên đảo nhỏ biến dị chim biến mất thật nhanh. Hoắc, cái này có một con đại gia hỏa. Giang Long truy lật ra một con chim. Thu vào đến vừa nhìn vậy mà là một con cao vị vương cấp bậc chim, vẫn là tam tinh cảnh giới. Nhìn xem có thể hay không dùng nó cho Đồng Đồng thăng cấp. Giang Long đem Đồng Đồng tìm đến, thu vào không gian về sau, liền đem con chim này lôi vào Đồng Đồng dành riêng ngăn chứa bên trong. Hắn nhìn xem Đồng Đồng, quả nhiên sau một khắc Đồng Đồng liền lên tới tứ tinh. Còn thật được. Giang Long luôn cảm thấy không gian có một cái bờ UG, dù sao muốn đem chim lẫn nhau hợp lại, cũng phải phân chủng loại, chim sẽ cùng bạch hạc là căn bản không có cách nào cùng một chỗ hợp lại. Nhưng là con chim này quả thật có thể cho Đồng Đồng hợp lại dâng lên. Nhìn lên đến căn bản cũng không phân cái gì chủng loại. Bất quá loài cá xác thực không có có nhiều như vậy thuyết pháp, nhưng phàm là cá liền có thể lẫn nhau hợp lại. Không quan trọng, có thể dùng liền lợi dụng. Dù sao dạng này thiết lập đối với ta cũng là rất tốt. Giang Long nghĩ đến, tiếp tục bắt lấy biến dị chim đến. Chương 297. Đây là hòn đảo bên trên loài chim 10 phần tập trung, không có thật lâu, Giang Long liền nắm hàng ngàn con chim. Đẳng cấp thấp nhất chim là cấp 8, cao nhất ở tam tinh tôn giả cảnh giới. Trừ cái này một con, Giang Long còn bắt đến một con nhị tinh cao vị vương cấp bậc biến dị chim. Hơn nữa, hòn đảo phía trên vương cấp đại điểu cũng có rất nhiều, Giang Long bắt được hơn 100 con, đem bọn nó hợp lại tiêu trừ về sau, Giang Long đạt được một con nhị tinh cao vị vương đại điểu. Lại đem cái này cùng lúc trước một con kia hợp lại cùng một chỗ, Giang Long liền được một con tam tinh cao vị vương đại điểu. Nhìn như vậy đến thu hoạch ngược lại là rất không tệ. Giang Long nghĩ, cái này nơi này, biến dị chim thăng cấp tốc độ rất nhanh, cái này một mảnh hòn đảo bên trên vương cấp biến dị chim số lượng đều theo kịp lớn như vậy thiên phủ địa khu vương cấp tiến hóa giả tổng số người. Nhưng là đỉnh tiêm sức chiến đấu lại chẳng ra sao cả, cao nhất bất quá mới đúng tam tinh cao vị vương. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là rất bình thường, dù sao loài chim quy chỗ nào so với nhân loại. Vậy nếu là chúng còn có được giống như nhân loại trí tuệ, chẳng phải là nghịch thiên, nơi nào còn có cuộc sống của con người không gian. Nếu là nhân loại cũng có thể trực tiếp hấp thu màu tím khí thể bên trong năng lượng là tốt rồi. Giang Long thầm nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này chung quy chỉ có thể dừng lại đang ngẫm nghĩ bước này, muốn hấp thu màu tím khí thể, cái kia chính là zombie, không phải nhân loại. Làm nhân loại, đối với những cái kia màu tím khí thể căn bản không muốn đụng vào. Cho dù nhân loại không thể trực tiếp hấp thu màu tím khí thể, nhưng là có thể lợi dụng thiên tinh thạch, zombie nguyên tinh, dị thú nguyên tinh, những tài nguyên này cũng là rất thần kỳ. Không thể ở trong, nhưng là đi qua lần thứ 2 gia công màu tím khí thể, nhân loại là có thể hấp thu. Lần nữa đến một con tam tinh cao vị vương đại điểu liền có thể đem đồng đồng thăng cấp đến ngũ tinh, nếu là lần nữa đến một con ngũ tinh đại điểu, đồng đồng thậm chí có thể thăng cấp đến thất tinh. Giang Long như vậy nghĩ đến. Trời đã tối rồi, hiện ở hòn đảo này bên trên ở lại mới đúng. Giang Long ở trên ngọn núi tìm được một vùng bình địa, lại hướng phía trước chính là vách núi, mảnh này đất bằng dùng để dựng lều vải vừa vặn. Thế là Giang Long đem chúng nữ đều thả ra, cùng một chỗ dựng lều vải, sau đó liền mang theo các nàng tiến vào bên trong. Đêm nay canh gác cảnh giới biến thành một con kia lục tinh cao vị vương đại điểu. Trên vách đá, gió núi gào thét, nhưng là căn bản không ảnh hưởng tới lều vải. Hệ thống cho lều vải chất lượng tiêu chuẩn. Khả Nhi khi tiến vào lều vải về sau, liền ném ra vô số đoàn ngọn lửa nhỏ, những cái này ngọn lửa nhỏ lơ lửng giữa không trung, cũng không bỏ người, nhưng lại đem trong lều vải trở nên ấm áp lên đến, còn đem ẩm ướt không khí trở nên nhẹ nhàng khoan khoái lên đến. Nhìn lên đến dị năng vận dụng thật tốt, không chỉ có thể tăng cường tranh đấu lực, còn có thể cải thiện sinh hoạt. Giang Long cũng từ không gian bên trong lấy ra thùng gỗ lớn, nên cho Doanh Nguyệt tắm rửa. Lần này, Giang Long quyết định trước tiên cho Doanh Nguyệt tắm rửa. Tuy nói Doanh Nguyệt biến thành dành riêng zombie đã rất lâu rồi, nhưng là ở nàng không cùng Đại Bạch Xà hợp lại trở thành xà mỹ nữ lúc trước, Giang Long vẫn không có đem nàng xem như chân chính dành riêng. Cho nên Doanh Nguyệt hắn thấy còn là cái nhân vật mới. Doanh Nguyệt bị hắn thả sau khi đi ra, liền biến ra hai chân. Đôi này chân lại trắng vừa dài, rất là hấp dẫn người. Tuy nói, Giang Long các nữ nhân chân hình dạng đều rất xinh đẹp, nhưng cũng không phải đều là một dạng. Mà Doanh Nguyệt chân ở hắn tất cả trong nữ nhân cũng là dài nhất. Giang Long giúp đỡ Doanh Nguyệt tắm rửa xong về sau, Ái Lệ Nhi cũng quay về rồi. Giang Long từ trên vách đá nhảy đi xuống, nương tựa theo niệm lực dị năng cùng trọng lực dị năng, lơ lửng ở trên mặt hồ, vì Ái Lệ Nhi hợp lại một phen biến dị cá. "Ái Lệ Nhi, ngày mai lại tiếp tục thế nào?" Giang Long hỏi. "Được rồi a, ca ca." Ái Lệ Nhi vui vẻ tiếp nhận đề nghị này. Tuy nói là buổi sáng ngày mai, nhưng là sau 2 giờ, Ái Lệ Nhi liền đối với Giang Long nói ra, "Ca ca, ta về trong hồ nước." Giang Long vẫn gật đầu. Ái Lệ Nhi rất là chăm chỉ, tuy Giang Long không nói gì thêm, nhưng là Ái Lệ Nhi có thể từ Giang Long biểu hiện gần nhất nhìn ra, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, lộ ra rất là gấp gáp. Cho nên Ái Lệ Nhi liền quyết định phải nắm chặt thời gian nhiều bắt một chút biến dị cá, đem thực lực của mình tranh thủ thời gian tăng lên, có thể trợ giúp Giang Long một chút tốt một chút. Nàng là Giang Long tay bên trong đẳng cấp cao nhất, khoảng cách mở ra toàn bộ giải mã gen ADN đã rất gần, hiện tại Ái Lệ Nhi không chỉ có đối với Giang Long rất là trung thành, cũng càng thêm có thể cảm nhận được Giang Long tâm tình, trở nên càng thêm quan tâm. Nàng thậm chí có thể từ Giang Long biểu hiện bên trong đọc lên rất nhiều. Điểm này, kỳ thực Khả Nhi, Tử Tuyền mấy người cũng đều biết. Ái Lệ Nhi về tới hồ nước bên trong. Giang Long đem Doanh Nguyệt gọi vào, hỏi: "Doanh Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ chuyện lúc trước sao?" Doanh Nguyệt nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra: "Ta cái gì đều không nhớ được, chủ nhân." Doanh Nguyệt là thế nào biến thành zombie, Giang Long vẫn rất muốn biết. Lúc trước Giang Long đạt được nàng thời điểm, Doanh Nguyệt quần áo trên người thoạt nhìn là mới, vết thương cũng là mới, máu tươi còn không có ngưng kết biến thành đen, nhìn lên đến nàng vừa mới biến thành zombie không bao lâu. Hơn nữa, Giang Long phỏng đoán qua, Doanh Nguyệt ở trở thành zombie lúc trước hẳn là lục tinh tôn giả mới đúng. Một vị lục tinh tôn giả, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản biến thành zombie? Doanh Nguyệt vẫn là từ phía đông tới. Trên người nàng điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, Giang Long càng phát ra tò mò. Giang Long còn không có lại đụng gặp nhân loại tụ tập, nói cách khác Doanh Nguyệt quê hương rất có thể còn phải lại hướng đông mới đúng. Giang Long nhìn lên trước mặt hoàn mỹ lại tràn đầy mê Doanh Nguyệt, thế là: "Tích. Chúc mừng chủ ký sinh, mở ra cấp 8000 bảo dương, thu hoạch được 8000 toàn thuộc tính giá trị, 8000 gen điểm." Trời vừa mới vừa sáng lên đến, Giang Long liền ngồi dậy bắt đầu mở bảo dương. Hiện tại Ái Lệ Nhi cùng Thải Y Y đều là bát tinh, Tử Tuyền là thất tinh, Doanh Nguyệt là lục tinh, Đồng Đồng là tứ tinh, Khả Nhi cùng Nhược Phong đều là nhị tinh, dành riêng dọn bị bảo dương về sau mở ra đều là toàn thuộc tính đăng giá. Nói cách khác, Giang Long những ngày này, mỗi ngày đều có thể thu hoạch hơn 4 vạn toàn thuộc tính, hơn nữa hắn đã dạng này tiếp tục rất lâu. Đây chính là toàn thuộc tính a. Tăng thêm hắn nửa năm qua vẫn luôn có thu hoạch, có thể tưởng tượng được, hiện nay Giang Long đã là một cái tồn tại kinh khủng bậc nào. Nếu là nói, tiến hóa giả bản thân thuộc tính cũng là có thể thăng cấp lời nói, cái kia ta hiện tại thuộc tính so với những cái kia cường đại tiến hóa giả, cũng là không thua bao nhiêu a. Giang Long nghĩ đến, hiện tại mỗi một lần mở bảo dương, tuôn ra tới thuộc tính giá trị hẳn là đều tương đương với một vị nhị tinh hoặc là tam tinh tôn giả toàn bộ thuộc tính. Giang Long suy nghĩ nói, sau đó hắn liền chuẩn bị dùng niệm lực tra nhìn một chút chính mình giải mã gen ADN có thể hay không bị mở ra. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Chủ ký sinh bản thân gen điểm đã đạt tới 1 triệu, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng muốn đem gen thăng cấp làm siêu cấp gen? Siêu cấp gen? Đây là cái gì? Giang Long hỏi. Nhưng mà hệ thống căn bản không có phản hồi về đến bất kỳ tin tức gì, nhưng Giang Long vấn đề vẫn là phát động một chút cơ chế. Hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở nói, mời chủ ký sinh xem xét trung cấp hướng dẫn liệu bị. Chương 298. Giang Long đem trung cấp hướng dẫn liệu bị nhận lấy về sau, trong tay liền xuất hiện một quyển sách. Hắn cầm quyển sách này, nhìn lên đến so với lúc trước thấy qua hướng dẫn liệu bị tựa hồ cao cấp một chút. Nhưng là, lật ra đến xem, bên trong vậy mà là trống rỗng. Ngoa tạo, thần mẹ nó vô tự thiên thư. Giang Long trong lòng kinh ngạc. Mời viết ra ngài muốn sưu tầm vấn đề. Trống không trang sách phía trên, rất sắp xuất hiện rồi một hàng chữ đến. Vậy mà là như vậy. Nhìn lên đến còn thật có ý tứ. Giang Long trực tiếp ở phía trên viết ra bốn chữ, siêu cấp gen. Trang sách phía trên lập tức liền xuất hiện một đoạn văn tự, siêu cấp gen, ở mở ra tất cả giải mã gen ADN về sau, thân thể gen sẽ có một lần cơ hội tiến hành thăng cấp, để cho mình gen tấn thăng làm siêu cấp gen. Siêu cấp gen có thể dự trữ càng nhiều gen nguyên lực, uy lực càng lớn, lực phá hoại càng đầy, là đáng quý công kích thủ đoạn. Thăng cấp có nhất định thất bại tỷ lệ, như thăng cấp thất bại thì sẽ làm gen nguyên lực chỉ nhận tổn thương, khôi phục cần thời gian rất lâu. Giang Long lặp đi lặp lại đọc nhiều lần đoạn văn này. Cái này siêu cấp gen chính là mở ra tất cả giải mã gen ADN về sau thăng cấp phương hướng sao? Giang Long nghĩ nghĩ, liền đem vấn đề này cũng ghi ở bên trên. Trang sách phía trên văn tự biến hóa thành một cái khác đoạn, tất cả giải mã gen ADN mở ra về sau, gen năng lực liền bị triệt để phóng xuất ra. Người bình thường thân thể tiến hóa làm siêu cấp thân thể, gen cũng là tấn thăng làm siêu cấp gen. Giang Long tựa hồ hiểu được một chút, cái này siêu cấp gen kỳ thật vẫn là chính mình gen, chính là ở mở ra giải mã gen ADN về sau, trở nên càng thêm lợi hại, đến cùng lợi hại ở chỗ nào, hệ thống đưa ra giải thích cũng rất mơ hồ, cũng không có một cái nào cụ thể giới hạn, Giang Long cũng không rõ ràng lắm. Ngay sau đó, Giang Long viết xuống một cái vấn đề khác. Ta mới mở ra thứ hai cái giải mã gen ADN, là cái gì có thể thăng cấp đến siêu cấp gen đâu? Đây cũng là Giang Long một cái khác nghi ngờ địa phương. Trang sách rất nhanh liền cho ra hồi phục, gen tấn thăng làm siêu cấp gen là có hạn nhất định tiêu chuẩn, chỉ có thỏa mãn điều kiện, liền có thể tấn cấp. Mở ra giải mã gen ADN chỉ là bên trong một cái ổn chát ổn đả quá trình tiến hóa, từng bước một làm từng bước đạt kích phát gen tiềm lực, khiến cho thân thể trạng thái cùng gen năng lực đạt tới thăng bằng. Đương nhiên cũng có thủ đoạn khác đánh thành tiến hóa điều kiện, tức thỏa mãn tấn thăng tiêu chuẩn, đồng dạng là có thể thăng cấp. Giang Long cái này hiểu. Dù sao, ở cái này hơn nửa năm bên trong, Giang Long mỗi ngày đều muốn mở ra đại lượng bảo dương, đạt được số lượng kinh khủng các loại gen điểm. Hơn nữa mỗi thứ không gian thăng cấp cũng cho hắn rất nhiều gen điểm. Hiện tại hắn gen điểm có thể đạt tới 1 triệu, tuyệt không khuyết đại. Hơn nữa, thân thể tố chất của hắn cũng mạnh mẽ đáng sợ, hẳn là cũng đã vượt qua tiêu chuẩn. Cho nên, hắn cho dù không có mở ra toàn bộ giải mã gen ADN, cũng đã đạt đến tấn thăng siêu cấp gen tiêu chuẩn. Chỉ bất quá còn có một vấn đề, Giang Long lần nữa ghi xuống dưới, ta cảnh giới bây giờ là cái gì? Trang sách bên trên cũng cho ra hồi phục, không cách nào từ bản hướng dẫn bên trong tìm kiếm được đáp án. Giang Long liên tiếp lại ghi mấy vấn đề. Có chút vấn đề cho ra đáp án chuẩn xác, có chút là một cái mơ hồ khái niệm, có chút thì không cách nào đáp lại. Giang Long cũng dần dần hiểu được. Ở mở ra tất cả giải mã gen ADN về sau, mỗi người đều có thể từ trong gen hấp thu năng lượng, hoàn thành một lần gen lột xác. Cũng có thể nói là lần nữa tiến hóa. Siêu cấp gen cũng chính là gen tiến hóa về sau kết quả. Tiến hóa về sau, thân thể có gen năng lực sẽ bày biện ra bạo tạc tính tăng trưởng. Đối với tuyệt đại bộ phận tiến hóa giả tới nói, đây là một cái từng bước một đạt thành kết quả. Mà đối với Giang Long tới nói, cái này quá trình trực tiếp liền trái ngược. Giang Long mới mở ra thứ hai cái giải mã gen ADN, nhưng là hắn đã đạt đến tiến hóa tiêu chuẩn. Đã như vậy, vậy thì thăng cấp a. Thế là, Giang Long ở trong không gian lựa chọn được cái này tuyển hạng. Ngay sau đó, không gian bên trong liền xuất hiện một cái có thể thấy được thanh tiến độ. Giang Long một vừa nhìn hợp thành không gian, một bên ở dùng niệm lực quan sát bản thân tình huống biến hóa. Gen là không thể xem, nhưng là Giang Long lúc trước Dương bác sĩ thí nghiệm bên trong cũng là dùng niệm lực nhìn gặp gen. Hợp thành không gian bên trong thanh tiến độ ở tăng trưởng, Giang Long cũng có thể cảm giác được thân thể của mình bên trong gen cũng đang trở nên càng phát ra cường đại. Không, chuẩn xác mà nói, trở nên càng phát lớn. Biến lớn. Đây chính là siêu cấp gen. Giang Long có chút ngạc nhiên. Khá lắm, thể tích lớn chính là siêu cấp. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy a. Khổng lồ như vậy hóa kéo dài gần 2 giờ, thanh tiến độ rốt cục đấy. Tiến hóa thành công. Sự nghi ngờ này vừa xuất hiện, Giang Long cũng trong nháy mắt này cảm nhận được trong đại não một loại nào đó bình chướng bị đột phá. Gen nguyên lực sôi trào lên, ở trong cơ thể hắn gào thét lên, để Giang Long cũng biến thành hưng phấn dị thường. Hắn xông ra liều vải, đến đi ra bên ngoài nhảy một cái mà lên, vậy mà đạt đến mấy ngàn mét độ cao. Hiện tại dùng dị năng thật đúng là quá thoải mái. Không chung, Giang Long nghe tiếng gió ở bên tai hô hô mà qua, trong lòng cực kỳ vui sướng. Hiện tại hắn vận dụng lên dị năng đến quả thực thông thuận vô cùng, như chỉ cần tâm tư cùng một chỗ liền có thể làm đến, hơn nữa uy lực cũng đích đích xác xác biến lớn rất nhiều. Vừa rồi Giang Long chỉ là ở thân thể của mình phía trên tăng thêm một cái ngược lại trọng lực dị năng, liền để hắn lập tức nhảy tới mấy ngàn mét không trung. Bây giờ tung tích đến giữa không trung, Giang Long thân hình một cái đình trệ, người lần nữa hướng về không trung vọt lên. Niệm lực dị năng vậy mà cũng tăng cường nhiều như vậy. Giang Long tinh thần lực rất là cường đại, lúc trước hắn nương tựa theo niệm lực dị năng cùng trọng lực dị năng cũng có thể để cho mình bay lên, nhưng là lần này, bay lên chính là như vậy không trở ngại. Tuy nói dáng vẻ như vậy phi hành không có cách nào duy trì quá dài thời gian, dù sao niệm lực còn là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, đối với bản thể tiêu hao còn là rất lớn. Bất quá, niệm lực dị năng tiêu hao có thể thông qua xa xa không ngừng gen nguyên lực tiến hành bổ sung, đây cũng chính là nói, chỉ cần gen nguyên lực ở, niệm lực dị năng liền có thể vô hạn thi triển. Giang Long cũng có thể thông qua niệm lực trông thấy trong thân thể gen nguyên lực, hiện tại hẳn là dùng gen nguyên lực chỉ để hình dung. Phản phất là từ gen nguyên lực tạo thành hồ nước một dạng, không, hiện nay Giang Long thể nội cái này hồ nước càng giống như là đại hải, vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng. Trong thân thể biến hóa xa hoàn toàn không chỉ như thế. Giang Long còn có thể thông qua gen nguyên lực đến chính cường hóa thân thể, chỉ cần gen nguyên lực ở, liền có thể lúc nào cũng tầm bổ bản thể, để thân thể của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại Giang Long rốt cuộc biết, vì cái gì nói là mở ra tất cả giải mã gen ADN liền có thể tiến vào vô thượng cảnh giới. Đối với cái khác tiến hóa giả tới nói, cái này cùng Giang Long mỗi ngày đều có thể mở bảo dương một dạng, mỗi ngày đều ở trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, cái khác tiến hóa giả gen nguyên lực tầm bổ nhưng không có Giang Long mở bảo dương dạng này biến thái. Hơn nữa, Giang Long phát hiện, càng biến hóa lớn xa không chỉ có những chuyện này, mà là chương 299. Giang Long hít một hơi thật sâu không khí, liền cảm nhận được trong không khí đại lượng màu tím khí thể tiến vào trong thân thể hắn, sau đó bị trong thân thể của hắn vô số thật nhỏ gen cắn nuốt hết, ngược lại liền biến thành của hắn gen nguyên lực. Đây mới là tiến hóa về sau chân chính biến hóa. Mở ra tất cả giải mã gen ADN về sau, hoàn thành gen tiến hóa giả, lại có thể trực tiếp hấp thu màu tím khí thể, từ đó chuyển hóa làm bản thân gen nguyên lực. Hiện tại được hắn căn bản không cần giống như lúc trước một dạng, chỉ có thể thông qua thiên tinh thạch hoặc là giọm bị năng lượng nguyên tinh, dị thú nguyên tinh loại hình đến tăng cường bản thân gen nguyên lực. Có thể trực tiếp chuyển hóa màu tím khí thể thành vì mình nguyên lực, thì tương đương với nguyên lực vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, đây là bao nhiêu tiến hóa giả tha thiết ước mơ sự tình. Đánh giết giọm bị cùng dị thú đạt được năng lượng nguyên tinh đương nhiên có thể thực hiện, nhưng là giọm bị cùng dị thú số lượng tóm lại là có hạn độ, hơn nữa giọm bị cùng dị thú bên trong đại gia hỏa trưởng thành cũng cần thời gian, cho nên tôn thượng mới sẽ áp dụng nuôi đại gia hỏa phương thức. Đây cũng là không có biện pháp. Hơn nữa, những cái kia giọm bị cùng dị thú cũng đều mặc kệ là một chút quả hờ mềm. Mặc người nắm, bên trong cũng có được không ít đại gia hỏa, rất là đáng sợ. Nhân loại có thể thông qua hấp thu màu tím khí thể từ đó chuyển hóa làm bản thân gen nguyên lực, vậy đơn giản cùng bật hặc không có gì khác nhau. Nếu là phi hồng bọn người có thể có năng lực như vậy, sớm liền có thể mở ra cuối cùng một đạo giải mã gen ADN nếu như là tôn thượng, vậy khẳng định sẽ nhanh hơn. Bất quá, rất là tiếc nuối, năng lực này hẳn là thuộc về siêu cấp gen. Mà bây giờ, Giang Long ở chính mình biến lớn thật là nhiều gen phía trên nhìn thấy 8 cái giải mã gen ADN, ở nơi này 8 thanh khóa bên ngoài, Giang Long còn có thể rõ ràng đến cảm giác được cái khác một cái giải mã gen ADN, chính là cái kia thanh vô hình giải mã gen ADN ngoại tạo, trên người của ta thế mà còn có giải mã gen ADN hiện tại hắn tiến hóa làm siêu cấp gen, theo đạo lý tới nói, nên tính là mở ra tất cả giải mã gen ADN mới đúng. Nhưng là hắn hiện trong thân thể giải mã gen ADN vẫn còn, không chỉ có như thế, còn đi theo hắn biến lớn gen, cùng nhau trở nên càng thêm trắng kiện, nhìn lên đến sẽ rất khó mở ra. Nhưng mà, Giang Long lại luôn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Kỳ thực thật đơn giản. Bởi vì hắn hiện trong thân thể chính là siêu cấp gen. Hắn còn có 8 thanh hữu hình giải mã gen ADN cùng một thanh vô hình giải mã gen ADN cần mở ra, nhưng là phần lớn tiến hóa giả đến một bước này thời điểm, đã là mở ra tất cả giải mã gen ADN trạng thái. Mà mỗi một lần mở ra giải mã gen ADN, năng lực đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, tăng cường ít nhất là lúc trước trạng thái gấp 10 lần còn nhiều hơn. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết, vương cấp đệ nhất cảnh giới là cấp 100, đệ nhị cảnh giới là cấp 200, mở ra một cái giải mã gen ADN có thể tăng mạnh bao nhiêu gen năng lực. Hơn nữa càng đi về phía sau cần tài nguyên thì càng nhiều, kia tăng cường cũng sẽ càng lớn. Đối với ở hiện tại Giang Long tới nói, hắn không có mở ra một cái giải mã gen ADN, tăng cường sự tỉnh siêu cấp gen, hắn siêu cấp gen so với cái khác tiến hóa giả tới nói, thì tương đương với người khác rất nhiều lần, ở siêu cấp gen trên cơ sở lại tăng thêm gấp 10 lần, chuyện này như thế nào một cái kinh khủng tồn tại. Cũng đừng quên, Giang Long mỗi ngày còn có bảo dương có thể mở ra, có đại lượng điểm thuộc tính có thể gia trì, đây cũng là để hắn thực lực tăng vọt một loại khác phương thức. Giang Long ở làm rõ ràng những cái này thời điểm, sắc trời đã phát sáng lên, hắn tử không trung rơi về tới trên mặt đất. Cà ca, Ái Lệ Nhi lần nữa vòng trở lại, nàng túi thơm đã bị chất đầy, hơn nữa trên tay còn mang theo một chuỗi biến dị cá. Giang Long đem những cái kia biến dị cá thu sạch tiến vào không gian bên trong, phát hiện trong đó một đầu vậy mà là lục tinh cao vị vương cấp bậc cá lớn. Ái Lệ Nhi, lần này quả coi như không tệ. Ái Lệ Nhi hiện tại thăng cấp đến bát tinh tôn giả, khoảng cách cửu tinh còn có không ít chênh lệch. Cẩn thận tính ra, kỳ thực cũng là chênh lệch 3 đầu lục tinh cao vị vương biến dị cá. Giang Long hiện trong tay tất cả biến dị cá có thể hợp lại trở thành một đầu ngũ tinh cao vị vương biến dị cá, dạng này tính đến, hẳn là còn kém 2 đầu rưỡi. Kaka, ta cảm thấy ngươi trở nên không giống với lúc trước. Ái Lệ Nhi nhìn xem Giang Long đống nhiên nói ra. Làm sao không giống với lúc trước? Giang Long hỏi. Ái Lệ Nhi lại nhìn chằm chằm Giang Long nhìn một hồi lâu, mới lên tiếng, trông thấy ca ca, ta trở nên càng cao hứng hơn. Giang Long nhịn không được bật cười. Ở gen tiến hóa làm siêu cấp gen về sau, hắn bản thân khí chất đích đích sắc sắc phát sinh biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trở nên càng tự tin, dạng này cũng là đưa tới hắn bên ngoài biến hóa, để hắn trở nên càng thêm có sức hấp dẫn. Ái Lệ Nhi, chờ ngươi lên tới thập tinh, ca ca cũng sẽ càng cao hứng. Giang Long cười nói. Vâng, ca ca, ta sẽ nỗ lực. Ái Lệ Nhi đối với Giang Long vung vung tay, ẩn vào trong nước sông du tẩu. Giang Long cũng về tới trên vách đá trong lều vải, theo về sau Giang Long liền xem xét lên không gian của mình bên trong tình huống. Thải Y xem ra khoảng cách cựu tinh tôn giả còn có chênh lệch nhất định. Giang Long nghĩ đến, không gian bên trong có thể tự động hợp lại, Giang Long bên cạnh vẫn luôn đem những cái này con kiến thủy châu mang theo trên người, cho nên hợp lại bao giờ cũng đều đang tiến hành, hơn nữa là tốc độ cao nhất mở ra, một ngày đại khái có thể hợp lại rơi 2000 vạn cái con kiến, dùng xong hơn 20 khỏa thủy châu. Có đôi khi, mười mấy khỏa thủy châu bên trong còn có thể đụng vào một hai cái cao vị vương trở lên con kiến. Từ tuyên lúc trước ở trong hoang mạc thu thập tổ kiến đều là một chút độ cao ở 300 mét trở lên. Giang Long cũng không cần nội, hiện tại hắn đã tiến hóa làm siêu cấp gen, đã định trước đã đi ở các nàng phía trước. Cái này cũng rất là bình thường, lúc trước Giang Long tận tâm tận lực vì bọn nàng thăng cấp, hao tốn thời gian dài tinh lực, hao phí đại lượng tâm huyết. Hiện nay thực lực của các nàng tăng lên về sau, cũng ngay tiếp theo để Giang Long thụ ích. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng chung tiến bộ. Lúc trước Giang Long rất là chú ý thuộc tính tăng thêm, nhưng không nghĩ tới nhất không thụ hắn coi trọng gen điểm thế mà như thế trọng yếu. Giang Long hiện tại cho dù là cái gì cũng không làm, mỗi ngày cũng có thể thông qua bảo dương thu hoạch đại lượng thuộc tính giá trị cùng gen giá trị. Mà bây giờ gen giá trị là giá trị ở siêu cấp gen phía trên, trở nên càng cường đại, có hoàn toàn mới lột xác. Đúng là dạng này, Giang Long bây giờ có được siêu cấp gen còn có một lần tiến hóa cơ hội. Chỉ bất quá bây giờ ta giải mã gen ADN còn không có toàn bộ mở ra, nhìn lên đến rất là phiền toái. Giang Long nghĩ đến, ở mở ra giải mã gen ADN về sau, thực lực bản thân hắn sẽ còn tăng cường, dù sao giải mã gen ADN phạm là tồn tại liền sẽ hạn chế nhất định năng lực. Hơn nữa hiện tại tiến hóa làm siêu cấp gen về sau, những cái này giải mã gen ADN cũng biến thành càng thêm trắng kiện, cũng biến thành càng không dễ dàng mở ra. Ái Lệ Nhi hiện tại đi trong hồ nước săn bắt, ta vừa vặn có thể đi một chuyến hoang mạc, thu thập một chút con kiến. Giang Long nghĩ như vậy đến. Thế là, Giang Long cũng không có đem lều vải thu lại, hơn nữa đem Khả Nhi chúng nữ thu vào không gian bên trong, mang theo Tử Tuyển ngồi đại bạch hạc hướng về hoang mạc bay đi. Chương 300. Ước chừng đi qua 3 giờ, Giang Long liền trở về trên vách đá. Cái này 3 giờ bên trong, Tử Tuyển lần nữa tràn đầy hơn 100 quả bọt nước nhỏ. Giang Long còn tại trong lúc này tìm được hai chỗ đặc biệt con kiến xào huyệt, ở bên trong Giang Long còn bắt đến một con thất tinh cao vị vương con kiến cùng hai cái lục tinh cao vị vương con kiến. Nhìn như vậy đến, Thải Y khoảng cách cựu tinh cao vị vương càng ngày càng tiếp cận. Giang Long ở trên vách đá chờ lấy Ái Lệ Nhi. Trước mặt hắn lơ lửng rất nhiều màn hình, Giang Long khi thì cũng sẽ ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia màn hình, nhưng càng nhiều thời điểm thì là đang nhắm mắt, dùng nghiệp lực đến tra xét chính mình gen. Qua một hồi lâu, Giang Long mở to mắt đem Tử Tuyền gọi đi qua, dặn dò Tử Tuyền không nên chống cự. Sau đó niệm lực liền xâm nhập đến Tử Tuyển thể nội, xem xét lên nàng gen đến. Quả nhiên là không giống. Giang Long nghĩ đến, nhân loại gen cùng zombie gen quả thực có khác nhau. Đó cũng không phải hắn siêu cấp gen cùng bình thường gen ở trong không giống. Ở trở thành zombie về sau, cho dù là những cái kia hạ cấp zombie, cũng có thể trực tiếp hấp thu màu tím khí thể đến hoàn thành bản thân tiến hóa. Nhưng là nhân loại căn bản không thể làm như vậy, chỉ có ở mở ra tất cả giải mã gen ADN về sau mới có thể trực tiếp hấp thu màu tím khí thể chính bổ sung gen năng lượng. Đây mới là căn bản nhất khác biệt. Đương nhiên, những cái kia hạ đẳng zombie là không có thần trí, tuyệt đại bộ phận zombie chỉ có thể hấp thu tử khí, mà không hiểu được săn bắn đến để thăng chính mình, hơn nữa hấp thu tử khí hiệu suất cũng rất thấp, hoàn toàn không thể giống như Giang Long như bây giờ, một ngụm có thể hấp thu rất nhiều. Hở? Cây kia đại thụ xảy ra chuyện gì? Lúc này, Giang Long bỗng nhiên ở trước mặt hắn bên trong một cái trong màn ảnh thấy được một chút không giống. Chỉ thấy màn hình bên trong, đại thụ lá cây hết thảy đều cây dựng đứng lên, giống như là mở rộng tất cả, từng ngụm hấp thu lên màu tím khí thể đến. Giang Long để kia chỉ phụ trách trông chừng cấp 3 tiểu ma tức một lần nữa về đến tán cây phía trên. Nữ nhân kia vẫn còn ngây ra, ánh mắt không có một tia tiêu cự. Nàng đang thao túng đại thụ sao? Giang Long nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phong vân biến ảo, màu tím khí thể tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng hướng về đại thụ vào tới. Giang Long để tiểu ma tức bay khỏi tán cây, đi tới thành thị khu vực biên giới, bên này bầy zombie cũng không có cái gì dị dạng, tương đối vẫn tương đối bình tĩnh, chỉ là số lượng trở nên càng nhiều, hơn nữa nơi xa còn có không ít zombie ở hướng bên này tụ tập. Tiểu ma tức tại tiếp tục bay lên. Ngoa tạo, cái này zombie nhiều quả thực thái quá. Tiểu ma tức đã bay gần 100 cây số, vẫn là không có đến 7 zombie cuối cùng. Tòa thành thị này đã bị zombie bao vây lại, chật như nêm tối. Kỳ thực tòa thành thị này cũng không tính đặc biệt lớn, là một cái không quá tiêu chuẩn hình chữ nhật. Tòa thành thị này biên giới khoảng cách đại thụ trụ cột có 4-5 cây số trái phải, nói cách khác tòa thành thị này đồ vật tổng cộng mới mười mấy cây số. Lúc này, hiện nay tòa thành thị này chung quanh lít nha lít nhít tế đầy zombie, từ không trung nhìn xuống phía dưới, trang diện cực kỳ hoành tráng. Tiểu ma tước vẫn còn tiếp tục bay, Giang Long thậm chí cho Ái Lệ Nhi hợp lại một lần biến dị cá, con ma tước kia mới đến cuối cùng. Những cái này zombie vẫn còn hướng bên này đuổi. Giang Long tự đủ. tiểu ma tước lúc trước tiếp tục, phương xa chạy tới thi triều cũng là không nhìn thấy cuối cùng. Đại thụ bắt đầu hành động. Đồng nhiên, Giang Long nghe được trong màn hình truyền đến một đạo âm thanh. Cái này màn hình hiện tại không chỉ có thể truyền lại hình ảnh, cũng là có thể truyền lại âm thanh. Như thế xem ra, còn có cái khác tiến hóa giả giấu kín ở xung quanh. Giang Long nghe được âm thanh này về sau, liền để chim sẽ tìm cái địa phương ngừng lại. Dạng này một con nhỏ yếu chim sẽ, chắc hẳn sẽ không khiến cho người kia chú ý á, âm thanh kia gần như nói nhỏ, nếu như nó không có bị Giang Long thao túng, căn bản không biết chú ý tới đạo thanh âm này. Bất quá, Giang Long cái không gian này màn hình, tương đương với một cái thu thập dụng cụ, có thể đem xung quanh âm thanh mô phỏng chân thật một dạng thu thập lại, sau đó chuyển tới. Đây cũng là không gian thăng cấp về sau diệu dụng lớn. Nó không thể thành công. Lúc này, lại vang lên một đạo khác âm thanh. Chúng ta cự ly này lớp bình phong còn rất xa, ngươi như thế nào biết được? Lúc trước âm thanh hỏi. Một đạo âm thanh khác trả lời nói, bởi vì tôn chủ đã từng nói, nghị muốn xung kích cuối cùng một đạo vô hình giải mã gen ADN, nhưng thật ra là muốn mở ra thiên địa khóa, bản thân cái này sẽ rất khó. Hơn nữa mỗi lần có người đột phá thành công, đạo này thiên địa khóa đều sẽ bị gia cố, đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều sẽ phải đi bước này tiến hóa giả không muốn cái khác tiến hóa giả đột phá nguyên nhân. Cây to này không kiêng nể gì như thế, nhất định sẽ có người tới ngăn cản, tôn chủ chắc chắn cũng sẽ đến. Nguyên lai là dạng này, Trần Thiếu, không hổ là tôn giả nhất nhìn chúng đệ tử thân truyền, tôn chủ thậm chí ngay cả chuyện thế này đều báo ngươi. Lúc trước cái âm thanh kia không khỏi cảm thán nói. Trần Thiếu lại nói, cái này cũng không phải gì đó bí mật. 20 năm qua màu tím khí thể trở nên càng thêm nồng đậm, hiện ra giếng phun tiểu tăng trưởng. Hiện tại cựu tinh tôn giả đã tăng lên không ít, nhưng là một mực không có người đột phá kia lớp bình phong, cũng không phải là bọn hắn không muốn, mà là không người nào nguyện ý cái thứ nhất nếm thử, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trần Thiếu, ngươi báo cho tôn chủ sao? Trần Thiếu nói, tự nhiên, tôn chủ truyền lệnh, để cho chúng ta hiện ở chỗ này xem xét tình huống, hiện tại hắn đang trên đường. Cây to này chuẩn bị quá mức đầy đủ, thực lực bây giờ đã là thập tinh cao vị vương đại viên mãn cảnh giới. Tôn thượng cho rằng chí ít sẽ có 5 vị cựu tinh tôn giả phía trên người đến ngăn cản nó, mà không phải như lúc trước phía tây một lần kia, chỉ đi 3 người. Giang Long nghe đến đó, tâm tư khẽ động. Cái này Trần Thiếu nhắc tới về phía tây cùng 3 người, chắc hẳn chính là Tôn thượng đột phá một lần kia a, nguyên lai cuối cùng này một đạo vô hình giải mã gen ADN vậy mà là thiên đế khóa. Chắc không được phàm là có người đột phá, những người khác cũng sẽ cảm ứng được. Hơn nữa mỗi lần đột phá thành công một người, kia khóa sẽ còn bị gia cố, trở nên càng khó đột phá, cũng chẳng trách Tôn thượng sẽ có như thế gặp phải. Giang Long nghĩ đến, hiện tại hắn gen đã tiến hóa làm siêu cấp gen, nhưng là trên người hắn còn có 8 đạo giải mã gen ADN không có mở ra, hắn cũng còn không có chạm đến cuối cùng kia đạo vô hình khóa. Cho nên Giang Long cũng căn bản cảm thụ không ra bọn hắn nói những cái này đến tột cùng là như thế nào cảm giác. Bất quá, từ hai người đối thoại, hắn còn có thể đại khái đoán ra được một vài thứ. Như thế tới nói, mở ra tất cả giải mã gen ADN người cũng không có mấy cái a. Giang Long nghĩ đến, nhưng là cũng khó nói. Dù sao cái kia Trần Thiếu nói là gần đây 20 năm qua, kia 20 năm lúc trước là dạng gì cũng nói không chừng. Bất quá, có thể khẳng định là, cho dù là có, nhưng là số lượng cũng không biết rất nhiều, hơn nữa những người này hẳn là đều ở phía đông mới đúng. Bởi vì cái này màu tím khí thể nồng độ, phía đông mới đúng nồng nặc nhất, cho dù là 20 năm trước, cũng chỉ có bên kia mới có thể thỏa mãn những người kia tài nguyên. Chương 301. Cái kia Trần Thiếu nhắc tới tôn giả, cũng hẳn là một vị thập tinh tôn giả, hơn nữa đến đây ngăn cản đại thụ đột phá, hẳn là cũng sẽ là cựu tinh tôn giả trở lên tiến hóa giả. Bất quá cái này có thể đại thụ lại dám náo ra lớn như thế chiến trận, chắc chắn cũng có chuẩn bị đầy đủ, cũng không phải cái gì lương thiện. Giang Long phòng đoàn nói, cũng không biết cái này khỏa đại thụ đến tột cùng là cái gì, là zombie, hay là dị thú, hay là cái gì mới giống loài. Cũng không biết có thể bị thu vào không gian sao. Giang Long nghĩ đến, nếu như cái này khỏa đại thụ có thể bị thu vào tới, kia Giang Long chẳng phải là liền đạt được một vị thập tinh cao vị vương cảnh giới chiến lực. Có thể đem hắn cái này tiểu đoàn thể sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc không nói, hắn còn có thể thu hoạch càng nhiều thuộc tính giá trị cùng gen giá trị. Hiện tại hắn đã ý thức được gen giá trị trọng yếu, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao hắn muốn hợp lại ra một cái thập tinh cao vị vương zombie hoặc là dị thú, thế nhưng là quá khó khăn. Trong hoang mạc còn kiến nhiều như vậy, liền xem như toàn bộ hợp lại về sau, có thể đem thải y đi thăng cấp đến thập tinh cao vị vương cảnh giới, nhưng là kia cũng cần thời gian rất lâu. Cho dù là nương tựa theo hiện tại không gian hợp lại tốc độ, cũng cần rất nhiều ngày. Giang Long nghĩ đến nơi này, liền kiểm tra một hồi Ái Lệ Nhi tình huống. Ái Lệ Nhi túi thơm nhanh tràn đầy, chờ Ái Lệ Nhi trở về, liền đi tòa thành thị kia. Giang Long thế là cải biến một chút lúc trước kế hoạch. Cái kia cấp 3 tiểu ma tức bên cạnh hai vị tiến hóa giả vẫn còn thấp giọng nói lời này. Kia mảnh hồ nước liền gần đây cũng huyên náo hung ác vô cùng. Một người nói ra, Trần Thiếu thì nói ra, nói như vậy kia mảnh ở trong hồ nhất định có thiên tinh thạch thiên nhiên quặng mỏ, mấy cái thế lực đều nhìn kia mảnh hồ nước nóng mắt, nếu không phải bên trong kia con đại xà đã sớm động thủ. So với cây này, kia con đại xà căn bản không đủ gây sợ, cái khó chính là ở nó ở trong hồ nước. Người này thở dài nói. Trần Thiếu nói, dù sao trong nước không là chúng ta nguyện ý tùy tiện bước chân địa phương. Trước chờ đã nói, có đại gia hòa đến. Hai cái thanh âm của người biến mất. Giang Long thông qua đối thoại của bọn họ cũng đã nhận được không ít tin tức. Hồ nước, là phía đông cái nào một mảnh hồ? Giang Long không khỏi hồi tưởng lại lớn bản đồ trong đầu, đương nhiên, cái này địa đồ là lúc trước trên địa cầu địa đồ. Từ vị trí của hắn hướng đông đi, hồ nước số lượng cũng quá nhiều. Hiện tại địa cầu lại thay đổi lớn thêm không ít, những cái kia nguyên bản nho nhỏ hồ cũng biến thành đại hồ, Giang Long nhất thời cũng không dễ phán đoán đến cùng là kia một mảnh hồ. Bất quá, ngược lại là có khả năng, phía đông khẳng định là có nhân loại. Phải ở tử khí như thế nồng đậm phía đông sinh tồn, những cái kia nhân loại thực lực nhất định rất lợi hại. Chỉ là, từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể cảm nhận được, nơi đó đứng đầu cường giả cũng không có rất nhiều a. Giang Long nghĩ đến. Bất quá, cựu tinh hoặc là thập tinh tôn giả còn là có không ít, chỉ là những cái kia mở ra tất cả giải mã gen ADN tiến hóa giả không nhiều lắm. Nhất là bây giờ cục diện này, tới gần điểm đột phá các tôn giả kiêng kỵ lẫn nhau, không có người muốn làm cái thứ nhất đột phá người, thẳng đến cái này khỏa đại thụ dẫn đầu động thủ trước. Đại thụ động tác nhất định đem những cái kia cựu tinh cùng thập tinh đám tiến hóa giả toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đến đây. Nhìn lên đến khẳng định có suy nghĩ muốn mượn cơ hội này, âm thầm đột phá tiến hóa giả, tôn thượng muốn đột phá vô hình giải mã gen ADN, cái này đích xác là một cái đến tốt. Giang Long nhớ tới tôn thượng, ngược lại nghĩ tới. Tôn thượng như vậy thông minh, chắc chắn cũng có cảm giác, lớn như thế cơ hội nhất định sẽ bắt lấy. Giang Long suy nghĩ một lát, vẫn là đem không gian bên trong cái kia lục tinh cao vị vương đại điểu phóng ra, giao cho nó một cái túi. Cái kia trong túi có rất nhiều dị thú nguyên tinh, trong đó không thiếu rất nhiều là cao vị vương trở lên. Đi đi, đi đồng quan giao cho tôn thượng. Giang Long đối với kia con chim lớn nói ra. Lục tinh đại điểu thân hình rất lớn, nó trong miệng ngậm cái túi, lung lay đầu, liền một ngụm nuốt xuống, nó đem thân thể của mình xem như chữ vật dùng không gian. Lập tức liền hướng về phía tây đồng quan bay đi. Nó lựa chọn tuyến đường, chính là Giang Long lúc trước từ đồng quan trên đường đi tới tuyến đường. Giang Long trên đường đi vừa hợp lại, trên đường cũng bắt gặp không ít cao vị vương cấp bậc zombie cùng dị thú, nhưng là không có nhìn thấy một con là ở thất tinh cao vị vương phía trên. Cái này con chim lớn bản thân liền có lục tinh cao vị vương thực lực, mảnh khu vực này lại là bị Giang Long quét sạch qua, cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến nó. Đại điểu kia bay sau khi đi, không bao lâu, Ái Lệ Nhi liền trở về, nàng cầm trong tay mang theo một chuỗi biến dị cá đưa cho Giang Long. Giang Long thu vào không gian, phát hiện bên trong có không ít đều là cao vị vương cấp bậc cá lớn, thậm chí còn có một đầu đạt đến tứ tinh cao vị vương cấp bậc. Kaka, càng là hướng đông nơi đó cá lớn đẳng cấp càng cao. Ái Lệ Nhi nhìn đến Giang Long bộ mặt biểu lộ biến hóa, thế là giải thích nói. Giang Long cười nói, được rồi, Ái Lệ Nhi, chờ tối chút thời gian, chúng ta liền lại đi phía đông một chút. Hiện tại đi với ta một nơi khác. Ái Lệ Nhi nhu thuận đến gật gật đầu, hỏi, Kaka, là nơi nào? Giang Long hồi đáp, cũng là phía đông, chúng ta đi xem một chút, ngươi sẽ biết. Được rồi đây. Ái Lệ Nhi vui vẻ đáp ứng. Giang Long lại nói với Khả Nhi một phen, liền đem nàng cũng thu vào trong không gian, loại cấp bậc này chiến đấu Khả Nhi nếu là liên quan đến, Giang Long cũng sẽ không yên lòng. Tòa thành thị kia chung quanh zombie nhiều như vậy, cũng là thời điểm giúp đỡ Khả Nhi thăng một thăng cấp. Giang Long quyết định nói, hắn cần dùng zombie cho Khả Nhi, Nhược Phong cùng Tử Tuyển thăng cấp, miêu tương có thể đặt đến phía sau lại tăng, dù vậy, hắn cần có tài nguyên cũng rất là to lớn. Bất quá, càng là hướng đông tử khí trở nên nồng nặc lên, nơi đó zombie chất lượng cũng sẽ trở nên cao không ít. Chỉ cần có thể nhiều đến mấy cái cao vị vương cấp bậc nữ zombie, nghĩ muốn đem các nàng đều thăng cấp đi lên, cũng là không khó khăn như vậy. Hiện tại, zombie chất lượng liền trở nên càng nặng muốn đứng lên, Giang Long hiện tại càng cần hơn cao vị vương trở lên zombie. Sau đó, Giang Long liền đem Đồng Đồng cùng Tử Tuyển cũng cho thu vào không gian, đem số 2 phóng ra, thuận tiện cho hắn một bức họa. Tranh này giống như đây là trong thành thị nào đó một vị tiến hóa giả. Số 2 thôi động từ bản thân truy tung dị năng. Số 2 có thể trợ giúp hắn rất nhẹ nhàng đến tìm tới tòa thành thị kia. Tiêu hao không ít đẳng cấp về sau, Số 2 rốt cục xác định phương hướng là phía đông bắc. Thế là, Giang Long liền hướng về cái hướng kia bay đi. Đột nhiên, một cái bóng nhảy lên trên, đối với Giang Long phun ra một đoàn đen như mực chất lỏng, là đại xà nọc độc. Giang Long nhẹ nhõm né tránh, kia độc dịch rơi vào mặt đất, đem phía dưới nham thạch ăn mòn ra một cái to lớn động sâu đến. Ngoa tạo, cái này thật mạnh mẽ. Giang Long trực tiếp đối với nó vung ra một quyền, thuần bạo kỹ năng mở ra, con rắn kia liền bị đánh gần chết, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Ở tiến hóa làm siêu cấp gen về sau, cái này thuấn bạo dị năng cũng biến thành vô cùng kinh khủng. Giang Long thu vào không gian vừa nhìn, là một đầu ngũ tinh cao vị vương đại xà, cũng không tệ lắm. Giang Long quyết định đem nó lưu lại, liền tiếp theo hướng đông mà đi. Chương 302. Trên đường đi tới, có không ít zombie cùng dị thú không sợ chết đến tập kích Giang Long, nhưng đều trở thành Giang Long không gian đồ vật. Như thế trên đường tìm kiếm, đại khái đi qua nửa ngày thời gian, Giang Long trong tầm mắt liền xuất hiện một gốc đại thụ. Cây này kỳ thực cách hắn còn có khoảng cách rất xa, nhưng là nó thật sự là quá lớn. Giang Long cho dù hiện tại vị trí khoảng cách nó còn có mấy trăm cây số, đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Giang Long thôi động từ bản thân niệm lực dị năng, sau đó lại ở thân thể của mình phía trên gia trì trọng lực dị năng, lập tức liền dễ dàng nhảy lên không trung. Ở linh hoạt vận dụng trọng lực dị năng cùng ngược lại trọng lực dị năng phối hợp lẫn nhau về sau, Giang Long nhảy vọt năng lực có siêu cường đến tăng lên, nếu như nói Giang Long để cho mình trọng lực thay đổi đến nhỏ nhất, vô hạn tới gần bằng không, lần này nhảy vọt không chừng liền có thể trực tiếp nhảy ra địa cầu. Cái này thì tương đương với người bình thường đi vào mặt trăng phía trên dùng lực nhảy một cái, rất có thể liền sẽ nhảy ra mặt trăng là giống nhau. Giang Long cũng không tính nhảy ra ngoài, hơn nữa, hắn đi vào không trung về sau phát hiện chính mình cũng căn bản không nhảy ra được. Bởi vì ở địa cầu ngoại tầng bao vây lấy một mảnh màu tím khí thể. Giang Long nhảy vọt đến vạn mét không trung về sau, liền phát hiện cái này một hiện tượng kỳ dị, nơi đó giống như có chút một tầng màu tím khí thể kéo. Cái này cũng đưa tới Giang Long lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn thúc dục niệm lực dị năng tiếp tục hướng về không trung bay đi. Đại khí trở nên càng mỏng manh, kia mảnh màu tím khí thể cũng không phải là không khí. Giang Long lại hướng lên tiếp tục lên cao mấy vạn mét, rốt cục đi tới tầng kia màu tím khí thể tầng biên giới. Trong này màu tím khí thể nếu có thực chất một dạng, Giang Long cũng rốt cuộc biết vì cái gì ở phía dưới nhìn thiên không đều là màu tím. Giang Long suy nghĩ một lát, từ không gian bên trong thả ra một con thất dài con kiến nhỏ. Hắn ra lệnh kia con kiến nhỏ hướng về bên trên tiếp tục bay. Nơi này đại khí cơ hồ không có, con kiến nhỏ tốc độ phi hành chậm thái quá. Giang Long bất đắc dĩ dùng niệm lực dị có thể trợ giúp một chút cái này con kiến nhỏ, để nó tăng nhanh một chút tốc độ. Con kiến nhỏ rốt cục tiến vào tầng kia màu tím khí thể tầng, không bao lâu liền biến mất. Mà không gian bên trong ngăn chứa cũng biến thành trống rỗng. Con kiến nhỏ từ Giang Long trong không gian ngăn chứa bên trong biến mất. Có vấn đề. Giang Long lại từ không gian bên trong thả ra một con vương cấp đệ nhất cảnh giới con kiến, để nó cũng hướng về màu tím khí thể tầng bay vào. Mà cái này vương cấp con kiến cũng đồng dạng biến mất trong. Giang Long thử thăm dò để niệm lực dị năng thẩm thấu vào trong đó, niệm lực dễ như trở bàn tay liền chui vào. Ở trong đó dùng niệm lực đến điều tra, trừ màu tím khí thể, chính là màu tím khí thể, không còn cái khác. Bất quá, kia hai con kiến trước tiên sau tiến vào bên trong làm sao sẽ đều biến mất đâu? Giang Long lại thả ra một con vừa mới bắt được vương cấp đệ bát cảnh giới zombie, cũng đem nó ném vào màu tím khí thể tầng, đồng thời dùng niệm lực chặt chẽ quan sát nó. Cái này con zombie tiến vào bên trong về sau, không đến một giây đồng hồ thời gian, toàn bộ thân thể liền bị màu tím khí thể rót trong đó, trong nháy mắt biến thành những cái này màu tím khí thể. Thật quỷ dị. Giang Long lại nhìn một chút, vẫn là từ trong không gian nhịn đau thả ra một con nhất tinh cao vị vương con kiến, cũng đồng dạng để nó tiến vào màu tím khí thể tầng bên trong. Cái này con kiến kiên trì thời gian tương đối muốn lâu một chút, đi qua 3 giây đồng hồ mới bị những cái kia màu tím khí thể hòa tan. Nó vẫn không có thể xuyên qua màu tím khí thể tầng. Giang Long không có lựa chọn tự mình làm nếm thử, hơn nữa giờ bên trên cũng không cho phép. Cái kia cấp 3 tiểu ma tức phản hồi về tới tin tức, zombie đã kinh biến đến mức nóng nảy lên đến, từ bốn phương tám hướng phóng tới đại thụ. Có zombie xuất thủ trước, đoán chừng là có cựu tinh, thậm chí là thập tinh zombie ở khu động những cái này bầy zombie. Giang Long từ chỗ cao rơi xuống, đang rơi xuống đi quá trình bên trong, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời màu tím khí thể tầng. Ở cách khá xa một chút về sau, những cái kia màu tím khí thể nhìn lên đến cũng không rõ ràng. Những cái kia tử khí căn bản không che chắn ánh mắt, cũng không che chắn tia sáng loại hình. Chờ thực lực của ta lại mạnh hơn một chút, lại đi lên xem một chút ta. Giang Long thầm nghĩ. Giang Long bay đi lên nhanh, hạ xuống cũng rất nhanh. Sau đó hắn lựa chọn dừng ở khoảng cách đại thụ còn có chút hơn 1000 mét chỗ một đóa trong mây trắng, hướng phía dưới quan sát. Từ vị trí của hắn nhìn xuống dưới, đại thụ nhìn lên đến hết sức kinh người, nó tán cây triển khai khoảng chừng tiểu 20 km, so với cả tòa thành thị đến còn muốn lớn hơn không ít. Giang Long chờ đợi đại thụ biến hóa. Hắn muốn nhìn một chút cái này khỏa đại thụ đến tột cùng chuẩn bị như thế nào trùng kích cuối cùng cái này đạo vô hình công xiềng, cũng muốn nhìn một chút đối với mình sau này có hay không trợ giúp. Dù sao Giang Long hiện nay mới mở ra hai đạo giải mã gen ADN, cái này nghe quả thật có chút mâu thuẫn, Giang Long gen đã tiến hóa làm siêu cấp gen, vậy mà mới nên mở ra đạo thứ 3 giải mã gen ADN. Không chỉ có như thế, hắn hiện trong thân thể đến giải mã gen ADN còn trở nên càng kiên cố hơn. Như thế xem ra, hắn cuối cùng kia một đạo vô hình đến gông xiềng khẳng định cũng sẽ trở nên càng thêm khó mở ra. Ái Lệ Nhi, người đã đến sao? Giang Long hỏi. Ca ca, ta ở chỗ này. Trong nước sông có rất lợi hại vương cấp cá lớn, nhưng là ta không có bắt bọn hắn. Ái Lệ Nhi âm thanh truyền tới. Giang Long có thể thông qua không gian cùng Ái Lệ Nhi tiến hành câu thông, cũng có thể nghe được Ái Lệ Nhi trả lời. Hơn nữa, Giang Long cũng có thể thông qua Ái Lệ Nhi tầm mắt nhìn đến trong nước sông tình huống. Trong nước biến dị cá đẳng cấp cũng rất cao, hơn nữa bên trong còn có chút không ít cao cảnh vương cấp cá lớn. Ái Lệ Nhi không có lựa chọn săn bắn chúng, những cái kia cá cũng không có đối với Ái Lệ Nhi bày ra công kích. Giang Long đối với Ái Lệ Nhi an toàn vẫn là tâm lý nắm chắc, Ái Lệ Nhi trên thân hợp lại vô số biến dị cá, hiện tại khống thủy dị năng đã mạnh đáng sợ. Ở trong nước, cho dù là những cái kia cựu tinh, thậm chí là thập tinh cao vị vương cá lớn rất có thể cũng không thể đuổi kịp nàng. Ái Lệ Nhi bây giờ ở trong nước sông, cũng không phải đầu kia đại giang trụ cột, cùng Giang Long phỏng đoán không khác nhau chút nào, đây là một đầu nhánh sông. Nơi này xem như đại giang trung hạ du, đại giang mặt sông độ rộng đều vượt qua 10 cây số, mà đầu này nhánh sông độ rộng chỉ có 1 cây số trái phải, chiều sâu chỉ có 100 mét. Nhưng bây giờ đầu này đại giang nhánh sông rất là náo nhiệt. Biến dị cá điên cuồng đến du động, phóng tới đại thụ. Cá ca, có thực lực thật mạnh mẽ, cá hạ mệnh lệnh động thủ. Con cá lớn này đẳng cấp đã vượt qua ta. Ái Lệ Nhi truyền âm nói. Giang Long đã gặp đến. Trên mặt sông đã không bình tĩnh, biến dị cá thành quần kết đội đến phóng tới đại thụ. Ái Lệ Nhi theo biến dị bầy cá du động phương hướng hướng về phía trước, rất nhanh liền nhìn đến dưới nước đại thụ đến bộ rễ khoáy động nước sông, đem phóng tới no biến dị cá đều quật ngã. Đại thụ vượt ngang nước sông, bộ rễ thật sâu đâm vào thổ nhưỡng bên trong, tự nhiên cũng là để cho tiện hấp thu trong nước sông màu tím khí thể năng lượng. Mà cũng chính là bởi vì dạng này, nó hiện tại bị trong nước cùng lục địa phía trên hai bên đánh từ hai mặt. Không, chuẩn xác mà nói, là ba bên. Bởi vì còn có không trung. Chương 303. Giờ này khắc này, trên bầu trời cũng có được đại lượng phi hành dị thú hướng về đại thụ trùng kích tới. Trần Thiếu, chiến trận này thật là lớn a. Giang Long phái đi ra cái kia cấp 3 tiểu ma tức màn hình phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh. Theo sau chính là Trần Thiếu âm thanh vang lên, những cái này zombie ngốc cực kỳ, để bọn hắn trước tiên đi dò thám đường cũng rất tốt. Bất quá, lấy cây to này thực lực đến xem, không phải dùng chiến thuật biển người liền có thể hành sự. Chúng chẳng phải là giỏi về lợi dụng điểm này sao? Bên cạnh một âm thanh nói ra. Tôn chủ lúc trước nói có thể sẽ có tiến hóa giả nhân cơ hội này đột phá bình chướng, nếu là bên này quá nhiều người lời nói, hắn chọn đi phía tây. Trần Thiếu nói đến. Đi phía tây. Lúc trước âm thanh kia rất là nghi hoặc. Phía nam, phía bắc, phía tây đều là có khả năng. Cái này ba phương hướng màu tím khí thể nồng độ tương đối khá thấp, nhưng vẫn là có rất nhiều thiên tài xuất hiện. Hiện tại cái này khỏa đại thụ cấp đi tầm mắt mọi người, bọn hắn tự cho là không có người chú ý tới bọn hắn. Chỉ có thể nói bọn hắn quá mức chắc hẳn phải vậy. Sao Hải thập tam doanh có hơn 10 vị thập tinh tôn giả, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng cho bọn hắn mượn cũng nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Trần Thiếu nói đến. Trong giọng nói của hắn hoàn toàn đều là khinh thường cùng châm biếm. Có thể ở phía đông sống sót nhân loại, đối với những cái khác ba mặt nhân loại căn bản khinh thường. Bởi vì phía đông thật sự là quá nguy hiểm, cho dù là tôn giả giá cả cường giả cũng sẽ bị uy hiếp đến sinh mệnh. Nghe được kia lời của hai người, Giang Long ánh mắt hơi chậm lại. Hắn vẫn là đem những người này nghĩ quá đơn giản. Giang Long có thể nghĩ đến Tôn Thượng sẽ mượn cơ hội nếm thử đột phá, những cái này ở 16 năm trước liền đối với Tôn Thượng động thủ một lần tiến hóa giả, làm sao lại muốn không đến đây? Dù sao toàn thế giới người thông minh quả thực quá nhiều. Như thế nói đến, Tôn Thượng là gặp nguy hiểm. Giang Long nghĩ đến có phải hay không hiện tại liền về đồng quan nhìn một chút. Nghe kia hai cái tiến hóa giả ý tứ, Tôn Thượng tạm thời là không có nguy hiểm gì. Cái kia tôn chủ còn chưa qua, cũng không biết trừ người này bên ngoài, còn có không có người nào tiến đến phía tây. Giang Long nhìn xuống dưới, cũng không có tìm kiếm đến tôn chủ tung tích. Nhưng là nghĩ ra, người tôn chủ kia tất nhiên cũng là ẩn giấu đi thân hình, chung quanh nơi này trăm cây số đều tế đầy zombie. Giang Long muốn từ cái này người người nhốn nháo bên trong tìm tới tôn chủ cũng là không dễ dàng, dù sao Giang Long cũng xưa nay không biết hắn. Sao Hải thập tam doanh? Là sao hồ a? Giang Long lại nghĩ tới, nếu như nhìn hắn lúc trước xuyên việt tới cái kia địa cầu, sao hồ hẳn là ở An Huy một vùng, kia một mảnh khu vực thủy vực rất là phát đạt, hồ nước rất nhiều, màu tím khí thể nồng độ sợ không phải càng thêm nồng đậm. Cái này sao Hải thập tam doanh nếu là kia một phiến khu vực thế lực mà nói, thực lực chỉ sợ là mạnh đáng sợ. Hơn 10 vị tôn giả, loại thực lực này đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu không phải Giang Long hiện tại đã thăng cấp làm siêu cấp gen, vậy cái này sao Hải thập tam doanh hoàn toàn có thể nghiền ép Giang Long. Bất quá Giang Long phỏng đoán, cái này sao Hải thập tam doanh hẳn là cũng không có mở ra tất cả giải mã gen ADN tồn tại. Tính như vậy, nếu muốn tìm đến toàn bộ giải mã gen ADN đều đã mở ra tiến hóa giả, hẳn là còn muốn đi càng phía đông. Giang Long tự đủ, màu tím khí thể nồng độ ảnh hưởng nghiêm trọng chạm đất hình biến hóa, cho nên ấn xuống trước kia tới nói, sao hồ hướng đông 500 cây số đã đến đông bộ đại hải, nhưng bây giờ bởi vì màu tím khí thể ảnh hưởng, rất có thể khoảng cách đã biến thành 5000 cây số, thậm chí là bên trên vạn cây số. Lại hướng đi về hướng đông, đã đến trước kia nhân khẩu dày đặc nhất địa khu. Màu tím khí thể nồng đến cực hạn, như khu vực này, nếu như có người có thể ở trong đó từ mặt thế bạo phát đến tồn tại đến nay, khả năng rất lớn sẽ có mở ra toàn bộ giải mã gen ADN cường đại tồn tại. Trên mặt đất, bốn phía vọt tới bầy zombie đã cùng đại thụ đánh lên, rễ cây bay múa, vô số dây leo quét về phía zombie, đem những cái kia sông tới zombie quét bay ra ngoài. Trong nước sông, biến dị cá cũng đối với đại thụ bày ra công kích, điên cuồng đến tuần hướng rễ cây. Trên bầu trời phi hành dị thú cũng lâm vào điên cuồng, đánh út về phía đại thụ tán cây. Giang Long thì dừng lại trên đám mây tìm kiếm lấy tôn chủ. Muốn đột phá kia đạo vô hình đến bình chướng rất là gian nan, thời gian sử dụng cũng sẽ không ngắn, một ngày một đêm cũng không nhất định có thể thành công. Cho dù nơi này khoảng cách đồng quan rất là xa xôi, nhưng là tôn chủ muốn chạy tới, thời gian còn rất sung túc. Lục tinh đại điểu bay đến đồng quan. Giang Long nhìn về phía lục tinh đại điểu màn hình, đồng quan đã xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong. Cái này lục tinh đại điểu nghe theo Giang Long mệnh lệnh, lượn quanh rất nhiều đường, nếu như bằng không nó sẽ nhanh hơn đến nơi. Giang Long cũng là vì an toàn nghĩ, hắn cũng không muốn để cho mình mang cho tôn thượng đồ vật tiện nghi người khác. Giang Long lại nhìn xuống dưới. Phía dưới lít nha lít nhít zombie vẫn còn hướng về đại thụ khởi xướng xung phong. Trận chiến đấu này giờ mới bắt đầu. Có thể nhìn ra được, bọn này thi triều bên trong có ít nhất một con cựu tinh hoặc là thập tinh zombie đang chỉ huy. Trong nước sông, còn có một con mưa to ít nhất là cựu tinh cao vị vương cấp bậc. Đương nhiên, cũng có thể là biến dị xà, tóm lại là một cái biến dị sống dưới nước sinh vật, nếu không không thể mệnh lệnh đến những cái này biến dị cá. Bất quá, cho tới bây giờ, còn không có cao vị vương cấp bậc zombie hoặc là dị thú xuất thủ. Xông lên phía trước nhất vẫn là những cái kia đẳng cấp tương đối hơi thấp giòm bị cùng dị thú. Chúng đang nỗ lực quấy rầy đại thụ, nhiễu loạn đại thụ đột phá tiết tấu a, cái này đại thụ hẳn là còn không có chính thức bắt đầu đột phá. Thử nghĩ một hồi, nếu như nó hiện tại bỗng nhiên không đột phá, những cái này đã vây tới các tôn giả lại sẽ làm sao đây? Giang Long nhịn không được muốn như vậy đến. Bất quá Giang Long cũng biết, cái này khỏa đại thụ vì thế đã chuẩn bị thật lâu, hơn nữa nó lựa chọn như thế cao điệu đến đột phá cuối cùng một đạo giải mã gen ADN, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Giang Long lần nữa nhìn xuống dưới. Hiện ở phía dưới thế nhưng là náo nhiệt vô cùng, đã đánh có qua có lại, bất quá, trò hay còn không có chính thức mở màn. Những cái này zombie cùng dị thú đều là một chút tiểu lâu la mà thôi. Số lượng khổng lồ như thế thi triều cùng dị thú thủy triều, cái này quả đại thụ coi như đại khai sát giới, lựa chọn toàn bộ giết chết, cũng phải giết cái mấy ngày mấy đêm. Cái này chắc hẳn cũng là những cái này núp ở phía sau mặt thao túng tất cả những cái kia cựu tinh hoặc là thập tinh giọm bị dị thú muốn xem đến, dùng đại lượng thi triều, dị thú thủy triều đi tiêu hao đại thụ, xáo trộn kế hoạch của nó, chúng sẽ thừa dịp hỗn loạn tìm cơ hội đi triệt để phế bỏ cái này quả đại thụ. Dù sao làm giọm bị cùng dị thú, bọn chúng chiến đấu trí tuệ thế nhưng là tương đối mạnh mẽ. Hơn nữa cựu tinh cao vị vương hoặc là thập tinh cao vị vương giọm bị còn có dị thú trí tuệ cũng biến thành rất cao. Giang Long còn nhớ rõ lúc trước Tôn Thượng đã nói với hắn, 16 năm trước đã thương nàng chính là một con cường đại zombie. Cái này rất rõ ràng, zombie nghĩ muốn mở ra toàn bộ giải mã gen ADN, cũng là lại nhận rất nhiều hạn chế. Bên này tạm thời không có càng cao cấp bậc chiến đấu. Giang Long liền đưa ánh mắt chuyển hướng lục tinh đại điểu trên màn hình. Chương 304. Trông thấy cực tốc mà đến lục tinh đại điểu, Giang Long phân phó lục tinh đại điểu, tới gần hắn sau nôn ra bản thân cái túi. Bởi vì lục tinh đại điểu không bài tiết axit dạ dày, cái túi bảo tồn ở lục tinh đại điểu trong dạ dày, phi thường chân bóng không có một chút ố hế. Đồng quan bên trong tiến hóa giả đồng thời cũng phát hiện nơi xa bay tới lục tinh đại điểu. Lúc này đồng quan không có chiến đấu phi thường yên tĩnh, rất nhiều tiến hóa giả tự phát tiến đến đồng quan đến trong đồng hoang săn giết zombie. Nơi xa bay tới cái kia dị thú ai biết cấp bậc của hắn cao bao nhiêu, cần muốn ngăn cản một chút sao? Rất nhiều ngồi ở võ giả liên minh trên quảng trường nghỉ ngơi tiến hóa giả ở nơi đó nói chuyện phiếm. Để cho ta tới cản nó một chút, cẩn thận là một cái đại gia hỏa. Bên trong một cái trung vị vương đứng lên tìm tới một khối đá, liền chuẩn bị ném đi qua. Giang Long ban đầu ở cựu cấp thời điểm liền đã dùng đá trực tiếp phá hủy mấy trăm mét không trung máy bay trực thăng giống như, dùng đá làm vũ khí đối với trung vị vương tới nói nó phát ra ngoài uy lực có thể so với 300 năm trước hỏa pháo đánh ra tới, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. A, nó hướng bay thế nào lại là tôn thượng tháp cao? Loại này dị thường tình huống bị một chút tiến hóa giả phát hiện. Cái kia trung vệ vương vung hắn xuống chuẩn bị ném ra đá, dám bay thẳng hướng tôn giả tháp cao, quả thực là muốn chết, xem ra là không cần ta xuất thủ. Giống. Kim Ban Văn Hổ trông thấy bay tại đỉnh đầu xem lục tinh đại điểu, giống to một tiếng. Đột nhiên hướng lên một chỗ, lục tinh đại điểu chỉ là vô vô cánh bay lên trên đi đi, nó cũng không muốn làm vô nghĩa chiến đấu. Tiểu Kim, tới. Cùng lúc đó âm thanh trầm thấp vang lên, lộ ra phi thường suy yếu. Đứng ở tháp cao trước Kim Văn Báo, đối với cái này xoay quanh ở trên không lục tinh đại điểu 10 điểm cảnh giác. Cái này một con lục tinh đại điểu, không ngừng kích động cánh, sau đó ở tháp cao bên trên ngừng chân. Mà giờ này khắc này, Tôn Thượng chậm rãi từ trong tháp cao đi ra. Nguyên lai là con chim này. Tôn trên dưới liền đem cái này một con lục tinh đại điểu cho nhận ra. Bởi vì lúc trước ở lớn thi triều bên trong, Tôn Thượng cùng cái này một con lục tinh đại điểu đánh nhau qua, bởi vì vào lúc đó, hắn chỉ có thể sử dụng phi thường thuần túy lực lượng đến đánh nhau, cho nên căn bản không có biện pháp đem cái này một con lục tinh đại điểu cho bắt được, nếu không phải nhất về sau Giang Long, Ái Lệ Nhi, còn có Tử Tuyền ba người cùng một chỗ đem cái này một con chim giải quyết xong hắn còn không biết nên làm cái gì. Giang Long không phải đã đem cái này một con quái vật cho thu phục sao? Chẳng lẽ hiện nay, cái này một con lục tinh đại điểu bị Giang Long biến thành dị thú? Tôn Thượng trong lòng suy tư, tiếp theo liền thấy cái này một con lục tinh đại điểu miệng bên trên xuất hiện một cái túi. Hơn nữa, cái này một con lục tinh đại điểu cũng không có muốn công kích gì tứ. Chẳng lẽ là Giang Long đem cái này một con lục tinh đại điểu cho phái tới? Tôn Thượng mở miệng hỏi thăm, lục tinh đại điểu lập tức điểm một cái đầu. Lúc bình thường dị thú căn bản sẽ không làm động tác này. Cho nên hiện tại, Tôn Thượng lập tức rõ ràng ý tứ của nó. Người qua đây a. Tôn Thượng mở miệng nói. Lục tinh đại điểu lập tức nghe lời dương cánh bay xuống. Kim Ban Văn Hổ lập tức ngửa đầu giận giống lên. Tiểu Kim, sẽ không xảy ra chuyện. Tôn Thượng vuốt ve Kim Ban Văn Hổ đầu. Lục Tinh Đại Điểu rơi xuống Tôn Thượng trước mặt, sau đó ngẩng đầu, đem treo ở trên miệng cái túi đưa cho Tôn Thượng. Tôn Thượng đem cái túi nhận lấy, mở ra nhìn một chút, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Trong này vậy mà toàn bộ đều là dị thú tinh. Nàng phẩy tay, bên trong một cái phi thường to lớn dị thú tinh lập tức từ bên trong bay ra ngoài, sau đó rơi vào bàn tay nàng bên trên. Cái này một khỏa dị thú tinh là tôn giả cấp bậc. Tôn Thượng nhẹ nhàng nói một mình, sau đó mở miệng hỏi thăm, hắn đem những cái này đều đưa cho ta. Lục Tinh Đại Điểu điểm một cái đầu. Tiếp theo lập tức bay đến bên cạnh trên đại thụ, dùng miệng mổ cây cối, như một con chim gõ kiến. Nó đương nhiên sẽ không biết chữ, cho nên Giang Long chỉ là để nó đem mình muốn báo Tôn Thượng hình vẽ từ đầu chí cuối miêu tả đi ra là có thể. Không có qua vài giây đồng hồ, liền xuất hiện một chữ mà, có. Rất nhanh lại xuất hiện chữ thứ hai, người. Chữ thứ ba cũng rất nhanh liền xuất hiện, sau đó là cái thứ tư chữ. Tôn Thượng đem mấy chữ này xem hết, có người muốn tới giết ngươi. Xem hết mấy chữ này về sau, ánh mắt nàng lập tức đóng băng lên đến. Ta hiểu được, phi thường cảm tạ ngươi. Tôn Thượng âm thanh rất nhẹ cảm ơn. Cái này một con lục tinh đại điểu thấy thế, vỗ cái này cánh, từ đồng quan bay mất. Giang Long vốn là muốn cho cái này một con lục tinh đại điểu ở đồng quan lưu lại, nhưng là hắn lại lập tức nhớ tới còn có những người khác. Cái kia chính là còn phía trên cô Phong một thiếu nữ. Người này là Tôn Thượng muội muội, mà cô Phong vị trí thì là tiến đến phía tây nhất định sẽ đi qua địa phương. Nhìn xem lục tinh đại điểu thân ảnh biến mất về sau, Tôn Thượng mắt không chấp nhìn chăm chú trong tay cái kia cái túi còn có bên trong nhiều như vậy dị thú tinh, luôn luôn lãnh đạm con ngươi, lóe ra khác nhau thần sắc đến. Cũng không biết hắn ở bên kia hiện nay tình huống như thế nào. Tôn Thượng nhịn không được suy tư. Nàng ngửa đầu nhìn về phía đông vị trí, người kia thân ảnh ở trong đầu của nàng càng ngày càng rõ ràng. Lục Tinh Đại Điểu rất nhanh liền rời đi đồng quan, nó bay thẳng đến hướng Cô Phong. Cái này một con lục tinh đại điểu tốc độ tuy không phải rất nhanh, nhưng cũng không chậm, bởi vì nó am hiểu cũng không phải tốc độ. Mà Cô Phong khoảng cách đồng quan, nói ít cũng muốn hơn 1000 cây số con đường, thế nhưng là cái này một con lục tinh đại điểu, chỉ dùng mấy giờ liền bay đi. Giang Long nhìn hướng phía dưới vị trí, kia một cây đại thụ, làm ra động tĩnh không nhỏ, đoán chừng không có thời gian bao lâu liền muốn bắt đầu, thế nhưng là Tôn Thượng còn chưa có xuất hiện. Mà Tôn Thượng cũng không có thấy cái khác thập tinh tôn giả. Lại đợi thêm một hồi, nếu là còn không có cách nào đem Tôn chủ tìm tới, trước tiên thử đem cái này một cây đại thụ thu xuống, tiếp theo lập tức liền tiến đến đồng quan. Giang Long âm thầm suy tư, hắn cũng không muốn mạo hiểm, hắn lần này tới, nguyên bản là muốn thu cái này một cây đại thụ. Nhưng là Giang Long muốn trước tiên nhìn một chút, cái này một cây đại thụ trùng kích vô hình giải mã gen ADN trước sau sau, lúc này mới một mực chờ ở chỗ này. Thế nhưng là Giang Long không có cách nào cam đoan, ở cái này một cây đại thụ thật đem vô hình gen chỗ xông phá về sau, hắn còn có thể hay không đem cái này một cây đại thụ cho thu phục. Kết quả tốt một chút, cái kia chính là chờ cái này một cây đại thụ đem vô hình giải mã gen ADN xông phá về sau, sẽ trở nên có chút suy yếu, Giang Long có thể thuận lợi lợi đem nó đặt đến hợp thành không gian bên trong mặt. Như vậy hắn liền có được một cái có thể đem toàn bộ giải mã gen ADN mở ra dành riêng. Chỉ là cái tỷ lệ này thật sự là quá nhỏ, dù sao nếu là hắn bởi vì vây công mà trở nên phi thường suy yếu, như vậy căn bản cũng không có biện pháp đem vô hình giải mã gen ADN cho xông phá. Cho nên đến cuối cùng, nó nếu là không thành công lời nói, cũng chỉ có thể thất bại. Mà một khi thất bại, tử vong tỷ lệ liền rất lớn, nhưng nếu là thành công rồi lời nói, liền sẽ ngược gió lật bàn. Giang Long nếu là chính cảm giác không có cách nào đem cái này một cây đại thụ cho đánh qua, cũng có thể ở cái này một cây đại thụ nhanh muốn xông ra vô hình giải mã gen ADN thời điểm, lập tức xuất thủ. Chương 305. Giang Long lâm vào trong trầm tư, thi triển vẫn ở không ngừng tiến công đại thuật, không cho hắn thời gian thở dốc. Rễ cây bàn rễ giao thoa, lít nha lít nhít, rễ cây tứ phía bay múa, rễ cây không ngừng quét ngang, đem những cái này thi triển ngăn cản ở ngoài, không thể tiến thêm. Trước kia phi hồng trồng trọt ở hồng bảo viên kia yêu thụ, nó cùng cái này một cây đại thụ đem so sánh uy lực phải nhỏ hơn nhiều. Rễ cây phi thường hàng phòng ngự dày đặc, mỗi một chỗ đều không có bỏ sót, không có một cái nào dọm bị xông phá phòng tuyến của hắn, quá lợi hại, một cái vô hạn đa hạch máy tính cũng không gì hơn cái này, như thế phong phú rễ cây bị hắn thao túng đâu vào đấy. A, vương cấp dọm bị nhịn không được xuất thủ. Tình huống dị thường lập tức bị Giang Long đuổi phát hiện. Đột nhiên một con dọm bị cao cao muốn lên, xông ra vòng đây, đánh vỡ rễ cây bên ngoài phong tỏa. Trái đột phải xông vô cùng thoăn thoắt, từng cây rễ cây công kích không công mà lui, thỉnh thoảng có một con không tránh né được tình huống, lập tức phun ra một ngụm lửa. Đem rễ cây bên trên tiêu hủy. Có thể là vòng ngoài rễ cây tương đối yếu đó ta. Giang Long trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một cây to lớn dây leo, quét về phía sông ra vòng vây cái này con zombie. To lớn dây leo từ trên trời giáng xuống, zombie vẫn như cũ không sợ từ trong miệng phun ra một ngụm đại hỏa, nhưng to lớn dây leo căn bản cũng không có tránh né ý tứ, tiếp tục quét ngang, zombie đã tới không kịp né tránh, trực tiếp bị quét ngang ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ. Giang Long thấy rất rõ, cái kia bị quét ngang đi ra zombie, trên không trung đã chia 5 x 7. Cái này to lớn dây leo liền xem như dùng titan dao chặt, chỉ sợ cũng phải không công mà lui. Đúng lúc này, toàn bộ đại thụ đột nhiên lắc lư. Ở mãnh liệt chấn động xuống, đại thụ lá cây không cần tiền nhau nhau rơi xuống. Từng đợt kịch liệt tiếng ầm ầm vang lên, đã nhìn thấy toàn bộ đại thụ vụt lên từ mặt đất. Chơi ạ. Thế mà thật từ mặt đất bay lên, toàn bộ rễ cây từ dưới đất toát ra, đại thụ sợi rễ lít nha lít nhít rắc rối khó gỡ. Đại thụ đung đưa kịch liệt, siêu cường lực phá hoại, làm cả tòa thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá đại thụ chấn động kịch liệt thời điểm trong thành thị người sớm lấy phi tốc leo đến trên cành cây. Là lúc này rồi. Giang Long ở suy nghĩ. Là lúc này rồi. Đại thụ sợ rằng muốn trùng kích vô hình giải mã gen ADN, nhưng vào lúc này, Trần Thiếu âm thanh từ cấp 3 chim sẽ trô ở mới truyền ra. Một người khác âm thanh cũng truyền tới hỏi, Tôn chủ người ở đâu? Trần Thiếu nói đến, còn ở nơi này, thắng bại chưa phân trước, Tôn chủ không thể rời đi, bất quá cái kia một chút tiến hóa giả muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, còn cần cây đại thụ này bắt đầu về sau bọn hắn có thể mới lục tục tới, đoán chừng còn cần thời gian một ngày, bọn hắn mới có thể đột phá vô hình giải mã gen ADN. Hai người kia không chỗ kiêng kỵ nói chuyện với nhau biết tin tức, những tin tức này là Giang Long vẫn muốn làm rõ ràng. Trần Thiếu, chúng ta có hay không muốn đi qua giết chết con ma tức kia, hắn đã ở nơi đó chờ đợi thật lâu. Lúc này một người khác còn nói thêm. Trần Thiếu nói đến, bây giờ còn chưa được, một khi xuất thủ ta ẩn nấp dị năng liền có thể bại lộ, một cái nho nhỏ chim sẽ mà thôi, không cần còn nó, hiện tại cần phải làm là chằm chằm nó, tùy thời hướng Tôn chủ báo cáo tình huống, bất quá cây đại thụ này thụ tâm, là một cái cực kỳ tốt đồ vật, đáng tiếc chúng ta không thể cho nó. Đúng vậy, tuy là đồ tốt, nhưng nó đã sớm không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Một thanh âm khác truyền đến. Lúc này hai người lại yên tĩnh không nói. Giang Long lúc này đang giấu ở đoàn mây bên trong, vì càng thấy rõ ràng phía dưới tình huống, hắn dùng niệm lực khống chế ở đoàn mây, hướng bên cạnh từ từ di động một khoảng cách. Giang Long muốn nhìn rõ ngàn mét xa bên ngoài phi thường thật nhỏ đồ vật tỉ như một con kiến nhỏ, cũng là vô cùng đơn giản, chỉ cần tập trung chú ý lực, lấy trước mắt thị lực hoàn toàn có thể đạt tới, đây là phi thường đáng sợ. Giang Long con mắt giống như một loại có thể tự do biến cháy ống nhỏ mở dạng, đương nhiên, cái này cần hắn tập trung chú ý lực liền có thể, cái này chỉ là đồng dạng tình huống, ở hắn tận lực cường hóa thị lực tình huống càng thêm lợi hại. Nghe nói Diều Hâu thị lực là tốt nhất, có phải hay không đi bắt mấy cái diều hâu, lần nữa cường hóa một chút thị lực. Giang Long nghĩ, cao giai diều hâu thị lực điểm thuộc tính vô cùng cao, nếu như có thể bắt trở về một chút, dùng lượng lớn thị lực điểm thuộc tính thời gian dài cường hóa thị lực của hắn đem sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Muốn nói Giang Long hiện tại thị lực đã đầy đủ hắn sử dụng. Theo đại thụ không ngừng động tác, thi triều trở nên phi thường nôn nóng. Những cái này nôn nóng thi triều càng thêm điên cuồng vây công đại thụ, trước đi sau tuân gia căn bản không sợ chết vong, thi triều ở trong cũng ẩn giấu đi đại lượng vương cấp zombie, cái này một chút vương cấp zombie mạnh đại thủ đoạn, khiến cho rễ cây liền lộ ra một chút đứng không, lập tức đã có đường lưới cá. Đại thụ nhất e ngại hỏa diễm, rất nhiều biết phóng hỏa vương cấp zombie liền không đánh gậy phun ra hỏa diễm, to lớn rễ cây sẽ không sợ những ngọn lửa này, thế nhưng là một chút thật nhỏ rễ cây nhao nhao bị hủy đi. Rất nhiều rễ cây cũng không phải yếu ớt như vậy, hơi to lớn một chút vương cấp zombie phun ra hỏa diễm đối với bọn hắn liền không có ảnh hưởng gì. Đột nhiên, đại thụ một lần lại một lần run run, tán cây theo hướng cũng bắt đầu run rẩy, ở trên không trung nhấc lên một trận gió lốc, liền ngay cả đám mây trên trời tựa hồ cũng bị thổi tan. Phát hiện dị động Giang Long, sớm sớm đã dùng niệm lực dị năng phát động, vững vàng nắm trong tay hắn cất giấu thân thể cái này một đoàn mây, không hề bị lay động, ở xung quanh đã không dư thừa một đoàn mây. Đại thụ phía dưới, vô số kẻ zombie không ngừng phát ra tiếng quái khiếu. Tuy mỗi một con zombie hô trách âm thanh không là rất lớn, có thể vô số kẻ đánh mất tiếng quái khiếu âm chồng cộng lại, phóng tới không trung vẫn là ong ong rung động. Từ trên cao nhìn xuống, zombie chỉ có con kiến lớn nhỏ, lít nha lít nhít điên cuồng phóng tới đại thụ những cái kia rễ cây. Tuy vô số kẻ zombie phóng tới đại thụ rễ cây thực sự quá to lớn, rắc rối khó gỡ, trong cùng một lúc đụng phải rễ cây zombie thật sự là quá nhiều. Giang Long liếc nhìn lại, đại thụ bốn phía, trong cùng một lúc bên trong ít nhất có mười mấy vạn zombie tiếp xúc đến hắn rễ cây. Mặc dù đại thụ cây thực lực mạnh vô cùng, có thể bị vương cấp zombie thiêu hủy rất nhiều thật nhỏ rễ cây về sau, không có cách nào cùng một thời gian đem những cái này zombie quét ngang ra ngoài, thời gian dần trôi qua bò lên trên đại thụ zombie nhiều hơn. Quá hình thể khổng lồ, ở rất nhiều phương diện nhận lấy hạn chế. Liền xem như đã bỏ lên trên cự nhiều zombie, đối với đại thụ vẫn là không có quá lớn uy hiếp, bằng không hắn căn bản không biết đứng thẳng người. Đại thụ bộ rễ phi thường phát đạt rễ chính lại nhiều, cũng phi thường cứng cỏi, hơn nữa vừa thô trắng, cái này một chút zombie trong tay không có vũ khí, muốn bẻ gãy cái này một chút rễ chính phi thường khó khăn. Rất nhiều zombie nỗ lực ở rễ cây bên trên lại bắt lại cắn, ý đồ làm gãy những cái này rễ cây, còn có thật nhiều zombie hướng cao hơn leo lên, muốn leo đến trên cành cây. Tuy chúng nỗ lực leo lên phía trên, nhưng bọn hắn muốn thật leo đến chủ thượng, khoảng cách còn phi thường xa xôi. Chương 306. Rất nhiều tương đối lợi hại vương cấp zombie, ở cách trụ cột gần vô cùng địa phương xuất hiện rất nhiều tráng kiện dây leo liên tục quét ngang đập dưới, không ngừng bị giết chết. Thấy cảnh này, Giang Long bị cả kinh giật giật. Những cái kia chết đi đều là vương cấp zombie. Bất quá đối với thực lực cường hãn vô cùng lá Giang Long tới nói, thực lực phi thường nhỏ yếu đê giai vương giai zombie đã không làm sao để ý từ đại thụ trước mắt công kích thủ đoạn đến xem, lộ ra phi thường đơn điệu, hơn nữa cái này một chút dây leo không phải là của mình, hình như là cộng sinh. Một viên thập tình tôn giả cấp đại thủ công kích của hắn thủ đoạn tuyệt đối sẽ không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Đợi ở trên không trung Giang Long nghĩ đến, hắn nhận định sẽ không như thế đơn giản. Tuy hắn không rõ ràng đại thụ là cái gì, nhưng là có thể trưởng thành đến tôn giả thập tinh, cũng không phải tùy tiện đến, gốc cây này đại thụ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đại thụ đang chấn động về sau liền đã rời đi nước sông, sinh hoạt ở trong nước sông biến dị cá đã không thể công kích, thế nhưng là lúc này, vẫn cắm rễ ở trong nước sông một cây vô cùng tráng kiện rễ cây, đột nhiên chấn động. Trong chốc lát Giang Long liền thấy nước sông ở mắt thường tốc độ rõ rệt dưới không ngừng giảm xuống. Cái này đại thụ giống như ở rút ra nước sông. Chẳng lẽ trong nước sông chứa sương mù tím năng lượng? Chẳng lẽ đại thụ ở rút ra chúng sao? Giang Long cẩn thận quan sát nước sông, đầu này sông trong nước sông chứa sương mù tím năng lượng so với đại giang bên trong còn muốn nồng hậu dày đặc một chút. Thật thông minh. Giang Long thầm suy nghĩ. Cái này quả đại thụ phi thường thông minh, ở bình thường liền đem sương mù tím năng lượng tồn trữ ở trong nước sông, khiến cho nó đạt tới phi thường nồng hậu dày đặc trình độ kinh người. Căn cứ cần cực tốc hấp thu những thực vật kia năng lượng, đầu này nước sông quả thực chính là năng lượng của nó chứa đựng. Kaka, nước sông mực nước đang không ngừng hạ xuống. Mỹ nhân ngư ái lệ nhi nói. Giang Long theo ánh mắt của nàng, trông thấy đại thụ đứng lên về sau, rễ cây từ trong nước sông lên tới không trung, rất nhiều biến dị cá mất đi mục tiêu công kích, đi đi lại lại ở trong nước sông tán loạn, cũng có thật nhiều biến dị cá đã bắt đầu lui lại. Mực nước cấp tốc hạ xuống sau xa xa nước sông lao nhanh mà đến, tuy đạt được không ngừng bổ sung, có thể thấy là nước sông hay là ở không ngừng giảm bớt. Ngay lúc này, một đầu cự xà đồng nhiên hướng không trung phóng đi, hung hăng phóng tới đại thụ đang tại hấp thu nước sông cái nào rễ cây. Cự xà tốc độ đạt tới mức độ kinh người, trong nháy mắt liền tiếp cận một cái kia rút ra nước sông rễ cây, đã nhìn thấy lưỡi rắn ở một giây đồng hồ ngay cả nôn, mạnh mẽ dùng nó to lớn thân thể hướng rễ cây đục vào, mạnh liệt va chạm để đang tại rút ra nước sông rễ cây bẻ gãy. Cái này con cự xà chỉ sợ đã đạt tới cựu tinh trở lên. Giang Long mắt sáng lên, cái này con cự xà là hắn, cái này con cự xà là tôn giả cấp dị thú bên trong người đầu tiên xuất thủ. Theo đại thụ rút ra nước sông rễ cây bị đụng gãy về sau, trong nước sông biến dị cá không còn có mục tiêu công kích, bất quá con cự xà kia lúc này nhận đại thụ dây leo không ngừng công kích, bất quá những cái này đánh tới tráng kiện dây leo vậy mà không thể gây tổn thương cho đến cự xà một chút. Nó đang đợi cơ hội, nhất cử thành công. Kaka, ngươi nhìn một cái kia thất tinh tôn giả cá, có phải hay không bắt được nó? Ở thời điểm này khoan thai hỏi. Giang Long mắt liếc một cái nàng cùng đầu kia thất tinh tôn giả cá khoảng cách, trả lời khẳng định, Ái Lệ Nhi, có thể bắt, bất quá phải nhớ kỹ, chỉ có thể làm đầu kia tôn giả cá, bằng không ngươi túi thơm sẽ chứa không nổi. Ừm. Ái Lệ Nhi nhẹ gật đầu, cầm lên một nắm xiên cá, lập tức hướng đầu kia tôn giả cá bơi đi. Thất tinh tôn giả cá, căn bản không có chú ý tới nguy hiểm đã giáng lâm, vẫn còn cẩn thận quan sát mới hai giao chiến, Ái Lệ Nhi bỗng nhiên một cái bắn vọt, con cá kia căn bản không có phản ứng, liền đã bị xiên cá xuyên thấu. Động tác này quá cấp tốc. Bắt tinh Ái Lệ Nhi, uy lực cũng vô cùng cường đại, dù cho đối với bờ sông phát động mãnh liệt bắn vọt, cũng có thể đơn giản vẹn vẹn xuyên thấu mấy chục mét dày nham thạch, huống chi đầu này thất tinh cá ở không có phòng bị tình huống dưới, đối với Ái Lệ Nhi tới nói, là dễ như trở bàn tay đơn giản như vậy. Tôn giả cá có cứng cỏi lớn sinh mệnh lực, liền xem như bị xiên cá xuyên thấu, tuy chỉ còn nửa cái mạng, cũng sẽ không rất nhanh tử vong. Ái Lệ Nhi vội vàng đem đầu này tôn giả cá thu vào mỹ nhân của hắn mùi cá túi. Mỹ nhân ngư túi thơm tuy có thể thu nhập đồ vật, là cần chính mình đặt vào, không đem con cá này đánh thành trọng thương, là không thể nào để Ái Lệ Nhi thu vào đi. Kaka, đã thủ. Ái Lệ Nhi lộ ra vô cùng hưng phấn. Ái Lệ Nhi, tiếp theo làm, nơi này có không ít tôn giả cá, bất quá cách đầu kia là nhất định phải xa một chút. Giang Long nói ra. Ái Lệ Nhi nhẹ gật đầu. Ở mấy cây số bên ngoài, con cự xà kia cùng dây leo chiến đấu đã từ trong nước đánh tới trên lục địa, ngay lúc này, một con zombie ngang nhiên xuất thủ. Cái này một con zombie cùng cái khác zombie khác nhau, đã sinh ra biến dị, phía sau lưng mọc ra cánh thịt. Nó có thể bay lên. Cánh của nó cùng đồng đồng cánh khác nhau, sinh trưởng ở trên lưng, bộ dáng phi thường xấu xí đáng sợ. Chính là số 2 cánh cũng so với nó đẹp mắt. Một cặp phi thường trắng nõn cánh, cùng nó so sánh một cái ở trên trời một cái tại đất. Zombie cũng mặc kệ những cái này, đẹp mắt đối với chúng tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Những cái này zombie cánh cũng không phải Giang Long hợp thành không gian zombie. Cái này con zombie đột nhiên nhảy một cái, nhảy dựng lên về sau, lập tức giương cánh, tránh thoát quét về phía nó dây leo, ngay sau đó cánh khẽ vũ động, phi thường vững vàng rơi vào đại thụ trên cành cây. Đại thụ lập tức liền phát động hơn 10 đầu dây leo hướng cái này con zombie quét ngang qua. Tuy cái này con zombie trong tay không có vũ khí, có thể nó một cánh tay hình dạng phi thường giống đao, tay không giống như một thanh cương đao như vậy sắc bén, đem ngang quét tới dây leo toàn bộ chặt tổn thương, dễ gây rút đao vết từng đống. Gia hỏa này ra tay cũng đủ hung ác nhiều, không biết hắn là nam hay nữ. Cái này con zombie đã đem chính mình tiến hóa đến hoàn toàn thay đổi, Giang Long vừa quan sát, một bên ở suy nghĩ. Vương cấp cao giai zombie, bình thường đều sẽ sử dụng đơn giản một chút vũ khí, tôn giả cấp bậc zombie lại càng không cần phải nói, nhân loại chắc chắn sẽ không vì bọn họ cung cấp vũ khí, cho nên bọn hắn là không có cách nào tìm tới vũ khí. Cũng may rất nhiều không có sở hữu dị năng zombie, nguyện ý đem thân thể của mình biến thành thành vũ dụng cụ, móng vuốt, nằm đấm, còn có giống như cái này zombie tay biến thành thành thịt đao. Cái này tôn giả cấp bậc zombie đã động thủ, hiện tại vẫn không rõ sở cái này con zombie nó là đẳng cấp gì. Trần Thiếu cùng hắn cùng nhau ẩn nấp ở cấp 3 chim sẽ địa phương người nói. Thấp nhất cũng ở lục tinh trở lên, tiếp tục quan sát, trò hay hiện tại còn chưa có bắt đầu, đại thủ cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trần Thiếu nói ra. Giang Long một mực tại chú ý hai người này, Trần Thiếu hắn vẫn rất có kiến giải. Chương 307. Cái kia mọc ra nhục thứ zombie dùng thịt đao của nó ở đại thụ trụ cột bên trên không ngừng chút nào nghỉ cùng đại thụ chiến đấu, ngay sau đó, đã nhìn thấy một cái khác hành động cực kỳ nhanh chóng vô cùng đánh mất, không ngừng ở rễ cây bên trên sen kẽ quần bò, không dùng bao lâu liền đã vọt tới đại thụ trụ cột bên trên, cùng một con kia mọc ra nhục thứ zombie liên hợp lại cùng nhau. Hai con zombie ở trong căn bản không có nói chuyện với nhau, cái này một con zombie lập tức hành động, dùng nó một phương nắm đấm ngăn cản dây leo đến, cái này một con zombie thực lực cũng phi thường hùng hậu, vẹn vẹn dùng hai nắm đấm đã vừa dây leo phong ở bên ngoài. Mọc ra cánh thịt cùng thịt đao zombie xem thời cơ lập tức vung lên thịt đao đột nhiên cắm xuống, lập tức liền cắm vào đại thụ trụ cột ở trong. Gia hỏa này nghĩ muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn chui vào? Giang Long trông thấy loại tình huống này, trong lòng âm thầm nghĩ, những thành thị này dùng sinh hoạt người, vẫn là leo rất nhanh. Giang Long liếc mắt nhìn qua, sinh hoạt ở trong thành thị người đã theo đại thụ như ở khắp mọi nơi dây leo, thời gian dần trôi qua leo đến đại thụ thân cây chỗ cao. Đại thụ đối với những người này lộ ra phi thường hữu nghị, cũng không có đối với bọn hắn tiến hành công kích. Ở cái thành phố này ở trong sinh hoạt người bất quá mấy vạn mà thôi, lúc này, mấy vạn người cũng đã leo đến đại thụ chỗ cao. Ta tới trước đi. Một cái đứng ở đại thụ chỗ cao thanh niên đứng ra. Ở thánh thụ che chở cho chúng ta đã cuộc sống yên tĩnh hơn 100 năm, hiện tại là báo đáp hắn nó thời điểm. Vị này đứng ra thanh niên nói ra. Không, vẫn là ta tới trước. Một cái khác thanh niên cũng đứng ra. Nếu là không có thánh thụ, giống chúng ta những cái này không cách nào thức tỉnh người bình thường, liền đã tử vong, dù cho tới bây giờ nguy hiểm nhất một ngày, thánh thụ vẫn còn che chở chúng ta đứng đi ra cũng là cam tâm tình nguyện, chỉ muốn người nhà của chúng ta, tổ phụ của ta, cha mẹ của ta, có thể ở trong cái thành phố này mà an hưởng tuổi già, đã đầy đủ. Thánh thụ đã trọn vẹn che chở chúng ta hơn 100 năm an tưởng cuộc sống yên tĩnh, đã đầy đủ nhiều, huống chi trên thế giới này không có vô duyên vô cớ người sẽ đối với người tốt, cho nên, ta muốn trước đứng ra. Bây giờ không phải cãi lộn thời điểm, thánh thụ mặc dù không có ép buộc, các ngươi muốn tiếp tục cái lộn đi xuống, hai con giỏm bị liền sẽ chặt hư thánh thụ ra. Một người khác nói ra, vẫn là ta tới trước. Lúc này, một người đột nhiên chạy hướng hốc cây, vừa chui vào trong hốc cây hắn liền bị một con nhỏ bé dây leo xuyên thủng. Người này cũng không có bởi vì xuyên thủng mà tử vong, ngược lại là mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt phát ra sâu kín lục quang. Dùng ngũ lục sắc ánh mắt quay đầu quét một vòng sau lưng đám người, đống nhiên nhảy xuống. Cần phải chuẩn bị sẵn sàng, phía sau địch quá nhiều người, hắn có thể không kiên trì được thời gian quá dài. Một vị tuổi tác tương đối lớn người nói. Người này sau lưng cắm một con thật nhỏ dây leo, ở thật nhỏ dây leo khống chế dưới, như bị dẫn dắt chơi diều một dạng. Ở cái này người xông ra trong nháy mắt, tỉ mỉ Giang Long đã thấy hắn. Người này là làm gì chứ? Giang Long trong lòng suy nghĩ. Thật nhỏ dây leo khống chế cái này người này, rất nhanh nhảy đến hai cái zombie trước mặt. Ngao. Bị thịt đao zombie phát hiện hắn về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng thẳng bộ nhỏ qua. Người này nhìn đến thịt đao zombie hướng hắn chạy như bay đến, mạnh vung ra một quyền. Theo Giang Long, đây chỉ là một bình thường người, nhưng hắn lực lượng cường đại một quyền liền đem thịt đao zombie đánh bay. Giang Long ánh mắt đột nhiên tụ lại, cả người lộ ra phi thường ngưng trọng. Giang Long thị lực phi phàm, thấy phi thường rõ ràng, bị đánh bay ở giữa không trung thịt đao zombie đã còn lại nửa cái mạng. Nhục thứ đều chưa kịp mở ra, trong nháy mắt liền đập về phía bầy zombie, đám kia zombie bị đạt tới một đám lớn. Ngay sau đó, hắn lại hướng một cái khác zombie vung ra một quyền, kia con zombie cũng hét quái dị cùng hắn đối hoành. Bốn cái nắm đấm đụng vào nhau, cái này con zombie tuy có thể cùng dây leo chiến đấu kịch liệt, biểu hiện ra phi phàm chiến lực, nhưng vẫn như cũng bị hoành đến đổ bay ra ngoài, một đôi nắm đấm đã vỡ vụn. Ở song quyền sau khi vỡ vụn, hai tay ngươi từng khúc vỡ ra, nửa cái bả vai thậm chí đều nhìn không thấy. Một cái kia người nắm đấm đánh ra lực lượng, phi thường khủng bố. Cường đại như vậy lực lượng, Giang Long không tưởng được. Người này rõ ràng là bình bình thường thường. Nhưng vào lúc này, bị nhỏ bé dây leo xuyên thủng người này, đột nhiên xuất hiện bắt đầu phân giải, hóa thành một đoàn huyết vụ. Giang Long ánh mắt lại một lần nữa ngưng tụ. Hắn cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Thật nhỏ dây leo rất nhanh thu hồi đến hốc cây, lần này hắn quan sát phi thường rõ ràng, chỉ cần phát hiện có người tiến vào hốc cây, cái này thật nhỏ dây leo liền sẽ chủ động xuất kích xuyên thủng tiến vào hốc cây người, tiếp tục bay ra hốc cây. Lần này bị xuyên thủng người này, bay về phía cái kia cùng dây leo kịch liệt chiến đấu đại xà. Giang Long một con mắt không nháy một cái cẩn thận quan sát. Cái này nhỏ đằng khống chế người này phi tốc vọt tới con rắn kia bên trên, ngay sau đó đột nhiên vung ra một quyền. Đại xà đối chọi gay gắt lưỡi rắn phun một cái, người này liền bị xuyên thủng, đồng thời quả đấm của người này đột nhiên nện vào đại xà trên đầu. Oeng. Đại xà ở nắm đấm trọng kích dưới, một tiếng oanh vang liền bị nện vào trên mặt đất, phát ra một trận ầm ầm tiếng vang, mặt đất đều vì thế mà chấn động. Theo sát lấy nhỏ đằng bên trên người này lại một lần hóa thành một đoàn huyết vụ tung bay trong không khí. Chẳng lẽ đây là đại thụ một loại khác phương thức công kích? Cây dù sao cũng là cây, không thể dụng cụ có cái gì dị năng, cường đại lực công kích đến từ cộng sinh dây leo, những cái này cộng sinh đối phó một chút mở tương đối cao cường địch, đã lực bất tòng tâm, thế nhưng là loại này cực đoan khủng bố, tự sát đúng vậy phương thức công kích, một lần cần hy sinh một cái mạng, nhưng công kích lực tương đương với tôn giả thập tinh một kích. Giang Long lầm bầm lầu bầu nói ra. Hắn có thể nhìn đến, nhảy vào trong hốc cây người không có bị ép buộc, là chủ động cướp hướng hốc cây nhảy xuống, những cái kia thật nhỏ dây leo cũng không có đi tập kích những cái kia không có điều kiện chủ động người. Những người này ở đây đại thụ che chở cho chỉ sợ đã nhiều năm. Giang Long âm thầm nghĩ tới, nhiều năm che chở để giữa bọn hắn sinh ra thâm hậu tình nghĩa, những người bình thường này mới có phản ứng như vậy. Người bình thường ở mặt thế bên trong nếu như không có cái gì cường đại che chở, đặc biệt là ở mảnh khu vực này, căn bản không thể còn sống sót. Giang Long một mực đang nghĩ, nếu cái này một chút người bình thường không chủ động gõ vào hốc cây, đại thụ còn có thủ đoạn gì nữa có thể sử dụng đâu? Liền xem như còn có cái gì công kích thủ đoạn, cũng không sẽ mạnh mẽ như thế. Không có chờ bao lâu, lại một người chủ động nhảy vào hốc cây ở trong. Kia cự xà cũng phát hiện loại tình huống này, lập tức hướng về chạy tới. Đây là một con rắn thực lực chỉ có cựu tinh. Giang Long âm thầm nghĩ, chiến đấu đến thời khắc này, áp trục còn chưa có xuất hiện. Lần này chân chính đấu nhân vật chính còn chưa có xuất hiện, những cái kia ẩn nút trong bóng tối thập tinh tôn giả mới đúng chủ lực. Chương 308. Cự xà bị đánh lui ra phía sau, đại thụ tiếp tục rũi ra một con thô to rễ cây, cắm vào trong nước, tiếp tục điên cuồng rút ra nước sông. Nhưng vào lúc này, đại thụ trên tán cây, mỗi một mảnh lá cây đều dựng đứng, trong nước sông hấp thu sương mù tím hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Hướng phía tán cây dũng mãnh lao tới. Ái Lệ Nhi ở trong nước sông một trận này thu hoạch đặc biệt nhiều. Trừ qua đã bắt được một con kia thất tinh tôn giả cá, Ái Lệ Nhi trước sau sau hết thảy thu hoạch một con lục tinh, một con ngũ tinh, hai cái tứ tinh, hai cái tam tinh, ba con nhất tinh tôn giả cá. Phàm là đến đây công kích đại thụ tôn giả cá toàn bộ bị bắt sạch. Cái này một chút ngoại trừ, còn bắt được hai đầu tôn giả xà cùng đại lượng trung vị vương trở lên biến dị cá, thu hoạch thật không ít. Hắn có thể bắt được những tôn giả cá này, vẫn là nhờ đại thụ phúc. Nếu không phải đại thụ đung đưa kịch liệt khiến cho dấu ở trong nước tôn giả tại toàn bộ hiện lộ ra, không phải dễ dàng như vậy bị một mẹ hốt gọn. Hiện tại mỹ nhân ngư túi thơm tràn đầy. Nhìn xem Ái Lệ Nhi một mặt vui sướng, Giang Long tâm tình trở nên tốt hơn. Ái Lệ Nhi không có uổng phí đến tham gia náo nhiệt, vẹn vẹn đột phá đến cựu tinh liền là phi thường đáng giá, đối với Ái Lệ Nhi tới nói cái này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Ái Lệ Nhi, thu hoạch đã tương đối khá, hiện tại có thể trốn, để kia con đại xà phát hiện sẽ không tốt. Giang Long nói ra. Cự xà vẫn còn cách đó không xa tùy thời mà động. Vâng. Kaka. Ái Lệ Nhi nghe Giang Long nói như vậy, lập tức bờ sông tìm kiếm được một chỗ địa phương bí ẩn, nấp kỹ phía sau rỗi ra cái đầu nhỏ, thuận tiện Giang Long nhìn đến. Trần Thiếu, không nghĩ tới đại thụ còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn, tuy mỗi lần hy sinh một cái mạng, có thể mỗi một lần phóng ra uy lực có thể so với thập tinh tôn giả một kích, ẩn nút trong bóng tối thật tâm zombie trở nên giàu hoạt, đến cái này tình trạng nguy cấp vẫn là không xuất thủ. Cấp 3 chim sẽ phụ cận, cùng Trần Thiếu cùng một bọn người nhịn không được, lại nói tới nói lui. Thật sự là quá quỷ dị, còn có mấy vạn người ở đại thụ trên cành cây, tiếp tục như vậy đi xuống, đại thụ sẽ còn phát ra mấy vạn lần công kích, mỗi một kích tương đương với thập tinh tôn giả thực lực, thật là đáng sợ, chính là thập tinh tôn giả cũng không có thể phát ra mấy vạn lần công kích, hiện tại đem tất cả chạy tới thập tinh tôn giả cộng lại đều không có cường đại như vậy lực công kích. Trần Thiếu lo lắng nặng nề nói, khó trách cái này khỏa đại thụ lá gan lớn vô cùng, nguyên lai có loại này mạnh có lực thủ đoạn, cam đoan to lớn chương chống đột phá sẽ không nhận ảnh hưởng. Trần Thiếu liên tục sợ hãi thán phục. Trên thực tế không chỉ Trần Thiếu, liền xem như Giang Long cũng phi thường sợ hãi thán phục. Đại thụ loại này mạnh có lực thủ đoạn, để đến đây vây công thập tinh tôn giả đều cảm thấy bó tay luôn uống, phi thường khó giải quyết. Trên cảnh cây mấy vạn người mỗi người đều vinh diệu hiến thân, chạy tới thập tinh tôn giả toàn bộ cộng lại cùng nhau xuất thủ, cũng không có dùng, đại thụ bên trên loại kia nhỏ dây leo không phải một cái, nói ít cũng có ngàn vào đầu, thập tinh tôn giả căn bản tiêu hao không xong. Thập tinh tôn giả dù cho đem hết toàn lực xuất thủ số lần cũng không biết rất nhiều, có vài đã tính nhiều, chớ đừng nói chi là có thể xuất thủ mấy vạn lần. Muốn đánh một trận tiêu hao chiến, khẳng định sẽ là không có phần thắng. Huống chi ở đây thập tinh tôn giả từng cái lòng mang nham hiểm căn bản sẽ không đồng thời phóng ra, những cái này thập tinh tôn giả đến từ khác nhau chủng tộc, có nhân loại, có zombie, có dị thú, ý kiến căn bản không thể thống nhất. Mỗi một cái đều ngồi đợi ngư ông đắc lợi. Trước mắt cái này khỏa đại thụ cùng mười mấy năm trước tôn bên trên so sánh tương đối lại có chỗ khác biệt. Lúc đó tôn thượng thực lực đạt tới cựu tinh, là cao quý nhất bất thế thiên tài, lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào, bằng không không thể lô mãng chủng kích kia vô hình giải mã gen ADN, bị người vây khốn đánh lén, cái này khỏa đại thụ lại khác, không chỉ có thực lực đạt tới thập tinh đỉnh phong, hơn nữa còn có chuẩn bị, xem ra chỉ sợ đã chuẩn bị một hai chục năm. Lại quan sát một hồi a, cái kia tôn chủ tạm thời cũng không đi đồng quan. Giang Long âm thầm nghĩ, đại thụ vẫn còn rút ra nước sông, cứ như vậy một hồi đã rút ra rất nhiều nước sông. Tại cái kia đại thụ bên trong hốc cây, kia một chút người bình thường không sợ hãi, không ngừng có người nhảy vào, bị nhỏ dây leo nhảy xuyên về sau, không ngừng đưa đến đại thụ bốn phương tám hướng. Bị tế đằng xuyên thủng sau người bình thường thực lực đều trở nên mạnh mẽ phi thường, tuy chỉ có một lần công kích, nhưng mỗi một kích uy lực đều tương đương với thập tinh tôn giả. Cái này một chút bị xuyên thủng người bình thường, đối mặt bình thường địch nhân là sẽ không tùy tiện xuất thủ, đem bọn hắn đều giao cho đại thụ cộng sinh dây leo. Thi triều vẫn tiếp tục lấy sự điên cuồng của bọn hắn, nỗ lực hướng lên đánh tới, những cái kia có tôn giả cấp zombie hiện tại cũng che giấu lên đến, không lại ra tay. Những cái kia nhân loại tôn giả cũng không có động tĩnh. Loại này rằng có kéo dài nửa giờ, nghe nói đột nhiên lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Giang Long thần sắc biến đổi lớn. Hắn cảm ứng được có đồ vật gì bị đại thụ nhẹ nhàng va chạm một chút, đây là một loại cảm giác mông lung, tựa hồ là bên trong đất trời biến hóa. Cái này chẳng lẽ chính là đột phá vô hình giải mã gen ADN ngày sau biến hóa vi diệu sao? Thiên địa khóa. Cái này một loại cơ duyên phi thường hiếm thấy, thế mà bị ta cảm giác được, có phải hay không là tinh thần của ta quá cường đại nguyên nhân? Giang Long âm thầm nghĩ. Loại này vô hình giải mã gen ADN biến hóa, cảm giác cùng trước kia đụng chạm đến cựu tinh vô hình giải mã gen ADN cảm ứng có sự bất đồng rất lớn. Đặt tới cựu tinh về sau, nếu như có người có thể đụng chạm đến vô hình giải mã gen ADN, mỗi một vị tiến hóa giả lập tức liền có thể cảm ứng được. Có thể là đại thụ chính thức bắt đầu trùng kích vô hình giải mã gen ADN bày ra, Giang Long mới cảm ứng được. Có loại cảm giác này, có thể là hai loại tình hình tạo thành, có lẽ là tinh thần quá cường đại, có lẽ là hắn thân có siêu cấp gen nguyên nhân. Bắt đầu, đại thụ biến hóa, trừ Giang Long cảm ứng được, còn có thật nhiều người cũng cảm ứng được. Một người nam tử, đứng ở phương bắc một mảnh băng thiên tuyết địa ở trong cao cao băng phong bên trên, trong tay nắm chặt một thanh bảo kiếm. Cái này cao cao băng phong phía dưới, còn đứng vững một vị khuôn mặt dàn mua nam nhân, trong tay nắm chặt một nắm hồng anh trường thương, đưa lưng về phía băng phong mà đứng. Thần nhi, vi phụ mặc dù không có lần trước trong chiến đấu thủ thắng, gen nguyên chỉ bị thương tổn mà rơi xuống, bất quá ngươi yên tâm, phụ thân còn có một trận chiến năng lực, cứ việc đột phá tốt, phụ thân liền thủ tại chỗ này, ở thương của ta dưới không có người có thể ảnh hưởng đến ngươi đột phá. Khuôn mặt dàn mua nam nhân đứng nghiêm ở nơi đó, tản mát ra chiến ý vô hình, hắn mắt sáng như đuốc, có một loại quyết tuyệt chi ý đồng quan, ngồi xổm đứng thẳng người. Tiểu Kim, là thời điểm bắt đầu. Giống. Kim Ban Văn Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ tại đáp lại. Ở đồng quan phía đông, một thiếu nữ cầm trong tay cung tiễn đứng phía trên cô phong. Tỷ tỷ đại khái bắt đầu, ta vì nàng thủ trạm thứ nhất. Thiếu nữ thấp giọng nói. Đúng lúc này, không trung bay tới một con béo ị lục tinh đại điểu. Ân, bởi vì cái này lục tinh đại điểu cùng phẫn nộ chim nhỏ giống nhau như lúc, chính là cái này hiếm thấy nguyên nhân, Giang Long mới lưu lại cái này lục tinh đại điểu. Đương nhiên, nếu như đồng đồng thăng cấp lời nói, Giang Long rất có thể sẽ hy sinh hết nó đến vì đồng đồng thăng cấp. Chương 309. Thiếu nữ đã làm tốt công kích chuẩn bị, khoảng cách càng ngày càng gần, liền phát hiện trách ngươi miệng ngậm đồ vật. Nàng cẩn thận quan sát, khoe miệng chim thế mà ngậm một khối vỏ cây, vỏ cây bên trên còn khắc lấy một hàng chữ, tỷ tỷ hiện tại phi thường cần trợ giúp của ngươi, mời ngươi nhanh về đến đồng quan. Xin hỏi, ngươi là vị nào? Tôn thượng trước kia nhìn thấy qua cái này lục tinh đại điểu, thiếu nữ cũng chưa từng gặp qua cái này quái. Lục tinh đại điểu hịch cánh bay đi, đứng ở cô phong chỉ có trên một thân cây, không có trả lời vấn đề của nàng. Ngươi không muốn nói cũng được, con đường này là địch nhân đường phải đi qua, ta là đứng ở chỗ này. thiếu nữ cũng rất thẳng thắn nói. Che giấu ở tầng mây bên trong Giang Long, hắn không có phát hiện cái này lục tinh đại điểu tung tích. Xét đánh, đại thụ tán cây đột nhiên bị một đạo tráng kiện lôi điện đánh trúng. Cơ mờ nở, chẳng lẽ là thiên kiếp? Giang Long rất khiếp sợ. Không, đây không phải thiên kiếp, huyền huyễn tiểu thuyết bên trong miêu tả qua rất nhiều lần thiên kiếp tình huống, cùng tình huống này phi thường khác lạ. Đây là một vị tôn giả công kích. Vị tôn giả này có thể phi hành trên không trung, chỉ thấy hai tay chỉ hướng lên bầu trời, cánh tay đột nhiên hướng xuống kéo một phát, theo sát lấy bầu trời liền bổ dưới một tia chớp. Dị năng của hắn là lôi điện. Giang Long có một loại cảm giác, đây là một vị thập tinh tôn giả. Cái này đạo lôi điện bổ xuống về sau, lít nha lít nhít bảy zombie bên trong, bộ dáng phi thường bình thường zombie từ rễ cây leo lên phía trên lên đến. Đại thụ vòng eo đã đạt tới 2 cây số trái phải, rễ cây lít nha lít nhít chồng chất, thô to rễ cây cũng không biết bao nhiêu mà đếm, huống chi cái này một ít cây rễ lại phi thường rắn chắc, thông qua công kích những cái này rễ cây muốn để đại thụ sụp đổ phi thường khó khăn, dù cho có thể lấy tới nó cũng không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Cái này leo lên zombie hắn cũng không có ý đồ công kích đại thụ rễ cây, chỉ là nhanh chóng leo lên trên đi. Rễ cây bên trên cũng nằm sấp rất nhiều zombie, mấy cái này zombie đều là ôm rễ cây lại bỏ lại gặm. Đại thụ rễ cây đã dài đến mấy trăm mét, bò tới rễ cây bên trên zombie lít nha lít nhít, Giang Long tính toán một chút, đã không ít hơn 100 vạn cái zombie. Đại thụ sớm đã mặc kệ những cái này zombie, đại thụ có thể đã sớm biết liền xem như có rất nhiều vương cấp zombie, muốn đem rễ cây toàn bộ làm gãy, không có 10 ngày thời gian nửa tháng là không được. Huống hồ chỉ cần thời gian 1 ngày liền đầy đủ hoàn thành lột xác. Một cái kia hình dạng bình thường zombie, rất nhanh liền tiếp cận rễ cây phía trên. Phi thường nhanh nhẹn né tránh công kích dây leo, đột nhiên hướng lên nhảy một cái, ghé vào trụ cột bên trên. Cơ hồ ở đồng thời, một cây thô to dây leo hướng cái này dòm bị cực nhanh tiến tới tới, nó đột nhiên hú lên quái dị, trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm thẳng đến dây leo mà đi. Cái này con dòm bị là hỏa hệ dị năng. Vậy mà là hỏa hệ dị năng, cái này con dòm bị phun ra ngoài hỏa diễm rất rõ ràng cùng vương cấp dòm bị hỏa diễm vi lực rõ ràng muốn cao hơn không ít. Hỏa hệ dị năng dòm bị phun ra ngoài hỏa diễm, lập tức liền đem cái kia hướng nó đánh tới dây leo trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Đại thụ cộng sinh dây leo màu sắc là màu đen cũng không phải lục sắc, muốn tiêu hủy những cái này cộng sinh dây leo cần nhiệt độ phi thường cao, liền xem như có thể tan chảy sắt thép nhiệt độ cũng là không đủ. Có thể thấy được cái này con giòm bị phun ra hỏa diễm quả thực không nên quá khủng bố. Nếu như cái này giòm bị là một cái nữ giòm bị quả thực liền quá tốt rồi. Giang Long trong lòng nghĩ, nếu là nữ giòm bị lời nói, bắt hắn lại để Khả Nhi dung hợp, khẳng định có thể tăng cường Khả Nhi dị năng. Thiêu hủy cái kia dây leo về sau, hỏa hệ dị năng giòm bị lập tức dọc theo thân cây có thể leo lên trên đi. Giết chết những người bình thường kia có thể là cái này con zombie mục tiêu. Giang Long đã hoàn toàn hiểu được nó ý đồ, là một con thông minh zombie. Trên thực tế, ở trên bầu trời cái kia thập tinh tôn giả so với hắn còn muốn thông minh. Cái này hiện thân thập tinh tôn giả, đối mặt phô thiên cái điệu tán cây trực tiếp phát ra hai sóng lớn công kích. Một cái này lôi điện dị năng thập tinh tôn giả, từ trên trời dẫn tới lôi điện đối với đường kính mười mấy cây số tán cây, căn bản cũng không có tạo thành tổn thương gì, thanh thế rất là phi thường kinh người. Giang Long đã đoán chừng đến đại thụ sẽ dùng dây leo đến ngăn cản. Đột nhiên đại thụ mấy cái dùng người bình thường tế đằng công kích cái này zombie. Zombie tuy lộ ra thông minh, muốn nói âm mưu quỷ kế vẫn chưa được. Giang Long trong lòng nghĩ, cái này thập tinh tôn giả công kích tán cây, ý ban đầu là dẫn dụ zombie xuất thủ, để zombie đến mạo xương làm bia đơ đạn đến đi tiền trạm. Cái kia zombie cùng đánh lén tế đằng đại chiến cùng một chỗ, tế đằng bên trên những người bình thường kia, ở phát ra hai lần mạnh có lực công kích về sau, hóa thành huyết vụ tung bay trong không khí. Thế nhưng là tại cái kia bên trong hốc cây, người bình thường ngươi tranh ta đoạt, liên tiếp không ngừng mà nhảy vào. Tế đằng xuyên thủng người bình thường sau không ngừng tự động bên trong bay ra đến, kia con zombie bị đại lượng tế đằng gây khốn, liên tiếp không ngừng nhận công kích, trong nháy mắt toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, bị đánh liên tục lui về phía sau. Hảo lợi hại. Giang Long nhìn đến cái này đại thụ biến thái chiêu thức, người bình thường bị tế đằng xuyên thủng về sau, thu được lực lượng cường đại, một lần xuất thủ tương đương với một cái thập tinh tôn giả một kích toàn lực. Y dì đằng số lượng đủ nhiều, đối với một cái địch nhân cường đại, có thể dùng mấy cái 10 cái tế đằng đến vây công, đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Một cái thập tinh tôn giả hắn ở lợi hại, bị 10 cái tương đương với thập tinh tôn giả người vây công, khẳng định sẽ là ngăn cản không nổi. Treo lơ lửng ở trên bầu trời nhân loại kia là thập tinh tôn giả cũng phát hiện đại thụ đòn công kích này đặc điểm, lập tức từ bỏ công kích tán cây, hướng phía dưới bay đi, đưa tay đưa tới lôi điện, đột nhiên liền đối với trên cảnh cây những người bình thường kia công kích đi qua. Rất rõ ràng, hắn phát hiện đại thụ cái này mấu chốt đặc điểm. Cái này mấy vạn người bình thường, là khỏa này đại thụ mạnh có lực công kích thủ đoạn mấu chốt, chỉ muốn giết chết bọn hắn tương đương với chém đứt đại thụ một cái cánh tay. Bọn hắn phát hiện cái nhược điểm này, đại thụ cũng là phi thường rõ ràng, đại thụ khẳng định sẽ đối với những người bình thường này trọng điểm bảo hộ. Trên trời lôi điện trong nháy mắt sắp hướng về bọn này người bình thường thời điểm, đại thụ lập tức phát động mấy cái tế đằng ngăn cản lôi điện, sau đó càng là bay tới đại lượng dây leo đối với những cái kia mấy vạn người bình thường tầng tầng bao quanh, từng tầng dây leo quấn quýt nhau một tia khe hở đều không có để lại. Hưu. Lúc này xoay quanh ở trên mặt đất cự xà lại một lần bắt đầu chuyển động, đột nhiên nhào về phía đại thụ rễ cây, đặc biệt là đang tại rút ra nước sông một cái kia rễ cây. Cái này cự xà thể tích cùng lực lượng phi thường cường đại, lực phá hoại càng là kinh người, nếu như không thêm vào ngăn cản, để hắn không ngừng tập kích đại thụ rễ cây, rất có thể trong vòng một ngày hủy đi cơ cây toàn bộ rễ cây. Nhưng vào lúc này, xoay quanh trên không trung giống như chim bằng một dạng lục tinh đại điểu cũng xuất hiện, cái này lục tinh đại điểu phi tốc kích động cánh khổng lồ, cực tốc lưu động không khí trong nháy mắt xuất hiện vô số kẻ gió lốc. Mục tiêu của nó, phi thường rõ ràng chính là tán cây. Con chim này, Giang Long có thể nhìn ra nó đồng dạng là thập tinh tôn giả chim, là một con phong hệ dị năng chim. Giang Long trong lòng nghĩ, chỉ cần là phong hệ dị năng, đều có thực lực cường đại, phong hệ dị năng có thể trong chiến đấu phi hành tốc độ cao, công kích tốc độ trong chiến đấu là một cái vô cùng trọng yếu thủ thắng yếu tố mấu chốt. Chương 310. Cái này phong hệ dị năng chim bằng, có thể phát ra quần công tính chất gió lốc, hơn nữa phạm vi 10 điểm to lớn, dạng này lớn gió lốc công kích tán cây sẽ tạo thành mạnh có lực phá hư, so với nhân loại cái kia thập tinh tôn giả lôi điện công kích lợi hại hơn rất nhiều. Cái này chim bằng quạt đi ra cự phong thật sự là thật là đáng sợ, vô số kẻ vòi rồng hướng tán cây đánh tới. Giang Long đều có một điểm lo lắng, cường đại như vậy vòi rồng sẽ đem hắn ẩn thân đám mây xé thành mảnh nhỏ, hắn đành phải khống chế chính mình ẩn thân đám mây hướng lên phía trên tung bay một khoảng cách. Đại thụ cũng cảm nhận được nguy cơ rất lớn, từ tán cây bên trong không ngừng vươn đại lượng dây leo, hướng những cái này vòi rồng quét ngang qua. Vòi rồng không khí 10 điểm rộng rãi, vô luận dây leo như thế nào cứng cỏi, vô luận như thế nào thô to, vẫn là không có biện pháp đối phó những cái này gió lốc. Rất nhiều tế đằng không ngừng mà hướng lên kéo dài, đột nhiên một cây nhỏ người phi tốc phóng tới cái kia chim bằng. Đã nhìn thấy chim bằng cánh mạnh một cái, lập tức thoát ra ngoài mấy ngàn mét xa, ở nơi đó nó tiếp tục vỗ cánh chế tạo vòi rồng. Đối phó cái này vòi rồng những cái này tế đằng bên trên người bó tay không luống cuống, còn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Mấy cái này bình thường không có cái khác dị năng, tuy ở đại thụ bảo vệ dưới những cái này vòi rồng không thể bị làm bị thương, nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có chút nào biện pháp ngăn cản. Trong nháy mắt vòi rồng liền vọt tới tán cây bên trong, đại thụ lá cây đứng không ngừng xé rách, vòi rồng lập tức cuốn lên đại lượng lá cây. Mấy cổ vòi rồng ở bên ngoài thoạt nhìn như là lục sắc vòi rồng một dạng, nói cách khác vòi rồng xoay chuyển lá cây rất nhiều. Ngay lúc này, cái thứ 5 cựu tinh trở lên tôn giả nhịn không được xuất thủ. Lần này xuất thủ là một cái nhân loại. Hắn đứng dậy, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, tựa hồ muốn vạch phá bầu trời. Ánh mắt của hắn như điện, bắn về phía kia mấy vạn cái bị đại thụ người bảo vệ loại nhân loại. 5 cái cựu tinh trở lên tôn giả, cơ hồ ở đồng thời, bị giờ khắc này đối với đại thụ phát khởi tấn công mạnh. Không, không phải, những cái này đối với đại thụ khởi xướng tấn công mạnh người bên trong, chỉ có một cái là cựu tinh tôn giả, cái khác 4 người, toàn bộ đều là thập tinh tôn giả. Tại cái kia cầm trong tay bảo kiếm nhân loại phát động công kích trong nháy mắt, đại thụ bên trong nháy mắt xông ra mấy cây tế đằng đối với hắn tiến hành vây công, ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Vòi rồng càng ngày càng điên cuồng tàn phá bừa bãi, càng phát kinh khủng, không ngừng ở xé rách đại thụ bên trên lá cây, mà bị xé rách rơi lá cây toàn bộ cuốn vào vòi rồng bên trong, giống như vòi rồng đều nhuộm thành thuần túy lục sắc, tàn phá bừa bãi vòi rồng ở tán cây bên ngoài làm ra rất bao sâu sâu vết thương, nhìn lên đến phi thường nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại cũng thấy không rõ lắm đại thụ bên trên nữ nhân nào hiện tại tình huống thế nào. Giang Long trầm tư một lát, trong lòng hơi động, ở hợp thành không gian bên trong lấy ra một con cấp 2 con kiến. Cái này nhị cấp con kiến có phi hành công năng, trước kia bọn hắn phi hành khoảng cách phi thường ngắn, đi qua biến dị phi hành khoảng cách tăng lên rất nhiều. Giang Long lấy ra nhị cấp con kiến chỉ có lớn chừng ngón cái, sau đó buông tay ra, cũng không có mở ra cánh, chỉ là thẳng tắp rơi xuống phía dưới, mục tiêu nhưng vẫn là đại thụ tán cây. Tán cây hiện tại gặp phải 5 cái cựu tinh trở lên tôn giả công kích, cái này chỉ có cấp 2 con kiến, tán cây căn bản không có bị để vào mắt, đây cũng là một cái cấp bậc thấp chỗ tốt. Cấp 2 con kiến chính khống chế thân hình từ từ rơi trên lá cây, ổn định thân hình bày ra phi hành cánh, thẳng đến tán cây trung tâm. Ở đại thụ tán cây vị trí trung tâm, một cái không có nửa người dưới nữ nhân ẩn giấu ở chỗ này, tình huống này trừ quá Giang Long, đã không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến nàng tồn tại. Con kiến mang theo cảnh giác, cẩn thận né tránh những cái kia tế đằng, tốc độ phi hành phi thường chậm chạp, nghĩ muốn đến tán cây vị trí trung tâm phi thường hao tổn tốn thời gian. Ở thời điểm này đại thụ phát khởi lại một lần tấn công mạnh, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đại thụ tán cây đột nhiên run run một hồi, lập tức có vô số kể lá cây từ trên tán cây bay ra. Những cái này chọc ra lá cây cao tốc hướng 4 phương 8 hướng bay đi, theo Giang Long nếu như chỉ là một người bình thường bị tốc độ vô cùng nhanh lá cây đánh trúng, ngay lập tức sẽ bị lá cây chặn thủ. Cái này một ít lá cây có thể đạt tới bay cánh giết người tốc độ. Bất quá những cái này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào người bình thường tới nói. Nhưng lại như vậy lá cây số lượng phi thường to lớn lít nha lít nhít, toàn bộ thiên địa tựa hồ bị che kín. Những cái này cao tốc phi hành lá cây phóng tới những cái kia tàn phá bừa bãi vòi rồng không chịu nổi số lượng phi thường to lớn lá cây đập vào, mạnh mẽ bị tách ra. Theo sát phía sau, lại có lượng lớn lục sắc đằng mạn phóng hướng thiên không trung, ở chính mình tán cây bên ngoài bệnh thành một đạo lục sắc tượng. Cái kia chim bằng ở khoảng cách tán cây ngàn mét địa phương, không biết mệt mỏi ở vũ cánh chế tạo vòi rồng. Một cái kia hỏa hệ dị năng thập tinh zombie ở đại thụ thân cây chỗ, thấp nhất vị trí một bên cùng hệ thống chiến đấu kịch liệt, một bên hướng trên cành cây bò đi, tuy bị tế đằng làm ra rất nhiều vết thương, chẳng qua là bị thương ngoài ra thực lực của nó cũng không có hạ xuống, có thể vẫn không thể nào không ngăn cản được hướng lên nó leo lên phía trên, ngược lại kêu hắn càng leo càng cao. Một cái khác lôi điện dị năng cùng một cái ngón tay bảo kiếm thập tinh tôn giả hai người vẫn tại công kích, mục tiêu của bọn hắn vẫn là cái kia mấy vạn người bình thường chỗ. Ở đại thụ phía dưới cùng, cự xà vẫn ở không ngừng phá hư đại thụ bộ rễ, bất quá chỉ cần có tế đằng công kích hắn thời điểm, nó cũng học thông minh, lập tức liền rút lui mở. Đại thụ cùng cái này 5 cái là cựu tinh trở lên tôn giả chiến đấu, cũng không có ở vào hạ phong. Cuộc chiến đấu này, đã trở thành một cái kéo dài chiến đấu, hai bên đều ở đánh tiêu hao chiến. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, nhân loại cùng zombie, bao quát dị thú có thể ở một cái thời gian bên trong đủ liên hợp lại cùng chung đối phó một địch thủ. Đại thụ tựa hồ lộ ra thành thạo điêu luyện, một bên cùng năm đại tôn giả mãnh liệt chiến đấu, còn vừa đang không ngừng trùng kích vô hình giải mã gen ADN. Đại thụ trùng kích vô hình giải mã gen ADN thực tế cũng không có tạo thành bao nhiêu hành động, loại này trùng kích trên thực tế sẽ chỉ ở trong cơ thể của nó tiến hành. Có thể là muốn xông phá vô hình giải mã gen ADN thời gian hao phí rất nhiều, hơn nữa đang trùng kích trong quá trình này sẽ bị đã đụng chạm đến vô hình gen đoạt được tiến hóa giả cảm ứng được. Ở đại thụ bên ngoài là nhìn không ra biến hóa, giống như gió êm sóng lặng, ở đại thụ bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Trên thực tế, đại thụ gặp phải trên thực tế chủ yếu là đến từ trong cơ thể áp lực. Chính là tới từ thể nội loại này cự đại biến hóa, tổ nước 13 minh gần đây 20 năm tuy ra đời mấy cái cựu tinh trở lên tuấn giả, nhưng không ai dám đối mặt loại này vô hình giải mã gen ADN, xông phá nó hạn chế. Có thể tưởng tượng được loại này đến từ nội bộ áp lực thật sự là quá lớn. Không chỉ là nội bộ áp lực, thậm chí càng đứng trước những người khác đánh lén. Chương 311. Không có người dẫn đầu hành động trước, xông phá vô hình giải mã gen ADN ở phương diện này liền có thể nhìn ra, một cái này đại thụ quả thực có thể nói tuyệt thế thiên tài, kinh tài diễm diễm. Có thể để cho một người bình thường một kích thực lực tăng lên tới thập tinh tôn giả một lần toàn lực xuất thủ thực lực, dùng những người bình thường này công kích mấy cái tôn giả tiến công, chiêu số này thu vào hiệu quả không tệ. Chỉ bất quá cần tiêu hao vô số kể người bình thường. Nhưng cũng không có ép buộc cái này một chút người bình thường, ngược lại là những người bình thường này tranh nhau chen lấn cam tâm tình nguyện bị tiêu hao, giống như đây là vinh quang của bọn hắn một dạng. Chiến đấu đến bây giờ đã kéo dài hơn nửa giờ, tình hình chiến đấu 10 điểm thảm liệt. Đây là Giang Long thả ra con kiến, đã đến đại thụ tán cây trung tâm. Giang Long thông qua cái này con kiến, phát hiện cái kia chỉ có nửa người trên nữ nhân. Toàn thân của nàng trên dưới vẫn chặt chẽ bị lá cây bao vây lấy, mỗi một cái vị trí trọng yếu đều che chắn cực kỳ chặt chẽ, còn có một số không như vậy vị trí trọng yếu lộ ra một tia khe hở. Eo nhỏ, vai ngọc, gọt lưng bây giờ còn có thể quan sát được, nhìn qua có một loại kỳ dị mỹ cảm. Cùng lần trước nhìn đến đem so sánh, ánh mắt vẫn là như vậy linh động, trong ánh mắt phát ra hiện xanh quang mang, hai tay trên không trung không ngừng vung đẩy. Miệng một mực tại không ngừng lẩm bẩm, cái này một ít lời để Giang Long nghe không minh bạch, không làm rõ ràng được, lại hình như là thời trung cổ cái nào đó nữ vu phát ra chú ngữ, lộ ra phi thường thần bí, lại mang theo một tia quỷ dị sắc thái, lộ ra cực kỳ thần bí. Một cái cao nhan sắc giá trị phụ nữ, phối hợp nàng loại này quỷ dị, để người có một loại không hiểu thấu sức hấp dẫn, không khỏi sinh ra đụng chạm cấm chế kích thích suy nghi. Bình thường phim truyền hình bên trong xuất hiện nữ quỷ, tướng mạo phi thường xấu xí, âm trầm để người sợ hãi. Thế nhưng là một khi nữ quỷ hình ảnh là quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, nàng cười một tiếng một cái nhăn mày khẳng định sẽ kích thích nơi nào đó thần kinh, để người sẽ sinh ra một trận nhân quỷ luyến cảm giác. Chẳng lẽ nàng có thể là ở thao túng toàn bộ đại thụ? Giang Long thầm suy nghĩ, cái này khỏa đại thụ chính là cái này nữ nhân lời nói, nàng quyết đoán không thể bảo là không lớn. Có can đảm trắng trận trùng kích vô hình giải mã gen ADN, càng là lấy lực lượng của mình cùng ngũ đại cựu tinh tôn giả chiến đấu lực lượng ngang nhau không rơi tầm thường. Phần này quyết đoán, không phải người bình thường có thể so đo, như có thể khí thôn thiên hạ, hơn nữa thực lực mạnh mẽ phi thường khủng bố. Tính mạng của nàng hình thái biểu hiện ra cũng không giống nhau, chính là Giang Long cũng không hiểu rõ. Hiện lộ ra hình dạng, cũng không giống như người cũng không giống là zombie, càng không giống như là dị thú. Người này, không thể nào là chính đại thụ mọc ra. Giang Long thầm suy nghĩ, có thể sinh trưởng thành dạng này một cái cự đại cây cối, khẳng định tồn tại thời gian phi thường xa xưa. Đoán chừng có thể là ở zombie bạo phát thời điểm liền đã tồn tại. Càng là có cái này một chút xương mù tím tầm bổ, cái này khỏa đại thụ mới sinh trưởng thành như thế to đường kính lớn kính, nếu như không có những cái này xương mù tím liền xem như cây này trưởng thành một vạn năm lâu, cũng không thể dáng dấp như thế trắng kiện. Đại thụ đường kính đạt tới 2 cây số, cái này là kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ không có người tưởng tượng ra được. Liền xem như vỏ cây cũng có thể đạt tới mấy trăm mét độ dày. Chỉ có kia một chút là cấp 5 sao zombie mới sẽ gặm ăn những cái kia vỏ cây, gặm sạch vỏ cây làm ngã đại thụ cơ hội là không thể nào. Chỉ có một ít thập tinh cấp zombie, bọn hắn mới có thể phân biệt ra được ở đâu là yếu hại. Tôn chủ không biết đang làm gì, vì cái gì không xuất thủ đâu? Vào thời khắc này, Trần Thiếu âm thanh lại truyền tới. Giang Long ánh mắt tụ lại. Trần Thiếu trong miệng Tôn chủ bây giờ còn chưa có xuất thủ. Nghĩ đến kia hai cái xuất thủ nhân loại lại là ai đâu? Chẳng lẽ trừ năm cái cựu tinh trở lên tôn giả xuất thủ, còn có cái khác tôn giả ẩn giấu ở chỗ này? Trừ Trần Thiếu trong miệng vị Tôn chủ kia, nói không chừng thật còn có cái khác tôn giả cũng giấu ở chỗ này. Những tôn giả này đều trốn, muốn làm chim sẽ ở phía sau mộng đẹp. Có thể thiếu một vị trí tôn tranh đến đại thụ thụ tâm không còn gì tốt hơn, nếu như có thể giết chết cái này khỏa đại thụ, đem thụ tâm cái này đại bổ chi vật bắt vào tay tốt nhất. Trần Thiếu lại nói tới nói lui, cái này một khỏa đại thụ thực lực phi thường cường đại, tôn chủ chỉ sợ là đang chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất, dù sao có mấy người này xuất thủ khẳng định sẽ đem thực lực của nó tiêu dung dài, lúc đó hắn nhất định sẽ bộc lộ ra cái hở. Khỏa này đại thụ thực lực thật sự là cường đại đến không thể tưởng tượng. Một người khác sợ hãi thán nói. Trần Thiếu nói, tôn chủ đã từng nói, chỉ cần là trùng kích ngũ hình giải mã gen ADN nhất định sẽ hình thành ba động, hơn nữa càng tiếp cận thành công ba động của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, ta nghĩ nếu như hắn đúng rồi ba động đạt tới điểm giới hạn, chỉ sợ mấy vị này tông chủ sẽ liều mạng, hiện tại chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, các ngươi chờ lấy xem đi, hiện tại che giấu ở nơi này khỏa đại thụ xung quanh tôn giả cũng không chỉ là tôn chủ một người. Đây là một người khác nói ra, chúng ta nhất định phải cẩn thận giấu tốt một chút, nếu như bị người chú ý tới, chỉ sợ cũng sẽ có phiền phức. Trần Thiếu nói đến, không sao, chỉ cần không phải đám kia điên cuồng dòm bị phát hiện, che giấu ở đại thụ xung quanh tôn giả không thể ra tay với chúng ta. Hai người kia âm thanh từ từ biến mất. Một cái kia chân châu còn đang chờ đợi. Giang Long trong lòng an ổn xuống. Tôn thượng hẳn là xuất thủ a. Giang Long âm thầm nghĩ. Tiếp tục quan sát một chút, cây to này còn có hay không công kích khác thủ đoạn. Giang Long đã tại tính toán thời gian. Hắn lại từ nhị cấp con kiến trở lại hình ảnh bên trong nhìn đến, đại thụ bên trong kia một nữ nhân vẫn còn đang quơ hai tay, khống chế cả viên đại thụ dây leo tiếp tục cùng năm vị tôn giả chiến đấu. Bây giờ ở đại thụ phía dưới, toàn bộ đại thụ rễ cây bị giòm bị kín không kẽ hở bao quanh. Cây đại thụ này rễ cây nhiều vô số, lộ ra lít nha lít nhít, đại thụ đứng lên về sau, rễ cây càng là cao tới vài trăm mét, cái này vài trăm mét rễ cây toàn bộ bị lít nha lít nhít giòm bị chiếm cứ. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng giòm bị leo lên phía trên, hiện tại rễ cây bên trên giòm bị đã đạt tới 2 triệu cái trái phải. Loại trang diện này, nhìn thấy mà giật mình, thật sự là quá dọa người. Đã có chút chống đỡ không được. Giang Long thầm suy nghĩ. Khỏa này đại thụ đồng thời đối chiến 5 cái cựu tinh trở lên tôn giả, còn có thể kiên trì lâu như vậy, nếu như đổi thành tùy ý một cái thập tinh tôn giả bị 5 cái dạng này cựu tinh tôn giả công kích, chỉ sợ đã sớm bại lui, thậm chí khó giữ được tính mạng. Thập tinh tôn giả lẫn nhau ở trong thực lực chênh lệch cũng phi thường lớn, nếu như là thập tinh đỉnh phong, lẫn nhau ở trong thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn. Dựa theo Giang Long ý nghĩ, thập tinh dù cho đều là một vạn cấp, mà một vạn lẻ một cấp thập tinh, khẳng định chính là mở ra toàn bộ giải mã gen ADN thập tinh tôn giả đều là một vạn cấp, liền xem như ngươi hình thể khổng lồ cỡ nào, gen nguyên bên trên tích lũy có nhất định ưu thế, nhưng cái này bên cạnh có 5 cái thập tinh cấp tôn giả. Cái này một khỏa đại thụ, bởi vì nó có tế đằng một chiêu thức này, cho nên mới một mực có thể kiên trì, bằng không chỉ sợ đã sớm bị đánh nằm xuống. Chương 312. Chiến đấu tiếp tục kéo dài, đại thụ một cái này ưu thế không còn rõ ràng, một chiêu này thiếu hụt từ từ hiện lộ ra. Cái này một loại tế đằng vẫn là có hạn độ, toàn bộ đại thụ cũng là mọc ra hơn 100 cây. Chúng chi mỗi một cây tế đằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhất định phải về đến trong hốc cây, đợi đến có người bình thường nhảy vào hốc cây mới có thể bay trở về chiến trường, quá trình này nhất định phải tiếp tục vài giây đồng hồ. Cái kia cự xà thực lực vẫn có chút yếu, chỉ cần một cây tế đằng xông qua đến liền dọa chạy trốn, liền không nói nó, còn lại 4 cái tôn giả, trong đó cái kia chim bằng tùy khoảng cách đại thụ xa xôi, thế nhưng là đại thụ còn nhất định phải dùng mấy cây tế đằng đến phòng bị. Đại thụ phòng ngừa chim bằng phóng thích vòi rồng chủ yếu theo vẫn là dựa vào cộng sinh dây leo. Còn lại 3 cái tôn giả, mỗi một cái thực lực đều mạnh mẽ phi thường. Mỗi một vị tôn giả nhất định phải 30 mấy dễ tế đẳng đến đường đối. 3 cái tôn giả bên trong, tay cầm bảo kiếm vị tôn giả kia thực lực cao cường nhất, kinh khủng là mỗi một kiếm vung xuống đi, đều sẽ chặt tế đẳng vỡ ra, tuy không thể tiến lên trước một bước, có thể cưa cây nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tế đẳng đến ngăn cản. Nếu là tế đẳng không chiếm được kịp thời bổ sung, khẳng định sẽ bị hắn đột phá phòng tuyến. Một mình hắn ít nhất liền kiềm chế ít nhất hơn 50 dễ tế đẳng. Lôi điện dị năng thập tinh tôn giả, ngươi xem thấu đại thụ một cái này khuyết điểm, từ trên trời dẫn xuống lôi điện càng phát ra dày đặc, gia tăng công kích lực độ. Xoay quanh trên không trung chim bằng, tuy nó là dị thú, có thể tại phương diện chiến đấu biểu hiện ra trí tuệ vô cùng cao vượt qua. Chim bằng cũng phát hiện đại thụ chỗ thiếu hụt này, chim bằng lập tức cải biến sách lược, không ở phía xa phóng thích vòi rồng, mà là cánh chấn động mạnh, bay đến tán cây phía trên, xoay quanh trên không trung cực tốc chế tạo vòi rồng. Cái này một kế sách, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều tế đẳng. Vẫn còn thân cây phía dưới cùng chiến đấu hỏa hệ dị năng zombie, thấy thế cũng lập tức tăng nhanh thế công, một bên liều mạng phóng thích hỏa diễm đến tiêu hủy những cái kia tế đẳng, một bên liều mạng leo lên phía trên. Theo 5 cái tôn giả tăng cường tiến công, đại thụ gặp phải áp lực dần dần gia tăng. Dùng hơn 100 cây tế đằng ngăn cản tứ đại thập tinh tôn giả có vẻ hơi lực bất tòng tâm, hiện lộ ra bại lui dấu hiệu. Cái kia lôi điện dị năng thập tinh tôn giả lập tức bắt lấy một cơ hội, dẫn xuống lôi điện bổ về phía những người bình thường kia. Đại thụ cây mạn tuy đem hết toàn lực thế chấp, nhưng vẫn là có gần một nửa lôi điện xuyên qua tầng tầng đại thụ dây leo bổ tới người bình thường trong đám, lập tức liền điện lật ra hơn mấy trăm người bình thường. Những người bình thường này căn bản bất lực ngăn cản, huống chi là thập tinh tôn giả phóng thích lôi điện. Đại thụ chỉ sợ ngăn cản không nổi. Nó thiếu hụt bị tất cả thập tinh tôn giả xem thấu. Lúc này, Trần Thiếu từng ít âm thanh lại vang lên. Đúng nha, đại thụ tế đằng số lượng bị hạn chế, nếu như lúc này lại có một cái thập tinh tôn giả gia nhập chiến đấu, nó khẳng định ngăn cản không nổi. Mau nhìn, thật đến một cái zombie, hướng đại thụ khởi xướng công kích mãnh liệt. Ở những cái này lít nha lít nhít zombie bên trong, mấy cái không đáng chú ý zombie đột nhiên từ bầy zombie bên trong nhảy ra ngoài. Cái này mấy con zombie thực lực không giống như là thập tinh tôn giả cấp bậc zombie, chỉ là một chút tương đối bình thường tôn giả zombie. Mấy cái này zombie thẳng đến rễ cây mà đi. Mục tiêu phi thường rõ ràng. Cũng ngay lúc đó, chờ đợi thời cơ đầu kia cựu tinh tôn giả xà lại một lần nữa xuống tới, cuốn lấy một đầu tế đằng. Kia mấy cái tôn giả cấp giòm bỉ trong nháy mắt liền đến rễ cây dưới, mở cái miệng rộng, phát ra một trận kịch liệt thê tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thê lương, cực kỳ khiếp người, thậm chí so với xuân hạ ban đêm những cái kia gọi xuân con mèo nhỏ phát ra tiếng gáy còn muốn làm người ta sợ hãi. Liền ở nơi này mấy cái tôn giả cấp giòm bỉ tiếng quái khiếu bên trong xuất hiện ngạc nhiên một màn, những cái kia đối với đại thụ rễ cây lại gầm lại bắt giòm bỉ. Có thật nhiều hình như là nghe được mệnh lệnh một dạng lập tức vỡ ra đầu của mình, để giả trong đầu dòm bì năng nguyên tinh bạo lộ ra. Nằm sấp trên đại thụ 2 triệu dòm bì, biến dị dòm bì cũng chỉ có một bộ phận, nhưng mỗi cái dòm bì đều có dòm bì năng nguyên tinh. Bầy dòm bì bên trong có được dòm bì năng nguyên tinh dòm bì cũng không phải số ít. Bạo lộ ra dòm bì năng nguyên tinh cực độ nguy hiểm, đại thụ cũng đã nhận ra nguy cơ, lập tức phát động dây leo cùng tế đằng giống như những cái này dòm bì nguồn năng lượng trải qua phô thiên cái địa tập đi xuống. Thế nhưng là đã tới không kịp. Vâng. Trong ngay mắt, bạo lộ ra tất cả dòm bì năng nguyên tinh liền bị dẫn nổ, ít nhất cũng phải mấy chục vạn nhanh tăng sự năng nguyên tinh. Ở vùng này bên trong, rất khó nhìn thấy cấp 5 cấp 6 zombie, nhưng là biến dị zombie số lượng thực sự quá nhiều. Như thế số lượng to lớn zombie năng nguyên tinh, ở cùng trong nháy mắt nổ tung, quả thực thật giống như đốt lên một cái tổ ong vỏ vẽ, kịch liệt nổ tung gây nên liên tiếp phản ứng, sương mù tím năng lượng cũng bị dẫn bạo. Trong lúc nhất thời, dầm dập, tiếng nổ mạnh liên miên không dứt. Đại thụ rễ cây chỗ hỏa diễm bốc lên, bầu trời đều bị chiếu đến đỏ bừng. Toàn bộ đại thụ theo tiếng nổ mạnh vang lên, đang không ngừng rung động. Tiếng nổ mạnh dần dần biến mất, ánh lửa cũng chậm lại xuống tới, Giang Long trừng to mắt vừa nhìn. Cái này to lớn nổ tung cũng không có cho đại thụ mang đến trong tưởng tượng lớn như vậy thương tổn. Có thể đả thương hại cũng không thể tính nhỏ, một chút tương đối thật nhỏ rễ cây bị hủy đi, rất nhiều tráng kiện rễ cây vỏ ngoài đều bị tạc một mảnh cháy đen. Đây là, lại một đợt vô số kẻ zombie lại một lần nữa hướng đại thụ mãnh liệt bổ nhỏ qua, vỏ tới rễ cây bên trên, đoán chừng là muốn lại một lần nữa trình diễn trước mặt một màn kia. Nghe nói bây giờ căn bản không thể dành tay đến xua đuổi cái này một chút con kiến một dạng zombie, bởi vì hắn bị tứ đại thập tinh tôn giả giắt tay kiềm chế. Nếu để cho zombie vô sỉ điên cuồng nổ tung lại tiến hành mấy lần, kia thật là muốn thương tổn đại thụ căn bản. Sắt, dạng này nổ tung kịch liệt công kích một lần liền cần 2 triệu con zombie. Một lần 2 triệu, mẹ nó đừng như vậy lãng phí a. Che giấu ở trên không trên đám mây Giang Long, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Những cái này zombie hắn đã sớm nghĩ toàn bộ thu phục, hiện tại giống như công kích như vậy một lần nhân tình số lượng liền muốn 2 triệu, quả thực quá lãng phí. Phải biết cái này một chút nổ tung zombie, cấp bậc là đặc biệt cao, cất bước đều là 6-7 cấp, còn có những cái kia biến dị zombie đoán chừng chiếm được 1/10. Số lượng đã không ít hơn chừng 20 vạn, chớ nói chi là còn có không ít vương cấp zombie, ở trong mắt Giang Long, cái này một chút số lượng đông đảo biến dị zombie khẳng định có thể hợp thành một cái tam tinh tôn giả cấp bậc zombie. Cái số này vẫn là tương đối bảo thủ. Thay lời khác tới nói, chỉ là lần này công kích, liền để Giang Long tổn thất một lần hợp thành tam tinh tôn giả cấp bậc zombie, để Khả Nhi thăng cấp quyết định đủ dùng. Hiện ở những tôn giả này cấp bậc đánh mất, vừa chuẩn bị một lần nữa thao tác một lần. Ở đại thụ xung quanh zombie số lượng tuy ở ngàn vạn trở lên, nếu là như thế này hao phí đi xuống, lại nhiều zombie cũng không nhịn được khổng lồ như vậy tiêu hao.